Chương 926 chạy chân. Không cần nhiều lời, bọn họ mấy cái, rốt cuộc đều là trúc cơ kỳ. Hơn nữa làm không tốt, người khác cũng sẽ lại đây. Chúng ta vẫn là nhanh lên trốn đi. Chí Phong nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong tay tiểu kiếm bị hắn dẫn động, hướng tới phía trước phóng xuất ra một đạo sắc bén kiếm khí. Mà Thiên Vân nhị trưởng lão cũng đã kéo lại Dương Đào, trong tay lấy ra một lá bùa, trực tiếp dán ở chính mình hai chân mặt trên, hướng tới một phương hướng nhanh chóng chạy như bay lên. Toàn bộ quá trình vô cùng nhanh chóng. Cho dù là một cái hô hấp thời gian, đều không có dùng đến. Các ngươi đây là tìm chết. Đối diện, ba cái đại trưởng lao giống giận liên tục, trong tay pháp thuật không ngừng phóng xuất ra tới. Nhưng là hiển nhiên, nhị trưởng lao đều là có bị mà đến, ở kiếm khi đi ra ngoài lúc sau, mặt khác hai người, cũng đều lấy ra cùng Thiên Vân nhị trưởng lão đồng dạng linh phủ, ấn ở hai chân thượng lúc sau, nháy mắt biến thành một đạo lưu quang, hướng tới Thiên Vân nhị trưởng lão mà đi. Trong nháy mắt, liền từ mấy cái đại trưởng lão trước mắt biến mất. Đối phương tốc độ, hoàn toàn đã vượt qua trúc cơ sơ kỳ có thể phát huy ra tới lớn nhất tốc độ. Đáng chết, các ngươi cho ta chờ. Toàn bộ bí cảnh, không có các ngươi có thể sinh tồn địa phương. Kỳ Sơn đại trưởng lão giống giận, rất xa tứ tán mở ra. Có thể, quả nhiên, kia tiểu tử không đơn giản. Thiên Vân đại trưởng lão nhìn chung quanh, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết thảy đều là kịch bản, hết thảy đều là hố. Nay hết thảy, bọn họ phảng phất đã sớm biết giống nhau. Hừ, còn hảo chúng ta chuẩn bị đủ sung túc. Chí Phong đại trưởng lão cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá đối với Dương Đào vừa mới sử dụng ra tới thủ đoạn, bọn họ đều lộ ra một bộ suy nghĩ sâu xa biểu tình. Kia tiểu tử vừa mới nói, hắn không phải Phù Phong. Không nhất định, nói không chừng tiểu tử này thật đúng là không phải Phù Phong. Chính là hắn Phù Phong pháp thuật, cũng đủ làm ta đỏ mắt. Kỳ Sơn đại trưởng lão nhìn phương xa, trong đôi mắt có nồng đậm tham lam. Yên tâm, cuối cùng như cũ toàn bộ đều là chúng ta. Ta không tin, ở chúng ta như vậy kế hoạch dưới, hắn còn có thể đủ chạy thoát. Chúng ta vẫn là nhanh lên trở về, trực tiếp an bài hảo, nỗ lực không cho kia tiểu tử có điều phát hiện đi. Thiên Vân đại trưởng lao sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nói xong lời này lúc sau, nhận chuẩn phương hướng, hướng tới một bên chạy như bay mà đi. Mà mặt khác hai người, cũng đều từng người về tới chính mình bộ lạc. Thức mau, tam đại bộ lạc người, đều bị báo cho một việc. Nhị trưởng lão phản bội, bắt cóc tiên sư. Mặc kệ bất luận kẻ nào, tìm được nhị trưởng lão, nhất định phải trực tiếp ra tay, hơn nữa hội báo. Vô thường, như thế nào? Ở Thiên Vân ở trong bộ lạc, đại trưởng lão phòng bên trong, Thiên Vân vô thường đầy mặt ngạo nghễ ngồi ở một bên, chậm rãi từ từ uống linh trà. Mà phía trước sở hữu phẫn nộ, tại đây một khắc, hoàn toàn không tồn tại. Những cái đó đan phương, làm ta tư duy đều trống trải rất nhiều. Không thể không nói, này tiên sư thật đúng là lợi hại. Nhưng là hắn nói này đó đan phương đều là chính hắn nghiên cứu ra tới, điểm này ta căn bản không tin. Thiên Vân vô thường trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Như vậy nhiều đan phương, còn có thể đủ giới thiệu ra như vậy kỹ càng tỉ mỉ quá trình, yêu cầu bao nhiêu người đi nghiên cứu cùng thí nghiệm. Một cái nho nhỏ ngưng khí 6 tầng tiểu tử, căn bản là lấy không ra như vậy nhiều tài nguyên tới. Hơn nữa, ta cho rằng, ta đan dược, cũng không phải không có bất luận cái gì tác dụng. Lời này như thế nào nói? Thiên Vân đại trưởng lão mày nhăn lại, có điểm không rõ Thiên Vân vô thường giờ phút này trong giọng nói ý tứ. Rất đơn giản, ta đã nhất ứng chứng qua ngọc giản bên trong đại bộ phận đan phương. Sở hữu tin tức đều thực kỹ càng tỉ mỉ, hơn nữa đều là vô cùng rõ ràng. Nếu đối phương nếu ngay từ đầu không có đã chịu độc tố ảnh hưởng nói, vậy ngươi cho rằng, hắn sẽ cho ra như vậy tin tưởng nội dung sao? Thiên Vân vô thường vô cùng kiêu ngạo, điểm này hắn phảng phất đã hoàn toàn nhận định. Nếu đối phương không có đã chịu độc dược ảnh hưởng, như thế nào khả năng sẽ cho ra như vậy đan phương? Phải biết rằng, thứ này một khi cấp ra tới, đã có thể thu không quay về. Chẳng lẽ thiên sư đạo người như vậy rộng lượng? Điểm này tưởng đều không cần tưởng, thiên vân vô thường liền phủ định. Không sai. Thiên vân đại trưởng lão cũng nghĩ đến điểm này, hắn cùng thiên vân vô thường ý tưởng là nhất trí. Cho nên cuối cùng, kia tiểu tử chỉ có thể đủ bị chúng ta thiên vân bộ lạc được đến. Nếu nói như vậy, kia vô thường ngươi liền đi sắm vai cuối cùng chúa cứu thế đi. Ha ha ha. Thiên vân đại trưởng lão vừa lòng mỉm cười lên, cùng mặt khác hai người cùng chia sẻ. Hắn chính là trước nay đều không có nghĩ tới, phía chính mình có thiên vân vô thường, hoàn toàn có thể bộ lấy ra sở hữu hết thảy. Hảo, đại trưởng lão đến lúc đó cho ta biết là được, ta đi xuống tiếp tục nghiên cứu. Ân, đi thôi. Đại trưởng lão vừa lòng phất phất tay, làm thiên vân vô thường đi xuống. Mà chính hắn, trong đôi mắt không ngừng có sáng ngời thần quang xẹt qua, cũng không biết hắn đây là ở suy tính cái gì. Kỳ Sơn bộ lạc mặt sau núi lớn bên trong, ba cái nhị trưởng lão mang theo Dương Đào ở một chỗ địa phương nghỉ ngơi. Tiên sư, quả nhiên, bọn họ nói thẳng chúng ta mấy cái là phản đồ, bắt có ngươi. Hiện tại nếu đi ra ngoài nói, chúng ta là có lý nói không rõ a. Cái gì? Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây căn bản là không có mặt khác biện pháp, đi ra ngoài nói, khẳng định sẽ ở trước tiên bị bắt. Không sai, bọn họ tổng cộng thêm lên, chính là có 6 cái trúc cơ kỳ cao thủ A. Ba người vô cùng lo lắng, trong giọng nói cũng mang theo từng đợt khó xử. Hừ, hiện tại chính là muốn mở miệng muốn chỗ tốt rồi sao? Đáng tiếc, lão tử đã sớm xem thấu hết thảy. Dương Đào nội tâm cười lạnh, bất quá trên mặt vẫn là rất phối hợp, cau mày, ánh mắt lộ ra oán hận thần quang. Thiên sư, ngươi xem chúng ta hẳn là như thế nào? Kỳ Sơn nhị trưởng lão nhìn hai người liếc mắt một cái, rồi mới nhỏ giọng chủ động mở miệng dò hỏi. Hừ. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, hoắc một chút đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Ba vị không cần lo lắng, chỉ cần ta ở, liền tuyệt đối sẽ không cho các ngươi có đúng vậy. Bọn họ 6 cái trúc cơ kỳ cao thủ, cố nhiên lợi hại. Nhưng là chưa chắc ta liền sợ bọn họ. Dương Đào nói, làm ở đây ba người nội tâm vừa động. Nếu bọn họ như vậy, chúng ta đây liền không đi xuống. Không đi xuống. Dương Đào nói, làm ba người đồng thời sửng sốt. Không đi xuống. Chẳng lẽ muốn ở chỗ này vẫn luôn trốn tránh sao? Chính là nếu là cái dạng này lời nói, kia bọn họ kế hoạch, chẳng phải là ngâm nước nóng. Không sai, không đi xuống. Chúng ta hướng lên trên đi, một tháng lúc sau, lôi đỉnh đỉnh xuất hiện, chỉ cần ta phải đến hậu đức chi thổ, luyện chế ra nhuận thổ đan, hừ. Trúc cơ sơ kỳ lại có thể như thế nào? Dương Đào cố ý bày ra một bộ ngạo nghệ thần thái tới, này một phần ngạo nghệ, so thiên vân vô thường còn muốn càng tràn đầy. Phảng phất Dương Đào nơi này, hoàn hoàn toàn toàn chính là từ trong xương cốt mặt phóng xuất ra tới ngạo nghệ. Hơn nữa, các ngươi cũng không cần lo lắng, này dọc theo đường đi, các ngươi giúp ta đi tìm linh dược, ta sẽ luyện chế đan dược, tới nghị cách để cao các ngươi tu vi. Cho dù là trúc cơ đan, ta cũng có thể nếm thử. Đương nhiên, Dương Đào nhưng không có quên, muốn ổn định trụ này ba người. Hắc hắc, chính mình vừa vặn cũng lại cái chạy chân không phải sao. Chương 927 lại thất bại. Trúc cơ đan. Thiên sư ngươi nói chính là thật sự sao? Thiên sư ba. Nghe được Dương Đào cuối cùng lời nói, ba người đều không thể đủ bình tĩnh. Bọn họ hô hấp trở nên vô cùng thô nặng, thân thể cũng đều theo bản năng căng chặt lên. Tu vi đề cao, mới là bọn họ nhất khắc cầu. Nếu có thể cứ như vậy đơn giản được đến trúc cơ đan, kia bọn họ mặc kệ như thế nào, đều sẽ không chậm lại. Ân hử. Dương Đào vô cùng ngạo nghễ khẽ hừ một tiếng, trong đầu hiện lên Trương Béo Di vãng kia đắc ý bộ dáng, vì thế cằm cũng bắt đầu hơi hơi dơ lên, trong ánh mắt tản mát ra từng đợt khinh thường thần quang. Đó là tự nhiên, trúc cơ đan đan phương, ta vẫn luôn liền biết. Hơn nữa trước kia cũng luyện chế quá, chẳng qua trước kia sở hữu thêm lên, cũng liền thành công quá một lần thôi. Nói lời này thời điểm, Dương Đào cố ý làm chính mình ngữ khí biểu hiện ra từng đợt bất mãn tới. Nhưng là lời này ngữ, ở ba người nghe được cùng nhìn đến lúc sau, nội tâm lại là nhịn không được mừng như điên lên. Thế nhưng thành công quá, kia nói cách khác, nói không chừng tiểu tử này trên người có chút cơ đan. Cho dù là không có, kia bọn họ ba người cũng đủ đem tâm phóng tới trong bụng. Rốt cuộc đối phương thành công quá, kia dư lại chính là xác suất vấn đề. Thiên sư, ta nhất định sẽ ở ngài bên người. Không sai. Mặc kệ đi nơi nào, chúng ta đều sẽ đi theo tiên sư ngươi. Cho dù là đi kia đỉnh núi, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không nhíu nhíu mày. Ba người tức khắc lập tức tỏ thái độ, đây là bọn họ cơ duyên, tuyệt đối không thể đủ cứ như vậy bỏ qua. Ân, các ngươi yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi thất vọng. Nếu như vậy, chúng ta đây đi thôi. Rốt cuộc thời gian hữu hạn, một tháng lúc sau, Lôi Đình đỉnh liền sẽ xuất hiện. Hơn nữa, ta chính mình cũng yêu cầu một ít đan dược, tới tăng lên chính mình tu vi. Nơi này, linh dược cũng đủ, ta tin tưởng ta tu vi, cũng sẽ được đến rất lớn đề cao. Dương Đào làm bộ làm tịch mở miệng nói vài câu, chủ động tiến lên, hướng tới đỉnh núi phương hướng mà đi. Đương nhiên, Dương Đào nội tâm tính kế thực hảo. Muốn cấp những người này động lực, vậy cần thiết muốn cho bọn họ nhìn đến hy vọng. Cho nên Dương Đào ở kế tiếp thời gian nội, trước hết luyện chế, chính là trúc cơ đan. Đây chính là hắn hoàn toàn toàn lần đầu luyện chế này đan dược, mồi lửa chờ khống chế, vẫn là thực không đúng chỗ. Cho nên lần đầu tiên, thực mau liền xuất hiện thất bại dấu hiệu. Dương Đào hướng mắt, phảng phất si cuồng, kế tiếp, hắn như cũ không có từ bỏ, tiếp tục luyện chế. Mà chung quanh ba cái nhị trưởng lão, rất vui lòng nhìn đến tình huống như vậy. Ba lần lúc sau, ba cái nhị trưởng lão hưng phấn vô cùng. Bởi vì vừa mới luyện chế lúc này đây, thế nhưng xuất hiện một tia đan hương. Tuy rằng cuối cùng Dương Đào như cũ là thất bại, chính là này vài lần tình huống, bọn họ nhưng đều là xem ở trong mắt. Bọn họ càng thêm rất tin, Dương Đào là có năng lực luyện chế ra tới. Mà phía trước đối với Dương Đào nói, thành công quá một lần, tin tưởng không nghi ngờ. Tiên sư, ta xem ngài vẫn là nghỉ ngơi, bằng không vẫn là luyện chế một ít mặt khác đan dược. Nói như vậy, nói không đến có thể khởi đến không tưởng được hiệu quả. Đúng vậy, tiên sư, không bằng ngài luyện chế một ít tương đối tới nói, tương đối dễ dàng đan dược. Làm chính mình xúc cảm cùng những mặt khác đều nhẹ nhàng lên. Ba người còn chủ động làm Dương Đào nghỉ ngơi, không tiếp tục luyện chế. Bởi vì bọn họ cũng minh bạch, banh đến thật chặt nói, ngược lại không tốt. Thậm chí bọn họ đều nghĩ, nếu này vài lần không phải bởi vì gắt gao liên tiếp luyện chế nói không chừng cuối cùng lần đó, liền thành công. Ân, cũng hảo. Nhìn dáng vẻ, là ta quá mức sốt ruột. Kia như vậy đi, các ngươi đi giúp ta đem này đó linh dược đều tìm đến đây đi. Dương Đào hai mắt như cũ đỏ bừng, trong xương cốt mặt lộ vẻ ra từng đợt chấp nhất kính. Đây là mấy người đều vui nhìn đến. Bất quá nghe được Dương Đào tựa hồ tiếp nhận rồi bọn họ ý kiến, bọn họ nội tâm càng thêm vui mừng. Tốt, tiên sư, ngươi yên tâm, chúng ta thực mau liền sẽ giúp ngươi làm ra. Ba người tiếp nhận Dương Đào đưa qua ngọc giản lúc sau, trong đó hai người lập tức rời đi, mà để lại một người, mị kỳ danh rằng là phải hảo hảo bảo hộ Dương Đào. Vừa mới thiếu chút nữa liền thành công, chúng ta ba người đều nghe thấy được đàn thơm. Ở Kỳ Sơn bộ lạc núi lớn dưới chân, Kỳ Sơn nhị trưởng lão đang ở cùng đại trưởng lão gặp mặt. Mà hắn trong tay, chính cầm Dương Đào cấp ra ngọc giản. Nhìn dáng vẻ, tiểu tử này quả nhiên không có khoe khoang, mà là thật sự có như vậy năng lực. Bất quá tốt quá hóa lốt, không thể đủ làm hắn bức thật chặt ta. Đại trưởng lão nghe thế tin tức lúc sau, nội tâm cũng là vui sướng vô cùng. Trong khoảng thời gian này, Dương Đào sở yêu cầu dược liệu, có thể như vậy mau lộng tới, cũng không phải là hai cái nhị trưởng lão công lao, mà là toàn bộ tam đại bộ lạc, đều đang âm thầm phối hợp. Ân, vừa mới chúng ta ba người đều khuyên bảo. Hắn cũng tiếp nhận rồi, cho nên mới yêu cầu này đó linh dược. Bất quá lần này hắn muốn linh dược, so lần trước còn muốn nhiều, hơn nữa, có chút linh dược, rất là chân quý a. Ngọc giản bên trong nội dung, Kỳ Sơn nhị trưởng lão đã sớm xem qua. Đối với những cái đó linh dược, nhị trưởng lão cũng là kinh hãi. Ta hoài nghi, phương diện này liền có nhuận thổ đan sở yêu cầu linh dược. Ha ha, điểm này tưởng đều không cần tưởng, có lại như thế nào? Chúng ta cấp, đến cuối cùng, này đó đều là chúng ta. Đại trưởng lão nhìn nhìn Ngọc Giản lúc sau, gần là khẽ nhíu mày. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, Dương Đào đối với linh dược nhu cầu, thế nhưng như vậy thật lớn. Bất quá hắn không có chút nào chần chờ, mà là trực tiếp cấp mặt khác hai cái bộ lạc đại trưởng lão đưa tin đi. 20 ngày lúc sau, Dương Đào cả người đều phóng xuất ra một cổ nồng đậm dao động, hắn cuối cùng là tiến vào ngưng khí 7 tầng. Này 20 ngày thời gian, hắn không ngừng luyện chế đan dược, rồi mới chính mình dùng. Đương nhiên, cũng cho một ít có thể làm 3 người đề cao một tia tu vi đan dược cấp 3 người. Bảo đảm làm mấy người nếm đến ngon ngọt, làm cho bọn họ bảo trì hưng phấn trạng thái. Này trong đó, liền có luyện nguyên đan. Bất quá Dương Đào khống chế thực hảo, luyện nguyên đan căn bản là không có luyện chế ra nhiều ít tới. Mỗi người đều không đau không ngứa cho 2 viên, nhưng là đối với này đó, cũng đủ làm 3 người mừng rỡ như điên. Chạm vào. Nồng đậm đan hương ở chung quanh phiêu tán, 3 người hai mắt đều sắp thẳng. Bất quá liền ở cuối cùng thời khắc, một tiếng trầm vang truyền đến, biểu thị lại thất bại. Đáng chết, đáng giận. Lão tử cũng không tin, thế nhưng luyện chế không ra. Lần này, ta muốn giảm bớt linh dược so liệt, chỉ luyện chế ra 1 viên thử xem. Thực rõ ràng, đây là Dương Đảo chơi ra tới tân đa dạng. Mỗi lần đều phải thành công thời điểm, liền thất bại. Đương nhiên, này đa dạng không thể đủ vẫn luôn chơi đi xuống, bằng không, vài người khẳng định sẽ sinh nghi. Lần này, không đợi 3 người mở miệng, Dương Đào lại lần nữa vung tay lên, đan lâu ngọn lửa lượn lờ, linh dược trực tiếp bị thả xuống đi vào, Dương Đào trong tay pháp quyết, không ngừng biến hóa lên. Thức mau, đan hương lại lần nữa xuất hiện, Dương Đào đôi tay đều xuất hiện một tia rất nhỏ run rẩy. Bất quá hắn trong mắt chấp nhất, lại là càng thêm nồng hậu. Cấp lao tử ngưng đan. Ông! Đan lô nhẹ minh, một viên tròn vo đan dược, từ đan lô trung bay ra. Huyền phù ở không trung, không ngừng xoay tròn lên. Chương 928 các có tâm tư. Lộc cộc. 3 tiếng nuốt nước miếng thanh âm, đều nhịp xuất hiện ở Dương Đào bên hai. Lục đạo nóng cháy quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào trước người kia viên đan dược. Trúc cơ đan. Thế nhưng thật là trúc cơ đan. Dương Đào thế nhưng luyện thành, tuy rằng gần là chỉ có 1 viên, nhưng là này đan dược. Lại là có thể gia tăng bọn họ trúc cơ xác suất đồ vật, cũng đủ làm cho bọn họ điên cuồng. Hưu. Dương Đào trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Tay lại lần nữa dùng sức nhất chiêu, trúc cơ đan gào thét chui vào Dương Đào chuẩn bị tốt bình ngọc bên trong. Thiên sư. Ngài thật sự thành công. Kỳ Sơn nhị trưởng lao trước hết an mại không được, lập tức tiến lên vài bước. Đi tới Dương Đào trước người. Cặp kia trong mắt thần quang, giống như một cái cơ khát mánh hãn, thấy được một cái trần như nhộng mỹ nữ giống nhau. Thiên sư, quả nhiên hảo bản linh A. Thiên sư, không hổ là thiên sư đạo tiên sư. Mặt khác hai cái nhị trưởng lão, cũng không có lạc hậu nhiều ít, đồng thời đi tới Dương Đào trước người. Hơn nữa, bọn họ 3 người bên trong, còn xuất hiện một tia vi diệu quỷ dị không khí. Đan dược chỉ có 1 viên, bọn họ đều không nghĩ để cho người khác được đến. Ân hử! Ta liền nói quá, ta có thể luyện chế ra tới. Dương Đào trong đầu lại lần nữa hiện ra Trương Béo kia khoe khoang tư thái, tiểu tay háo vung lên, biểu tình ngạo nghễ mở miệng. Hơn nữa còn vô cùng tự đắc nhìn trong tay bình ngọc, đỏ rực hai mắt, lập tức biến thành trăng non trạng. Là là là! Ta chính là trước nay đều không có hoài nghi quá tiên sư thực lực. Không sai không sai, tiên sư thực lực vẫn luôn là như vậy cường đại. Tiên sư quả nhiên là thật bản lĩnh, không biết. Chí Phong nhị trưởng lao an mại không được, chủ động mở miệng, hơn nữa còn vươn đôi tay, hướng tới kêu bình ngọc chụp tới. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng cầm bình ngọc, hướng tới Chí Phong nhị trưởng lao trong tay đưa qua đi. Cái này động tác, làm hiện trường không khí đột nhiên trở nên quỷ dị lên. Kỳ Sơn nhị trưởng lão cùng Thiên Vân nhị trưởng lao trong cơ thể chân khí nhanh chóng vận chuyển, mà Chí Phong nhị trưởng lao ở hơi hơi sửng sốt lúc sau, cũng là âm thầm điên cuồng vận chuyển chính mình chân khí, chuẩn bị tùy thời ra tay. Chính là, ở khoảng cách Chí Phong nhị trưởng lao đôi tay không đến 3 dặm mặt khoảng cách thời điểm, Dương Đào lại là đột nhiên dừng lại chính mình động tác, rồi mới nhanh chóng đem bình ngọc cầm trở về. Chính là này đan dược chỉ có 1 viên, 3 vị trong khoảng thời gian này vì ta sở làm hết thảy, ta đều xem ở trong mắt. Tóm lại, đan dược nguyên bản chính là cấp 3 vị, điểm này ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Nguyên bản nghe được Dương Đào nói ra chính là thời điểm, 3 người nội tâm đồng thời trầm xuống, thậm chí ác gan 2 bên sinh. Chính là nghe xong Dương Đào lời nói lúc sau, bọn họ cảm giác sự tình lại không phải bọn họ suy nghĩ như vậy. Nhưng là đan dược chỉ có 1 viên, vài vị này trong thời gian ngắn đối ta chiếu cố đều là giống nhau, ta thật sự không hảo đơn độc cấp những người khác. Cho nên, ta có 2 cái ý tưởng. Nhìn 3 người đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình, đại khí cũng không dám xuyễn một chút bộ dáng, Dương Đào nội tâm càng thêm tự đắc. Ân hử, cho các ngươi cùng lão tử đầu. Lần này, ta liền nhìn xem, các ngươi có thể như thế nào làm. Dương Đào làm bộ làm tịch hơi chần chờ một chút lúc sau, tiếp tục mở miệng nói. Nếu ta tìm được rồi phương pháp, kia cái thứ nhất tính toán là, này đan dược ta trước không cho các ngươi. Rồi mới ta tiếp tục luyện chế, chờ đến cũng đủ 3 viên thời điểm, lại thống nhất cấp 3 vị. Đương nhiên, luyện chế đan dược, thành công tỷ lệ ta cũng không dám bảo đảm, cho nên thời gian này, khả năng sẽ đợi lâu một ít. Dương Đào lời này vừa ra, 3 người trên mặt tức khắc đồng thời lộ ra nôn nóng thần sắc. Đan dược liền ở trước mắt, bọn họ hận không thể lập tức liền cướp lấy nuốt vào, đánh sâu vào trúc cơ, một khắc đều không nghĩ nhiều chờ. Kia tiên sư, ngài không phải nói còn có một loại phương pháp sao? Kỳ Sơn nhị trưởng lão 2 mắt lập lòe không chừng, nội tâm phảng phất ở dùng sức tự hỏi cái gì. Đệ nhị phương pháp liền đơn giản, ta cho các ngươi một ít thời gian, các ngươi chính mình thương lượng, này đệ nhất viên cho ai? Ta đây liền cho ai lạc? Tóm lại việc này, chỉ có thể đủ cho các ngươi quyết định, ta thiệt tình không hảo quyết định, bằng không liền có thiên vị chi ngại. Chờ đến Dương Đào mỉm cười này mở miệng nói ra lời này lúc sau, 3 người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo Thiên Vân nhị trưởng lão mở miệng. Tiên sư quả nhiên công đạo, ta tưởng vẫn là chúng ta lén thương lượng một chút đi. Đúng vậy, tiên sư, ngài liền ngốc tại nơi này, không cần đi xa. Chúng ta thực mau liền cấp tiên sư đáp án, tiên sư còn thỉnh chờ một lát. 3 người đồng thời động thủ, ở Dương Đào bên người bố trí trận pháp, ở được đến Dương Đào đồng ý lúc sau. 3 người nháy mắt từ Dương Đào trước mắt biến mất. Cái gì? Thật sự luyện chế ra tới. Kỳ Sơn đại trưởng lão nghe thế tin tức lúc sau, nháy mắt động dung. Không sai, đại trưởng lão, này đan dược. Nhị trưởng lão vô cùng khát vọng, hắn vẫn luôn nghĩ đến được đến, còn không phải là như vậy đan dược sao? Lão nhị, tâm tình của ngươi ta lý giải. Cái này cho ngươi, ngươi đến lúc đó liền hào phóng điểm. Nói chỉ cần ai nguyện ý cho ngươi một chút bồi thường, rồi mới làm chính mình được đến đệ nhị viên, vậy ngươi liền không tranh. Chờ đến người nọ được đến lúc sau, ngươi trộm vận dụng thứ này, cướp lấy lại đây. Kỳ Sơn đại trưởng lao nói, làm Kỳ Sơn nhị trưởng lao tức khắc cảm động đâu vạn phần. Hắn tiếp nhận đại trưởng lao đưa qua một phen tiểu xảo trùy thủ lúc sau, nháy mắt hướng tới trên núi mà đến. Hừ! Kỳ Sơn bộ lạc người từ trước đến nay xảo trá, ngươi nhất định phải để ý kia tiểu tử thế nhưng thật sự có thể luyện chế ra tới, ngươi hoàn toàn có thể rộng lượng buông tha lúc này đây cơ hội, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi muốn cuối cùng tỏ thái độ. Đương nhiên, nếu ngươi có mặt khác ý tưởng nói, ta cũng là sẽ không ngăn trở. Thiên Vân đại trưởng lão đưa cho Thiên Vân nhị trưởng lão 1 trương linh phù, cái này làm cho Thiên Vân nhị trưởng lão nội tâm vừa động, trong mắt xẹt qua một trận tàn nhẫn quan mang. Mà Chí Phong nhị trưởng lão giờ phút này lại không có đi tìm Chí Phong đại trưởng lão, ngược lại là đi tìm Chí Phong nước trong. Nước trong, ngươi xem lần này sự tình. Nhị trưởng lão, lần này sự tình, ngươi không cần trộn lẫn. Hơn nữa cách bọn họ hai người đều xa một chút, nói thẳng, không ai cho ngươi điểm chỗ tốt, ngươi liền từ bỏ. Hơn nữa, cùng bọn họ hai người bảo trì khoảng cách liền hảo. Chí Phong nước trong khỏe môi treo lên nhàn nhạt mỉm cười. Hai tròng mắt chung, xét qua một đạo cơ trí quan mang. Nước trong, này, nhị trưởng lão, không nên gấp gáp, ngươi dựa theo ta nói đi làm. Cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, ngươi sẽ là lớn nhất người thắng. Đây là một đạo trúc cơ kỳ phòng ngự linh phù, dựa theo ta nói đi làm, ngươi nhất định sẽ được đến ngươi muốn. Nhớ kỹ, ngàn vạn không cần quá sớm xúc động. Chí Phong nước trong khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Kia hảo, ta liền nghe rõ thủy đâu. Chí Phong nhị trưởng lão trong đầu rối rắm trong chốc lát sau, cắn răng một cái, thật mạnh gật gật đầu, tiếp theo biến thành một đạo lưu quang, hướng tới ngọn núi mà đi. Nhìn dáng vẻ, mọi người đều cân nhắc hảo. Nói nói đại gia ý tứ đi, dù sao chúng ta ba người đều không sai biệt lắm, nội tâm ý tưởng, cũng không sai biệt lắm đi. Kỳ Sơn nhị trưởng lão mỉm cười ngẩng đầu lên, đối với mặt khác hai người mở miệng nói. Chương 929 bỏ ngựa bắt ve. Có thể, nếu như vậy, kia đại gia liền nói nói từng người ý tưởng đi. Chí Phong nhị trưởng lão giờ phút này theo bản năng rời đi hai người hơi chút xa một chút, này động tác hai người đều phát hiện, khá vậy không có nhiều lời cái gì. Có ý nghĩ như vậy cùng phong bị, bọn họ đều có thể đủ lý giải. Đồng thời, bọn họ âm thầm cũng đều ở đề phòng. Hào đi, ta liền đem lời nói làm rõ. Này một viên, ta có thể từ bỏ. Nhưng là, nghe được phía trước nói, Chí Phong nhị trưởng lão cùng Thiên Vân nhị trưởng lão căn bản cũng không tin. Bất quá nghe được cuối cùng hai chữ sau, bọn họ nội tâm mới thả lỏng xuống dưới. Nhưng là, đệ nhị viên cần thiết là của ta. Đây là ta điểm mấu chốt, nếu các ngươi đều đồng ý, ta đây lập tức quay đầu liền đi, tuyệt đối cho các ngươi yên tâm. Kỳ Sơn nhị trưởng lão nói, chẳng những không có làm hai người khả nghi, mà là cảm giác này cùng hắn tính tình, phi thường phù hợp. Bởi vì chỉ cần hai người đều đáp ứng, kia nói cách khác, mặc kệ như thế nào, hắn đều là cái thứ hai được đến, căn bản không cần gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm. Hảo! Ta đồng ý. Kỳ Sơn nhị trưởng lão nói, hoàn toàn làm Thiên Vân nhị trưởng lão phía trước tính toán thất bại. Bất quá đối phương nếu đưa ra như vậy điều kiện, kia hắn tự nhiên cũng là sẽ không tiếp tục nói chính mình cũng từ bỏ. Vậy có vẻ quá giả, chỉ sợ này hai người đều sẽ không tin tưởng. Ta cũng đồng ý. Chí Phong nhị trưởng lão nguyên bản tính toán, cũng bị quấy rầy. Hắn cùng Thiên Vân nhị trưởng lão tình huống giống nhau, giờ phút này hắn nếu nói từ bỏ nói, kia tuyệt đối sẽ tăng thêm hai người lòng nghi ngờ. Hảo, việc này cứ như vậy nói định rồi, ta đây liền đi chân núi, chờ các ngươi có kết quả lúc sau, ở đưa tin cho ta. Kỳ Sơn nhị trưởng lão vừa lòng gật gật đầu, không có chút nào lưu luyến hướng tới dưới chân núi chạy như bay, liền tính là nguyên bản tính toán yếu điểm chỗ tốt ý niệm, đều trực tiếp xem nhẹ. Nói đi, nếu ngươi muốn, ngươi tính toán cho ta cái gì tới đền bù. Chí Phong nhị trưởng lão chủ động mở miệng, đem này đau đầu vấn đề ném cho Thiên Vân nhị trưởng lão. Hắn trong đầu, đã bắt đầu không ngừng tự hỏi lên. Nhìn xem rốt cuộc hẳn là như thế nào làm chính mình mới có thể đủ được đến chính mình muốn hết thảy. Nga. Nhìn dáng vẻ, chỉ cần có thể cho ngươi cũng đủ chỗ tốt, vậy ngươi liền nguyện ý buông tha lúc này đầy cơ hội lạc. Thiên Vân nhị trưởng lão nội tâm cũng ở chẳng những tính toán, nhìn xem rốt cuộc hẳn là như thế nào đạt tới mục đích của chính mình. Đương nhiên, nhưng là tuyệt đối không thể đủ so Kỳ Sơn đế. Chí Phong nhị trưởng lão trong đầu đột nhiên toát ra tới một ý niệm, một cái làm chính mình cuối cùng có thể được đến hết thể ý niệm. Một cái phi thường đơn giản như kế, nhưng là rất có tác dụng. Nga! Ý của ngươi là? Thiên Vân nhị trưởng lão sắc mặt vây biên, trong đôi mắt xuất hiện một tia hồ nghi. Chẳng lẽ ngươi không thể tưởng được sao? Hừ! Chí Phong nhị trưởng lão khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt có hung quang thoáng hiện. Hảo, ta đáp ứng, cùng ngươi cùng nhau xử lý Kỳ Sơn nhị trưởng lão. Rồi mới cho ngươi hai viên luyện nguyên đan. Như thế nào? Thiên Vân nhị trưởng lão cắn răng, nói ra chính mình nội tâm lớn nhất điểm mấu chốt. Nếu có thể, đó chính là tốt nhất. Nếu không được, kia chính mình cũng chỉ có thể trực tiếp động thủ, vận dụng linh phù, xử lý trước mắt Chí Phong nhị trưởng lão. Hảo, cứ như vậy định rồi. Thiên Vân nhị trưởng lão thực mau liền xác định này giao dịch, bởi vì hắn quá tưởng được đến kia trúc cơ đan. Cơ hồ điên cuồng, hơn nữa, đối với trong tay linh phủ, hắn cũng tràn ngập tin tưởng. Thực mau, hai người đều phát hạ lời thề, đây là nhất ổn thỏa thủ đoạn, làm hai người đều vô cùng yên tâm. Hừ, nếu các ngươi hai cái đều chết nói, kia cuối cùng chính là của ta. Nhìn Thiên Vân nhị trưởng lão cấp khó dằn nổi hướng tới đỉnh núi mà đi, Chí Phong nhị trưởng lão khỏe miệng xẹt qua một tia tàn nhẫn mỉm cười. Ân, nhìn dáng vẻ, là có kết quả. Cùng ngày Vân nhị trưởng lão xuất hiện ở Dương Đảo trước mặt thời điểm, hắn như cũ hơi hơi sửng sốt. Bởi vì dựa theo Dương Đảo ý tưởng, hẳn là Kỳ Sơn nhị trưởng lão lại đây mới là. Đúng vậy, thiên sư thỉnh cho ta đi. Nếu ngài không tin, ta có thể cho bọn họ cùng nhau lại đây. Thiên Vân nhị trưởng lão vô cùng vội vàng mở miệng, lại còn có tính toán trực tiếp đưa tin. Không phải, ta chính là theo bản năng hỏi một chút. Thiên Vân nhị trưởng lão, cái này là ngươi đâu? Ta vừa mới nghĩ đến một ít cỏ cây ý niệm, yêu cầu sửa sang lại, liền không bồi ngươi nhiều hàn huyên. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, vung tay lên. Kia trang đan dược bình ngọc tức khắc bay về phía Thiên Vân nhị trưởng lão. Ân, kia hảo. Tiên sư ngài yên tâm, ta sẽ nói cho bọn họ, sẽ không quấy rầy đến ngài. Ta liền đi trước. Xác nhận là trúc cơ đan sau, Thiên Vân nhị trưởng lão hận không thể lập tức liền dùng. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng biết, giờ phút này vẫn là muốn đi trước thu phục Kỳ Sơn nhị trưởng lão, rốt cuộc vừa mới lời thề đã phát hiện. Chúc mừng ngươi. Ở nửa đường thượng, Kỳ Sơn nhị trưởng lão liền cùng Thiên Vân nhị trưởng lão gặp, này nguyên bản chính là Kỳ Sơn nhị trưởng lão tính toán, hắc hắc, bỏ ngựa bắt ve. Ha ha ha, cùng vui, tiếp theo chính là Kỳ Sơn của ngươi. Nói không chừng, ngươi gần dựa một viên đan dược, là có thể đủ trúc cơ thành công đâu. Thiên Vân nhị trưởng lão nội tâm vừa động, không nghĩ tới, cứ như vậy gặp. Nếu là như thế này, vậy đơn giản trực tiếp thu phục, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Cơ hội tốt, Chí Phong tên kia không ở nơi này, này đang ăn dược, là của ta. Kỳ Sơn nhị trưởng lão cũng trước mắt sáng ngời, đáy mắt xẹt qua một tia hưng phấn. Yêu cầu ta giúp ngươi hộ pháp sao? Kỳ Sơn nhị trưởng lão mỉm cười này tiến lên, trong tay đã cầm chùy thủ. Ân, Kỳ Sơn huynh nếu thật sự có thể hỗ trợ. Vậy thật là quá cảm tạ. Nói thật ra, nếu không có người hỗ trợ hộ pháp, ta thật là có điểm không yên tâm. Thiên Vân nhị trưởng lão trước mắt sáng ngời, cố ý lộ ra một tia vui sướng bộ dáng tới. Hơn nữa trong giọng nói ý tứ, còn thực rõ ràng bày ra ra một bức nếu có điều chỉ ý tứ tới. Ân, nói cũng là, ta cũng là suy xét tới rồi điểm này. Kỳ Sơn nhị trưởng lão căn bản là không nghĩ tới mặt khác khả năng. Mỉm cười hướng tới đối phương lại lần nữa tới gần. Hai người đều hoài từng người mục đích, không ngừng đến gần rồi. Bá! Liên ở hai người cách xa nhau không đến một mét thời điểm, một đạo hàn quang, dẫn đầu từ Kỳ Sơn nhị trưởng lão trong tay xuất hiện. Hướng tới Thiên Vân mà trưởng lão mà đến. Ông! Cơ hồ cùng thời gian, Thiên Vân nhị trưởng lão cũng phóng xuất ra tới chính mình trong tay linh phủ. Trúc cơ kỳ công kích chi lực, đống nhiên xuất hiện, hướng tới Kỳ Sơn nhị trưởng lão ầm ầm mà đi. Hừ, quả nhiên. Liền biết ngươi sẽ không như vậy hảo tâm. Hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, đều ở ra sức chống cự đối phương công kích. Đều là trúc cơ kỳ tu vi, đối với bọn họ tới nói, làm không tốt, lại là chí mạng. Mà ở một bên không xa địa phương, Chí Phong nhị trưởng lão giờ phút này chính khoanh chân mà ngồi, cảm nhận được công kích dao động truyền đến đồng thời. Chí Phong nhị trưởng lão khỏe miệng, hơi hơi thượng tiểu. Xét qua một tia đắc ý tươi cười, hắn nguyên bản khép hờ hai mắt, đống nhiên thật hài, phóng xuất ra tới từng đợt đắc ý thần quang. Hừ hừ, quả nhiên, nước trong nha đầu thế nhưng có thể xem như vậy thấu triệt. Chí Phong nhị trưởng lão không vội không chậm đứng dậy, đối với chính mình ném ra cấp cái ẩn nấp pháp quyết, lặng yên hướng tới chiến đấu dao động địa phương sờ soạng mà đến. Chương 930 lấy cung người. Phun phun. Hai tiếng trầm đục cơ hồ đồng thời truyền đến, hai người đồng thời bị đối phương công kích cấp thương tới rồi. Chỉ thấy, Thiên Vân nhị trưởng lão bên trái cánh tay trực tiếp trở thành thịt vụn, vô số huyết khí phiêu tán ở không khí bên trong. Mà Kỳ Sơn nhị trưởng lão cũng không có hảo đi nơi nào, từ hắn bên trái mắt bộ vị bắt đầu, xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, trực tiếp xuyên qua đầu, nhìn qua vô cùng khủng bố. Toàn bộ trong không khí, bị vô số huyết tinh hơi thở sở bao phủ. Hừ, quả nhiên, ngươi không có mạnh khỏe tâm. Bất quá còn hảo, hiện tại ngươi liền phải bị ta xử lý. Thiên Vân nhị trưởng lão tuy rằng thảm đạm, nhưng là khỏe miệng lại treo đắc ý tươi cười, ít nhất, hắn giờ phút này có thể chiếm cứ tiên cơ, hơn nữa hắn trước mắt thương thế, so đối phương muốn tốt hơn rất nhiều. Khu khu ngươi cũng không phải giống nhau sao. Hừ, cuối cùng hiệu chết về tay ai, còn không nhất định đâu. Kỳ Sơn nhị trưởng lao nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, hơn nữa nhanh chóng điều động chính mình trong cơ thể sở hữu có thể điều động chân khí. Muốn cấp đối phương một đòn chí mạng, chỉ có một kích. Trước mắt dựa theo hắn giờ phút này thương thế, căn bản là không có cách nào đi hoàn thành lần thứ hai công kích. Chỉ có một kích bị mất mạng, xử lý đối phương, hoặc là từ từ đến Chí Phong nhị trưởng lão lại đây. Bằng không, hắn hôm nay chỉ sợ cũng muốn công đạo ở chỗ này. Là sao? Ta chỉ cần công kích ngươi một chút, là có thể đủ hoàn toàn muốn ngươi mệnh. Ngươi cho rằng, ngươi còn có mặt khác đường sống sao? Thiên Vân nhị trưởng lão vô cùng cẩn thận, âm thầm đang không ngừng đề phòng. Hắn cũng có thể đủ phỏng đoán đến, đối phương có thể phát huy ra tới lực lượng, cũng gần có thể hoàn thành một lần công kích. Nhưng là lần đó công kích, tuyệt đối là chưa từng có khủng bố. Nếu chính mình không cẩn thận điểm, làm không hảo cuối cùng vẫn là sẽ ngã quỵ. Chính mình đều đã bắt được trúc cơ đan. Nhưng không nghĩ dưới tình huống như thế, lật thuyền trong mương. Hừ, kia có bản lĩnh ngươi động thủ a ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào có thể an định ta. Trong cơ thể còn thừa chân khí, đã không nhiều lắm. Kỳ Sơn nhị trưởng lão căn bản là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng có thể lấy ra linh phụ tới. Đáng chết, nhìn dáng vẻ Thiên Vân bộ lạc người, căn bản là không phải một lòng. Trong đầu tuy rằng có như vậy hiểu ra, nhưng là nếu hôm nay đi không ra đi nói, hết thể đều chậm. Bá. Liền ở ngay lúc này, nơi xa vang lên một trận tiếng xé gió. Mà một cổ quen thuộc chân khí dao động, nhanh chóng hướng tới bọn họ hai người mà đến. Chí Phong nhị trưởng lao tới. Hai người lập tức hiểu ra, hai người ở sâu trong nội tâm, đồng thời xẹt qua một tia đắc ý. Thiên Vân nhị trưởng lão cùng Chí Phong nhị trưởng lão có linh hồn lời thề, muốn cùng nhau xử lý Kỳ Sơn nhị trưởng lão. Cho nên mặc kệ như thế nào, Thiên Vân nhị trưởng lão cảm giác chính mình đều thắng. Mà Kỳ Sơn nhị trưởng lão nội tâm còn lại là cười lạnh, Chí Phong nhị trưởng lão là cái gì người, hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần chính mình nhường ra ích lợi tới, như vậy đối phương khẳng định sẽ hoàn toàn đứng ở phía chính mình. Hai vị. Các ngươi, Chí Phong nhị trưởng lão nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau, rất là làm bộ làm tịch sắc mặt biến đổi. Chí Phong, hiện tại tình huống ngươi cũng thấy rồi. Ngươi giết chết hắn, trúc cơ đan chính là của ngươi. Ta dùng linh hồn thể. Kỳ Sơn nhị trưởng lão gấp không chờ nổi mở miệng, hơn nữa vì ở trong nháy mắt phải đến đối phương tín nhiệm, hắn không tiếc trực tiếp mở miệng nói ra linh hồn lời thề. A. Chí Phong nhị trưởng lão hơi hơi sửng sốt, phảng phất trong lúc nhất thời căn bản là không tiếp thu được tình huống hiện tại giống nhau. Chí Phong, chẳng lẽ ngươi liền ta linh hồn lời thề đều không tin sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ phải được đến kia trúc cơ đan sao? Hiện tại ta, chỉ nghĩ bảo mệnh, căn bản là không có cơ hội cùng năng lực, cùng ngươi đi tranh đoạt kia đan dược. Kỳ Sơn nhị trưởng lão không ngừng mở miệng, hy vọng có thể làm Chí Phong nhị trưởng lão động dung. Quả nhiên, Chí Phong nhị trưởng lão trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, hắn nhìn chung quanh tình huống. Hai mắt rơi xuống một bên, kia địa phương, có một phen tiểu xảo truy thủ. Đó là Kỳ Sơn nhị trưởng lão đồ vật, một kiện pháp khí, nếu thúc giục nói, có thể phát huy ra chút cơ kỳ thực lực. Nhưng là nếu là pháp khí, liền không phải giống như pháp bảo giống nhau, có thể vẫn luôn sử dụng. Bất quá còn hảo, còn có thể đủ dùng một lần. Các ngươi, thế nhưng có thể có vật như vậy. Đó là ta, nếu ngươi thích, ta cũng có thể dùng linh hồn thể, kia đồ vật cho ngươi. Kỳ Sơn nhị trưởng lão lại lần nữa mở miệng, càng thêm gấp không chờ nổi. Hảo! Chí Phong nhị trưởng lão phảng phất động dung, đối với kia trùy thủ, đưa vào chân khí. Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng trùy thủ, lại lần nữa xuất hiện từng đợt dao động. Ha ha ha, hảo, hảo, giết hắn, trúc cơ đan là của ngươi. Trùy thủ pháp khí, cũng là của ngươi. Kỳ Sơn nhị trưởng lão vô cùng vui vẻ, cuối cùng hắn vẫn là còn sống. Chỉ cần còn sống, kia hết thảy đều còn có hy vọng. Bất quá Kỳ Sơn nhị trưởng lão căn bản là không có chú ý tới, từ vừa mới Chí Phong nhị trưởng lão đã đến lúc sau, Thiên Vân nhị trưởng lão căn bản là không có mở miệng. Bất quá đối phương khỏe miệng, nhưng vẫn như vô treo một tia trào phúng. Phun. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Chí Phong trưởng lão phiên tay một trưởng. Một đạo chân khí hóa thành đao khí, bay vụt mà đến, oanh kích ở Kỳ Sơn nhị trưởng lão tâm mạch phía trên. Ngươi! Kỳ Sơn nhị trưởng lão kia đắc ý tươi cười, cứng họng mà ngăn, hắn hai mắt mở to lão đại, tràn ngập mê mang cùng khó hiểu, không biết vì cái gì, sự tình sẽ phát sinh như vậy thay đổi. Hừ! Ngu ngốc, chúng ta hai cái đã sớm ước định hảo. Ngươi chính là cái kia dư thừa người, hiện tại, ngươi có thể nhắm mắt. Thiên Vân nhị trưởng lão chảo phung nói, trong ánh mắt khinh miệt. Lại vô nửa điểm che lấp. Đáng giận. Mang theo không cam lòng cùng giận dữ, Kỳ Sơn nhị trưởng lão cứ như vậy cút. Hưu. Ở Thiên Vân nhị trưởng lão vừa mới tùng khẩu khí đồng thời, Chí Phong nhị trưởng lão trong tay truy thủ, đột nhiên hướng tới hắn nổ bắn ra tới. Phúc. Truy thủ trực tiếp xuyên qua Thiên Vân nhị trưởng lão trái tim, ở đối phương trên ngực mặt, để lại một cái tiểu xảo lỗ trống. Ngươi. Ha ha, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ bỏ qua như vậy tốt cơ hội sao? Ở Thiên Vân nhị trưởng lão bi phẫn trong ánh mắt, Chí Phong nhị trưởng lão đắc ý phá lên cười. Đây mới là chân chính bỏ ngựa bắt ve hoàng tước ở sau. Mà hắn Chí Phong nhị trưởng lão mới là kia chỉ hoàng tước, mới là lớn nhất người thắng. Lần này, chẳng những được đến chính mình muốn hết thảy, đồng thời còn đem mặt khác hai người toàn bộ đều xử lý. Sau này, Dương Đào bên người cũng chỉ có chính mình, sở hữu chỗ tốt, đều là chính mình. Hừ, Chí Phong đại trưởng lão, sau này cũng chỉ có thể là ta, này bí cảnh chúa tể, cũng chỉ có thể đủ là ta. Chí Phong nhị trưởng lão tùy tay ném ra một trương tụ hỏa phù, đốt cháy hai người thi thể. Hắn không có lập tức đi nuốt vào trúc cơ đan, mà là tìm một chỗ, cố ý nghỉ ngơi hai ngày. Rồi mới xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Thiên sư, mấy ngày kế tiếp, cũng chỉ có ta ở ngài bên người. Thiên Vân được đến trúc cơ đan, đang ở bế quan, mà Kỳ Sơn ở hỗ trợ hộ pháp. Nhìn đến trước mắt Chí Phong nhị trưởng lão, Dương Đào thật đúng là có điểm kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng, cuối cùng thắng lợi, hẳn là Kỳ Sơn nhị trưởng lão mới là. Bất quá đối phương trên người không có dùng trúc cơ đan hơi thở. Dương Đào lại là trong lòng cười lạnh. Hừ, thật đúng là đem lão tử đương ngu ngốc. Ngươi cho rằng ngươi không phục dùng, ta liền sẽ tin tưởng ngươi nói sao. Ngươi cho rằng chính ngươi là hoàng tước. Không sai, ngươi là hoàng tước, nhưng là ta mới là kia dưới tảng cây cầm cung người. Ân, nếu như vậy, ngươi nơi nào còn có linh dược sao? Trúc cơ đan linh dược, luyện nguyên đan cũng cho ta một chút, ta vừa mới nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề, muốn lại lần nữa động thủ. Dương Đào phảng phất đối Chí Phong nhị trưởng lao nói, không có chút nào hoài nghi, hắn trong đôi mắt lại lần nữa lộ ra chấp nhất ánh mắt. Mà giờ phút này, trên bầu trời, không biết cái gì thời điểm, đã bắt đầu xuất hiện từng mảnh rất là đạm bạc mây đen tới. Chương 931 Lôi đỉnh chi sơn. Nhị trưởng lão, ta linh dược lại đã không có. Dương Đào lại lần nữa kêu gọi lên, thanh âm này trùng, mang theo từng đợt tức muốn hộp máu. Tiên sư, muốn khắc chế chính mình á, không cần nghĩ nhiều, từ từ tới thì tốt rồi. Chí Phong nhị trưởng lão khỏe miệng thống khổ chịu động vài cái, nhưng là vẫn là tiếp tục cười nịnh nọt, không ngừng an ủi Dương Đào. Bởi vì mấy ngày nay thời gian nội, Dương Đào lại lần nữa cho hắn 2 viên trúc cơ đan, cùng 4 viên luyện nguyên đan. Nay cũng đủ làm hắn tâm động, như vậy đan dược, trước kia hắn chính là tưởng đều không có nghĩ tới a, tuy rằng chính mình phía sau đại trưởng lão, còn có Chí Phong nước trong, cầm đi 1 viên trúc cơ đan cùng 2 viên luyện nguyên đan, bất quá tốt xấu chính mình còn có. Hơn nữa Dương Đào tuy rằng thất bại suất rất cao, bất quá vẫn là thành công. Cái này làm cho Chí Phong nhị trưởng lão không có chút nào sinh ra nghi ngờ, rốt cuộc đại đa số thời điểm, hắn đều là ở Dương Đào bên người nhìn. Linh dược không cần lo lắng, ta đợi lát nữa liền sẽ cho ngươi mang đến. Không bằng ngài nghỉ ngơi, luyện chế hạ mặt khác đan dược như thế nào. Nhị trưởng lão rất tin, luyện chế đan dược thời điểm, kỳ thật cũng phải nhìn cá nhân cảm xúc. Tỷ như, mỗi lần luyện thành trúc cơ đan thời điểm, đều là Dương Đào phía trước ở luyện chế mặt khác đan dược, lại còn có thành công. Hắn cảm giác, chính mình tìm được rồi một kia phương diện này bí quyết. Ai? Hảo đi, bất quá lần này, nhị trưởng lão ngươi có thể nhiều cho ta điểm linh dược sao? Đáng giận à, mỗi lần ta cảm giác lần sau có thể luyện chế thành công thời điểm, liền không có linh dược. Dương Đào cắn răng, hồng hai mắt, trong giọng nói tràn ngập ảo não. Tốt tốt, tiên sư ngài yên tâm, ta lần này bảo đảm sẽ nhiều cho ngươi lộng điểm. Bất quá ngươi cũng biết, thời gian này. Nhị trưởng lão bổi cười mở miệng, rốt cuộc, có một số việc không thể đủ làm quá rõ ràng. Vạn nhất bị trước mắt tiểu tử này đã nhận ra cái gì không thích hợp, vậy không hảo. Không có việc gì không có việc gì, ngươi đi đi. Nhớ rõ cho ta trận pháp bố trí hảo điểm. Ta vừa vặn cũng hơi chút tu luyện một chút, bằng không kia. Nói nơi này thời điểm, Dương Đào ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Giờ phút này, tuy rằng như cũ là ban ngày, nhưng là trên bầu trời mặt, đã hoàn toàn bị một tầng thật dày mây đen bao phủ, cho dù là ánh mặt trời, đều không thể đủ hoàn toàn trực tiếp chiếu xạ đến trên mặt đất, toàn bộ không gian nhìn qua, đều là xám xịt. Hảo, ngài yên tâm. Này lôi đỉnh đỉnh liền phải xuất hiện, lôi đỉnh chi sơn xuất hiện sau, chung quanh sở hữu linh khí đều sẽ cuồng bạo vô cùng, khi đó là không thể đủ tu luyện. Cho nên, thiên sư nếu ngài muốn tu luyện nói, hiện tại nắm chặt hảo. Chí Phong nhị trưởng lão lại lần nữa nhắc nhở, đồng thời đôi tay không ngừng động tác, nhẹ nhàng mà quen thuộc ở chung quanh bố trí từng đạo pháp quyết, dẫn động từng khối trận cơ. Đến lúc đó, chính là sẽ có rất nhiều người thượng lôi đỉnh chi sơn, điểm này tiên sư nói vậy hẳn là có thể lý giải. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cùng đi ngươi cùng nhau. Trúc cơ dưới người, đều có thể đi lên. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Nhị trưởng lão lại lần nữa mở miệng khẳng định, nhìn đến Dương Đào vừa lòng gật đầu lúc sau, nhị trưởng lão nội tâm lúc này mới an tâm xuống dưới. Ta đây đi, tuy rằng thời gian sẽ lâu điểm, nhưng là ta nhất định sẽ tìm được càng nhiều linh dược. Nhị trưởng lão lại lần nữa xác nhận trận pháp không có vấn đề lúc sau, biến thành một đạo lưu quang, hướng tới một bên bay nhanh mà đi. Hừ! Nhìn nhị trưởng lão rời đi thân ảnh, Dương Đào rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Rồi mới yên lặng mở ra đan lô, lại lần nữa luyện chế lên. Nhìn dáng vẻ, Này bí cảnh quả nhiên là tạo hóa A, điểm này kia chấp pháp đường đường chủ không có lừa gạt ta, bất quá làm ta như vậy lại đây, vẫn là có điểm khi dễ người. Trong tay pháp quyết không ngừng chuyển hóa, luyện nguyên đan sở yêu cầu linh dược, ở lục tục đầu nhập đến đan lô bên trong. Nơi này, linh dược thật đúng là không ít. Ít nhất, Dương Đào đã sớm lộng đầy đủ hết chính mình sở yêu cầu linh dược, lại còn có thu quát không ít. Mỗi lần, hắn đều sẽ oán giận linh dược quá ít. Mà Chí Phong nhị trưởng lão, mỗi lần đều sẽ nhiều cấp rất nhiều. Thậm chí là Vương Hoa sở yêu cầu đan dược, Dương Đào đều đã luyện chế hảo. Mà hắn đối với luyện dược cùng ở cỏ cây phương diện tạo nghệ, cũng ở lấy một loại không thể tưởng tượng trình độ tăng lên. Này ngắn ngủn quá khứ một tháng thời gian, đối với Dương Đào tới nói, tuyệt đối là một loại thật lớn tạo hóa. Ở như vậy tạo hóa dưới, Dương Đào trước mắt đan dược cùng cỏ cây phương hướng, đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng nông nỗi. Như vậy nông nỗi, đã lặng yên siêu việt thiên sư đạo mọi người. Nhưng là Dương Đào chính mình căn bản là không có chút nào phát hiện, mà là đang không ngừng nghĩ, nếu để cao chính mình xác suất thành công. Đây là một loại chấp nhất, một loại phát ra từ nội tâm chấp nhất. Này động lực, khả năng nơi phát ra với ngay từ đầu đối với chính mình tiểu muội mắt bệnh tật. Giờ phút này, Dương Đào nếu trúc cơ, hắn liền có nắm chắc, có thể luyện chế ra chưa khỏi chính mình tiểu muội mắt đan dược tới. Hơn nữa, hắn đã xác định tốt đan phương, hơn nữa tại đây bí cảnh bên trong, góp nhặt tuyệt đại bộ phận linh dược. Ầm ầm ầm. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, không trung càng thêm âm trầm lên. Phảng phất có một khối thật lớn màn trời, che đậy này bí cảnh không trung. Trung quanh linh khí, cũng trở nên vô cùng cuồng táo bất an. Tình huống như vậy, đang không ngừng tăng lên. Thậm chí, có đôi khi, ngẩng đầu, có thể nhìn đến kia đen nghìn nghịt mây đen bên trong, thường thường xẹt qua từng đạo không tiếng động lôi đỉnh. Gần là nhìn đến kia lôi điện quang ảnh, là có thể đủ làm người nội tâm run rẩy không ngừng. Thời gian mau tới rồi, phỏng chừng chính là hai ngày này, vô thường, ngươi chuẩn bị tốt đi. Thiên Vân Đại trưởng lão khỏe môi treo lên một tia tự đắc mỉm cười, lôi đỉnh chi sơn, đồng dạng là một hồi không nhỏ tạo hóa. Ở bên trong này, bọn họ nếu có thể được đến lôi đỉnh chi lực, là có thể đủ lĩnh ngộ đến nói phong pháp thuật. Thiên sư đạo, tại đây bí cảnh chung, cũng để lại không ít pháp quyết, tuy rằng phần lớn đều là cơ bản. Nhưng là đối với này bí cảnh chung người tới nói, cũng là từng điều tu tiên con đường. Yên tâm, ta chuẩn bị tốt. Thiên Vân Vô Thường cầm trong tay bình ngọc đưa cho Thiên Vân Đại trưởng lão. Đây là hắn mới nhất luyện chế ra tới đến huyễn đan dược, cảm thấy có thể làm đại trưởng lão sau tay sung túc. Hảo, đi chuẩn bị đi. Đồng dạng một màn, cũng phát sinh ở Kỳ Sơn cùng Chí Phong bộ lạc. Chí Phong nước trong cũng đã chuẩn bị tốt. Đây là bọn họ cuối cùng cơ hội. Đương nhiên, đại trưởng lão còn có cái gì sau tay, ai đều không rõ ràng lắm. Mà đối với Chí Phong nước trong tới nói, đây là nàng muốn đi ra ngoài tốt nhất, cũng là cuối cùng cơ hội. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Hai ngày lúc sau, toàn bộ bí cảnh trên không, xuất hiện ba tiếng khủng bố thiên lôi tiếng động, toàn bộ bí cảnh tức khắc run rẩy lên. Mặc kệ là ngọn núi vẫn là đại địa, phảng phất đều bị này ba đạo lôi đỉnh sở kinh sợ, đồng thời run rẩy. Nhưng là kỳ quái chính là, ra run rẩy ở ngoài, lại không có mặt khác biến hóa. Phong ở cũng không có sập, người cũng không có thương vong, cho dù là cho bụi đều không có rơi xuống. Từ từ từ, thức mau, nguyên bản đen nhánh không trung, phảng phất đột nhiên bị một viên vô cùng lóa mắt thái dương chiếu xạ. Nháy mắt xuất hiện một mảnh mãnh liệt màu trắng. Hơn nữa, vô số lôi đỉnh bắt đầu xuất hiện, đều là vô thanh vô tức. Mây đen bắt đầu không ngừng bay lên, lôi điện không ngừng tụ hợp. Trung quanh mây trắng, giống như bóng câu qua khe cửa giống nhau, bay nhanh biến hóa. Thức mau, một tòa thật lớn lôi đỉnh hóa thành ngọn núi, trực tiếp xuất hiện ở mây đen dưới. Mọi người phía trên, toàn bộ ngọn núi, biến thành cái thứ hai thái dương, cực kỳ lóa mắt. Chương 932 không phải có người sao. Giống như tấm màn đen giống nhau mây đen, như cũ treo ở trên không. Nhưng là lôi đỉnh chi sơn, lại lần nữa chiếu rọi cái này bí cảnh. Từ ngọn núi này xuất hiện lúc sau, Chí Phong, Kỳ Sơn, Thiên Vân ba cái bộ lạc, ba tòa trên ngọn núi mặt, xuất hiện rất nhiều người, đều hướng tới lôi đỉnh chi sơn mà đi. Ít nhất là ngưng khí 6 tầng, nhiều nhất, lại là ngưng khí 9 tầng. Bọn họ mọi người, đều muốn đạt được lôi đỉnh chi lực. Do đó tu luyện nói phong lôi pháp, đương nhiên, lần này cùng dĩ vãng bất đồng. Bọn họ còn có một cái quan trọng nhiệm vụ. Tìm được phản đồ, hơn nữa cứu trở về tiên sư. Đương nhiên, này không phải tuyệt đối. Đương tiên sư cự tuyệt thời điểm, vậy tỏ vẻ, tiên sư như cũ bị phản đồ cấp khống chế. Lúc ấy, cũng chỉ có thể mạnh mẽ đem tiên sư cứu về rồi. Mọi người, đều thu được như vậy tin tức, bọn họ nội tâm tràn ngập phẫn nộ, cho rằng kia mấy cái phản đồ, thật sự là quá đáng giận. Nói như vậy, chính là sẽ làm thiên sư đạo giáng xuống lửa giận. Nếu thiên sư đạo giáng xuống lửa giận, đối với toàn bộ bí cảnh tới nói, đều là tai nạn. Ca, ngươi nói đây là thật sự sao? Ở Kỳ Sơn bộ lạc núi lớn mặt khác một bên, Kỳ Sơn huynh muội cùng tứ trưởng lão cùng nhau, hướng tới trên bầu trời lôi đỉnh chi sơn mà đi. Kỳ Sơn nếu vẫn cắn cắn môi đỏ, nàng không ngu ngốc, có thể cảm nhận được, phương diện này tràn ngập mặt khác không tốt hơi thở. Chính là nếu mấy cái trưởng lão đều như vậy nói, nàng cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tin tưởng. Chính là tại nội tâm chỗ sâu trong, nàng vẫn là muốn biết một cái kết quả. Rốt cuộc, có phải hay không cùng nàng chính mình suy nghĩ như vậy? Các trưởng lão đều nói, kia tự nhiên chính là đối. Kỳ Sơn nếu phong âm thầm cắn chặt răng, nhìn nhìn cách đó không xa tứ trưởng lão, trầm giọng mở miệng. Hắn tự nhiên đã biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, hơn nữa rất nhiều người đều minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là đây là các trưởng lão mệnh lệnh, bọn họ không có năng lực đi phản kháng. Mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì chính mình thân nhân. Chính là, Kỳ Sơn nếu vẫn còn tưởng nói cái gì, nhưng là lại bị một bên Kỳ Sơn nếu phong cấp đánh gãy. Muội muội, vẫn là không cần nghĩ nhiều, chúng ta lần này lại đây, chủ yếu vẫn là nắm giữ lôi đỉnh chi lực. Như vậy, nói không chừng chúng ta còn có hy vọng. Kỳ Sơn nếu phong nói, phảng phất cho Kỳ Sơn nếu vẫn cái gì nhắc nhở, làm nàng trong đôi mắt hiện lên một đạo lượng lệ quan mang. Ân. Kỳ Sơn nếu vẫn dùng sức gật gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định, trực tiếp sải bước lên lôi đỉnh chi sơn. Đây là lôi đỉnh chi phong. Thật đúng là có ý tứ, bất quá này lôi đỉnh thế nhưng đều biến thành thực chất. Hơn nữa, ở làm tất cả mọi người đi lên lúc sau, Dương Đào mới không vội không chậm đi tới lôi đỉnh chi phong mặt trên. Hắn cẩn thận xem xét này tuyết trắng lôi điện, thế nhưng đều biến thành thực chất. Giống như đại địa bùn đất giống nhau, hoặc là nói, phảng phất chính là ngọn núi này bùn đất. Bất quá có điểm bất đồng chính là, mọi người có thể dùng đặc thù phương pháp, từ này bùn đất chung, được đến lôi đỉnh chi lực. Tại đây trên ngọn núi, sở hữu ba cái bộ lạc người, đều ở tìm được thích hợp địa điểm, thông qua chính mình phương pháp, tới cảm thụ này lôi đỉnh chi lực. Đây là bọn họ cơ duyên, nếu có thể nắm giữ, là có thể đủ đạt được nói phong pháp thuật. Này dụ hoặc lực, vô cùng thật lớn, cho dù là ngưng khí 9 tầng người, đều không có biện pháp chống cự. Nhị trưởng lão, ngươi là nói, ngươi cũng yêu cầu ở chỗ này hiểu được. Ở Dương Đào sau lưng không xa địa phương, nhị trưởng lão cũng không ngừng đánh giá này lôi đỉnh bùn đất, vô cùng nghiêm túc. Đúng vậy, thiên sư. Ta cũng không có nắm giữ các ngươi thiên sư đạo nói phong ngự lôi chi thuật, kia chính là rất lợi hại pháp thuật, cho dù là ta, đều nhịn không được. Nhị trưởng lão khoan thai cười cười, cũng không có chút nào che lấp. Nếu như vậy, vậy ngươi không cần đi theo ta, ta chính mình đi kia đỉnh liền hảo. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, phát họa ra một tia làm người cảm thấy thực ấm áp tươi cười tới. Mà ngay trong nháy mắt này, hắn nội tâm đột nhiên vừa động. Không đúng, vừa mới rõ ràng cảm nhận được cái gì. Dương Đào cẩn thận đem chính mình tâm thần dung nhập tới rồi chính mình trong túi trữ vật. bởi vì liền ở vừa rồi, hắn giống như cảm nhận được cái gì? Chuyện như thế nào? Vừa mới rõ ràng cảm nhận được một tia kỳ quái dao động, vì cái gì giờ phút này đã không có đâu? Dương Đào nhíu mày, vừa mới cảm giác, tuy rằng mỏng manh, nhưng là vô cùng chân thật. Chính là chờ đến đây khác, hắn cẩn thận tới xem xét, lại là cái gì đều không có hiện. Tiên sư, này không thể được, ta đáp ứng rồi chuyện của ngươi, như thế nào có thể cứ như vậy bỏ dở nửa chừng đâu. Nhị trưởng lão lập tức lời lẽ chính đáng mở miệng, bày ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên tư thái tới. Kia tư thế, hoàn hoàn toàn toàn chính là một loại, vì Dương Đào, chính mình hiểu được hoàn toàn có thể đặt ở một bên, không đi suy xét. Nga! Nếu như vậy, chúng ta đây liền đi thôi. Ta tưởng nhanh lên được đến hậu đức chi thổ, chỉ có như vậy, ta mới có thể đủ luyện chế ra nhuận thổ đan, mới có thể đủ tìm bọn họ ba cái đi báo thủ. Dương Đào gắt gao cắn muốn nha, lửa giận hơi hơi ngoại mạo, nâng lên bước chân, hướng tới trên ngọn núi mặt từng bước một đi qua đi. Hảo! Chí Phong nhị trưởng lão hai mắt lập lòe vài cái, cũng theo đi lên. Bất quá thức mau, Chí Phong nhị trưởng lão liền cảm giác được không thích hợp. Thiên sư! Ân, như thế nào đâu? Dương Đào không có quay đầu lại, cũng không có giảm, mà là bay thẳng đến phía trước tiếp tục mà đi. Chí Phong nhị trưởng lão kinh hãi, tức khắc nhanh hơn bước chân, đi tới Dương Đào trước người. Chẳng lẽ tiên sư, liền tính toán như vậy đi lên đi? Dựa theo trước mắt con đường này, có vấn đề sao? Nhìn Dương Đào kia nghiêm túc hỏi lại bộ dáng, Chí Phong nhị trưởng lão muốn chửi má nó. Thoát khỏi, ngươi như vậy đi lên, chẳng phải là liền bại lộ ở mọi người mí mắt phía dưới sao? Chính là phía trước cách đó không xa, có người. Chí Phong nhị trưởng lão mặt mang chua xót, cười làm lành mở miệng. Ta biết đến nha, nhưng là không phải còn có ngươi sao? Ngươi là ngưng khí 9 tầng người, ở chỗ này hẳn là thuộc về vô địch tồn tại, cho nên, ta không có cái gì hảo lo lắng đi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười chung mang theo một loại có ngươi ở, ta yên tâm tình tố. Hơn nữa hơi hơi không người, lướt qua Chí Phong nhị trưởng lão, hướng tới phía trước lại lần nữa bước ra nện bước. A, là, nhưng là. Chí Phong nhị trưởng lão cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ Dương Đào giờ phút này như vậy lo gì, cũng không có chút nào sai lầm. Chính là, nếu thật là nói như vậy, kia ở mặt trên, nhất định sẽ gặp được Chí Phong nước trong A. Nhưng Dương Đào tựa hồ căn bản là mặc kệ như vậy nhiều, độ căn bản là không có chút nào tạm dừng. Tại đây lôi đỉnh chi trên núi mặt, có kỳ lạ pháp tắc chi lực. Trúc cơ tu vi không thể đủ đi lên, hơn nữa nơi này, không thể đủ bay lên không. Cho nên Dương Đào có thể làm, chính là chém ra chính mình nhanh nhất độ, từng bước một, hướng tới đỉnh núi đỉnh mà đi. Ân, có người. Thiên sư. Nhị trưởng lão. Quả nhiên, không bao lâu, phía trước liền gặp Chí Phong gia tộc ba cái đệ tử. Thế nhưng đều là ngưng khí 7 tầng tu vi, bọn họ nhìn đến Dương Đào cùng Chí Phong nhị trưởng lão lúc sau, ngay từ đầu cũng là đồng thời sửng sốt, sau đó mừng như điên lên. Bất quá mặt sau Chí Phong nhị trưởng lão, lại là vẻ mặt đưa đám. Chương 933 cứu tiên sư. Đáng chết, hắn không phải nhị trưởng lão, đã sớm đã không phải. Hắn là phản đồ. Ba người bên trong, lập tức có người phản bác lên. Đồng thời, bọn họ trên người chân khí toàn bộ vận chuyển, vô cùng đề phòng nhìn nhị trưởng lão. Thiên sư, ngươi mau tới đây. Có chúng ta ở chỗ này, nhất định sẽ cứu ngươi. Thậm chí, trong đó một người đối với Dương Đào kêu gọi lên. Vô cùng kích động, cũng tràn ngập khẩn trương. Cỡ nào người tốt ta, đáng tiếc, lại bị người lợi dụng. Dương Đào nội tâm hơi hơi thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ khó xử trước mắt người. Chính là không có biện pháp nha, nếu các ngươi không vì khó ta chính mình nói, ta đây cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Đúng vậy, tiên sư, ngươi nhanh lên lại đây. Chúng ta đã thông chi tứ trưởng lão cùng những người khác, nhất định sẽ không làm ngươi có việc. Nhị trưởng lão, ngươi tỉnh tỉnh đi. Này hết thảy, đều không phải ngươi có thể khống, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Trong đó một cái nam tử trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, cố ý biến đổi ngữ điệu mở miệng. Thiên sư, ngươi xem. Nhị trưởng lão khẽ nhíu mày, hướng tới cuối cùng mở miệng nam tử thật sâu nhìn thoáng qua. Hắn có thể cảm nhận được, kia nam tử ngữ khí, thực không thích hợp. Vài vị, đều là Chí Phong bộ lạc người đi. Nhị trưởng lão kỳ thật cũng không có đem ta như thế nào, ta chính là muốn đi đỉnh thôi, các ngươi có thể làm ta hãy đi trước sao. Dương Đào không có trả lời nhị trưởng lão nói, lại là mỉm cười đối với trước người ba người cười cười, mở miệng nói. Cái gì? Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, ba người nghe được Dương Đào nói lúc sau, đồng thời biến sắc. Vừa mới còn gần là nhằm vào nhị trưởng lão hơi thở, lập tức đồng thời cũng phân tán tới rồi Dương Đào trên người. Quả nhiên, thiên sư bị nhị trưởng lão bắt cóc. Không sai, nếu không phải như vậy, thiên sư không có khả năng còn muốn thượng đỉnh. Kia địa phương, có hàng rào điện ngăn trở. Căn bản là không có khả năng đi lên chính là chịu chết. Thiên sư sẽ không biết, chỉ có một loại khả năng, thiên sư bị bắt cóc. Ba người đồng thời giống giận, trong tay đã xuất hiện một đám pháp quyết, hiển nhiên là tính toán trực tiếp động thủ. Tư phản đồ nhị trưởng lão trong tay, cứu trở về thiên sư. Gì? Mấy người lời nói, cũng không có cố tình che lấp cái gì. Cho nên đương Dương Đào nghe được về đỉnh giới thiệu lúc sau, cũng là sửng sốt, hai mắt mang theo nghi hoặc, hướng tới Chí Phong nhị trưởng lão nhìn lại. Ân, thiên sư! Chẳng lẽ Kỳ Sơn bọn họ không có cùng ngươi nói sao? Hiển nhiên, đối với điểm này, Chí Phong nhị trưởng lão đã sớm nghĩ tới nói tử. Hắn ngay sau đó cũng là hơi hơi sửng sốt, đầy mặt không thể tưởng tượng mở miệng. Này không quan trọng, dù sao ta là muốn đi lên. Nháy mắt, Dương Đào lại lần nữa hồi phục dị vãng thần thái, hai mắt bên trong, càng thêm có chấp nhất quang mang lòng lánh. Lôi đỉnh chi lực. Đối với các ngươi có lẽ thực đáng sợ, nhưng là với ta mà nói, lại không nhất định. Dương Đào tự tin cong đôi tay, chậm rãi hướng tới phía trước đi đến. Đối diện trước người ba người tư thái, phảng phất làm như không thấy. Thiên sư, ngươi không thể đủ đi lên. Đó là tự tìm tử lộ. Đúng vậy, thiên sư, ngươi không thể đủ bị bọn họ lừa bịp. Không tốt, thiên sư nhất định là đã chịu cái gì khống chế. Mặc kệ, chúng ta trước đem tiên sư khống chế được. Lại là ngay từ đầu cái kia cảm giác kỳ quái nam tử, cuối cùng làm ra như vậy quyết định. Làm càn, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, lão phu không đành lòng đối với các ngươi động thủ sao? Chí Phong nhị trưởng lão chủ động tiến lên, cả người uy áp vô hạn, hướng tới mọi người mãnh liệt mà đi. Nhưng mà, trong tưởng tượng quét ngang cũng không có sinh. Kia nam tử ở trong nháy mắt, ném ra một đạo phù, bay thẳng đến nhị trưởng lão mà đi. Phảng phất sở hữu hết thảy, đều là đang chờ đợi nhị trưởng lão ra tay giống nhau. Kia linh phù tác dụng, không phải nhị trưởng lão bản nhân, mà là đối phương chân khí. Linh phù mặt trên sở ẩn chứa, là một loại độc dược, có thể đoạn chạm ngưng tụ đối phương chân khí. Cho nên, nhị trưởng lão ở phóng xuất ra chính mình hơi thở. Muốn động thủ thời điểm, cũng đã bị người tính kế. Cả người động tác, lập tức trở nên trì hoãn lên. Ân, Dương Đào khẽ nhíu mày, này độc dược, hắn rõ ràng nha. Ngày đó, hắn cấp thiên vân vô thường đan phương bên trong, liền có này đan phương nha. Chính là, như thế nào cảm giác có điểm quái quái. Tựa hồ căn bản là không có đạt tới chính mình muốn cái loại này hiệu quả đâu. Chẳng lẽ là bởi vì, chính mình thí nghiệm đối tượng là huyết tộc bạc cờ, mà không có thật sự ở có được chân khí nhân thân thượng thử qua nguyên nhân sao? Không được, trở về sau vẫn là muốn tìm cá nhân thử xem. Bằng không, rất nhiều địa phương khả năng sẽ xuất hiện lệch lạc. Dương Đào âm thầm làm ra một cái quyết định, bất quá chính mình như cũ hướng tới phía trước đi đến. Thiên sư, ngươi hiện tại an toàn. Vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi. Nhìn đến nhị trưởng lão bị tạm thời vây khốn, mấy cái nam tử lại như cũ không có thu hồi phòng bị tư thái. Các ngươi làm càn, tiên sư, ngươi đi mau, chỉ cần quá đoạn thời gian, này độc tố đối ta liền không có tác dụng. Nhị trưởng lão vô cùng nôn nóng, cả người chân khí không ngừng cổ động, muốn bài trừ trước mắt khốn cảnh. Nhưng là thực hiển nhiên, đoạn thời gian nội, hắn làm không được. Nhị trưởng lão, ngươi yên tâm, liền này mấy cái tiểu tử, ta còn không có đặt ở trong mắt. Dương Đào cả người phóng xuất ra từng đợt cao ngạo hơi thở, từng bước một, không có chút nào tạm dừng, kiên định bất di hướng tới phía trên đi đến. Thiên sư, ngươi không nên ép chúng ta. Thiên sư, còn thỉnh ngươi đứng lại. Trong đó hai người sắc mặt khó xử lên, nhưng là người thứ ba, lại không có chút nào chần chờ, trực tiếp lại lần nữa ném ra một lá bùa tới. Cùng vừa mới đối với nhị trưởng lao ném ra phủ, là giống nhau. Độc tố liền ở nơi đó mặt, đồng dạng có thể trực tiếp làm chân khí đông lại. Chạm vào. Phù trực tiếp đánh vào Dương Đào trên người, chính là Dương Đào hơi thở không có chút nào biến yếu, chân khí lưu động, cũng không có chút nào giảm bớt. Này! Hừ, chẳng lẽ các ngươi không biết, này phù nội dung, vẫn là từ ta nơi này được đến sao? Dương Đào khinh thường hừ lạnh một tiếng, cả người khí thế lại lần nữa một chướng. Chúng ta có ba người, tiên sư, còn thỉnh ngươi không cần tiếp tục đi xuống. Người thứ ba lạnh mặt, chậm rãi từ từ mở miệng. Trong tay pháp quyết, không có chút nào tạm dừng, hiển nhiên là hạ quyết tâm, muốn lưu lại Dương Đào. Nga! Thì tính sao? Dương Đào khinh thường cười, trong tay mau kết một cái pháp quyết. Một tia lôi hoa từ hắn trong tay hiện ra tới, nháy mắt biến thành một mảnh lôi hải. Lôi hải bay thẳng đến ba người chấn áp mà đi, ba người hô hấp dồn dập, trong tay không ngừng phóng xuất ra pháp thuật tới chống cự. Đáng tiếc, vô dụng. Ở Dương Đào ngự lôi chi thuật trước mặt, ba người hoàn toàn bị chấn áp. Ân. Không đợi Dương Đào có bước tiếp theo động tác, một đạo ngưng khí 9 tầng hơi thở, nháy mắt xuất hiện ở Dương Đào cảm ứng trong vòng. Thiên sư, đi mau, là lão tứ lại đây. Chí Phong nhị trưởng lão gần như, đồng thời hắn nội tâm cũng là lo lắng. Nếu lại lần nữa như vậy tiếp tục đi xuống, chính mình bộ lạc này ba cái đệ tử, làm không hảo sẽ bị Dương Đào trực tiếp xử lý. Chương 934 lười đến đi làm. Đáng chết. Dương Đào thầm mắng một tiếng, giờ phút này cũng bất chấp như vậy nhiều. Rất là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua một bên nhị trưởng lão lúc sau, đồng nhiên cắn răng một cái, hướng tới trên đỉnh núi mặt, tiếp tục chạy như bay mà đi. Tư tư tư. Chính là Dương Đào phóng xuất ra tới lôi đỉnh chi lực, lại là như cũ ở áp chế trước mắt ba người. Điểm này, thẳng đến tứ trưởng lão đã đến lúc sau, mới bị tứ trưởng lão ra tay giải trừ. Tứ trưởng lão, ba người giờ phút này cả người đều ở rất nhỏ run rẩy, vừa mới lôi đỉnh chi lực, cho bọn họ rất lớn chấn động. Lực lượng như vậy, bọn họ thế nhưng không có chút nào biện pháp tới chống cự, quả thực quá khủng bố. Ân, các ngươi đi thôi. Tứ trưởng lão nhìn ba người liếc mắt một cái, tiếp tục mở miệng nói. Đem các ngươi biết đến sự tình, nói cho những người khác. Làm ngưng khí 8 tầng người để ý mà nhị trưởng lão tu vi so với ta còn muốn cao hơn một kia. Nếu các ngươi ở chỗ này, ta sẽ phân tâm. Nguyên bản còn tưởng nhiều lời cái gì ba người, nghe được lời này lúc sau, tức khắc nửa cái tự đều không có nhiều lời. Cung kính hành lễ lúc sau, tức khắc hướng tới một phương hướng mà đi. Nhị ca. Tứ trưởng lão lấy ra một viên đan dược, cũng không thấy có cái gì mặt khác động tác, trực tiếp bóp nát lúc sau. Một cổ nhàn nhạt hơi thở dung nhập nhị trưởng lão trong cơ thể. Tức khắc, nhị trưởng lão trong cơ thể chân khí mau khôi phục lại đây. Đây là thiên vân vô thường kia tiểu tử làm ra tới sao? Quả nhiên thực khủng bố. Nhị trưởng lão hoạt động thân thể, cảm thụ một chút chính mình trong cơ thể chân khí lúc sau, hai mắt rất xa hướng tới Dương Đào biến mất phương hướng nhìn lại. Lão tứ, ngươi nói tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị? Mặc kệ là dược phong luyện dược chi đạo, vẫn là phù phong phù phương pháp, liền tính là nói phong ngự lôi chi thuật, hắn thế nhưng toàn bộ đều sẽ. Vừa mới kêu lôi đỉnh chi lực, cho dù là ta, đều rất khó nắm giữ như vậy thành thạo a. Từ từ từ. nhị trưởng lão trong tay, có một thoáng thoáng điện hoa ở chẳng những ngày lên. Thình lình, này nhị trưởng lão thế nhưng đã sớm hiểu rõ một kia lôi đỉnh chi lực, bất qua phía trước vẫn luôn đều không có bày ra ra tới, liền tính là Dương Đảo cũng không biết điểm này. Cho nên, này đối với chúng ta tới nói, mới là lớn nhất cơ hội. Tứ trưởng lão cũng hướng tới Dương Đảo phương hướng nhìn lại, hắn trong mắt có tham lam thần quang. Hơn nữa, đối với nhị trưởng lão, hắn cũng thực đố kỵ, bởi vì hắn đã biết, nhị trưởng lão tuyệt đối được đến không ít chỗ tốt. Chính là đố kỵ là một phương diện, nhưng là hắn lại trừ bỏ đố kỵ, cái gì sự tình đều làm không được. Nhị trưởng lão tu vi cùng át chủ bài, đều ẩn ẩn áp quá chính mình một đầu. Hảo, hết thể đều dựa theo sớm định ra kế hoạch, răng lưới đi. Nhị trưởng lão nhẹ giọng mở miệng, nguyên bản. Đây là bọn họ ba cái nhị trưởng lao hết thể mới có thể đủ quyết định. Chính là giờ phút này, gần là hắn một người định đoạt. Bởi vì mặt khác hai người, đã không tồn tại. Như vậy hào tư lệnh cảm giác, thật sảng. Nhị trưởng lao đã bắt đầu hưởng thụ như vậy cảm giác. Khó trách lao đại bọn họ đều gắt gao nắm quyền lợi không bỏ. Như vậy cảm giác, thật đúng là làm người say mê a. Nhị trưởng lao hai tròng mắt vương. Xét qua một tia tàn nhẫn. Hảo. Tứ trưởng lão trực tiếp ra từng đạo đưa tin linh phủ, thực mau, sở hữu bộ lạc đệ tử, 8 tầng trở lên tu vi người, đồng thời hướng tới ngọn núi đỉnh, trên cùng kia tầng lôi đỉnh chi vong tới gần. Đồng thời, ở Dương Đảo phía trước không xa địa phương, Kỳ Sơn huynh muội cùng Thiên Vân vô thường tương lộ. Đáng chết, Chí Phong nước trong rốt cuộc chạy đi nơi đâu. Thiên Vân vô thường vẫn luôn đều đang tìm kiếm Chí Phong nước trong, bởi vì hắn cảm giác Chí Phong nước trong thực không thích hợp, tựa hồ là một cái biến số. Cho nên hắn tính toán tìm được đối phương, rồi mới hảo hảo nhìn xem. Thật sự không được, liền trực tiếp xử lý. Đương nhiên, tới tìm Kỳ Sơn huynh muội cũng là cố ý. Thiên Vân vô thường, nơi này là chúng ta coi trọng, ngươi tới nơi này làm cái gì? Kỳ Sơn nếu vân mày đẹp hơi hơi vừa nhíu, rất là không hữu hảo đối với Thiên Vân vô thường mở miệng nói. Muội muội. Nhưng mà, làm Kỳ Sơn nếu vân không nghĩ tới chính là, chính mình ca ca giờ phút này thế nhưng đi ra ngoài quát lớn một chút chính mình. Ngược lại chủ động tiến lên, hướng tới Thiên Vân vô thường đi đến. Nặc. Thiên Vân vô thường khỏe môi treo lên trào phúng tươi cười. Trực tiếp ném cho Kỳ Sơn nếu phong hai viên đan dược. Rồi mới liền cái gì cũng chưa làm, tìm cái địa phương ngồi xuống, khoanh chân đả tọa. Muội muội, đợi lát nữa nếu gặp được tiên sư, trực tiếp bóp nát này đan dược. Ca ca, ngươi, các ngươi. Kỳ Sơn nếu vẫn bị chính mình huynh trưởng này một loạt hành vi, cấp dọa tới rồi. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, vì cái gì sẽ như vậy? Vì cái gì, chính mình đột nhiên cảm giác chính mình ca ca, thế nhưng như vậy xa lạ. Nếu vân, chẳng lẽ ngươi không có xem đưa tin linh phụ sao? Tiên sư bị nhị trưởng lão bọn họ mê hoặc, chúng ta chỉ có thể đủ chế phục tiên sư, rồi mới nghĩ cách cứu hắn. Ân, thật sự sao? Kỳ Sơn nếu phong nói, làm Kỳ Sơn nếu vân hơi hơi sửng sốt. Cái này lý do, làm nàng nội tâm. Đột nhiên thoải mái lên. Hơn nữa, nàng nhìn đan dược lúc sau, thực mau là có thể đủ phân rõ ra tới. Này đan dược quả nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, gần là có thể áp chế trong cơ thể chân khí, làm chân khí tiêu tán càng mau, trừ lần đó ra, cũng không có mặt khác tác dụng. Nếu vân, này đan dược đặc tính chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Chúng ta chỉ nghĩ cứu người, này đan dược tác dụng ngươi cũng thấy rồi. Này viên là giải dược, trước ăn vào. Hoặc là ngươi không phục hạ cũng có thể, chúng ta chỉ cần làm tiên sư an tĩnh lại liền hảo. Nếu phong lại lần nữa mở miệng, ở một bên không ngừng khuyên bảo. Cuối cùng, nếu vân vẫn là đáp ứng rồi. Bởi vì, nàng ở sâu trong nội tâm, vẫn là tương đối nguyện ý tiếp thu chính mình ca ca giải thích, hơn nữa đan dược cũng không có mặt khác tác dụng. Tới, không bao lâu. Nguyên bản khoanh chân Thiên Vân vô thường, đông nhiên bám một chút đứng lên. Hai mắt phóng xuất ra một đạo hàn quang, hướng tới phía dưới nhìn lại. mà Dương Đào thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt thực mau. Dương Đào liền tới rồi mấy người trước người cách đó không xa. Các ngươi cũng muốn ngăn trở ta đi đỉnh sao? Dương Đào nhìn trước mắt ba người, đặc biệt là cố ý nhìn Kỳ Sơn Nếu Vân, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười. A, Thiên Sư, ngươi! Nghe được Dương Đào lời này lúc sau, Kỳ Sơn Nếu Vân tức khắc tin phía trước chính mình huynh trưởng lời nói, Thiên Sư khẳng định ra vấn đề. Đỉnh, kia địa phương căn bản là không phải người có thể đi lên A. Trừ phi là hiểu rõ lôi đỉnh chi lực, mới có thể đủ hơi chút tiến vào một đoạn thời gian. Bằng không, hoàn toàn là chịu chết. Sát sát. Hai tiếng vô cùng thanh thúy thanh âm vang lên, Kỳ Sơn huynh muội trong tay đan dược, bị bóc nát. Từng đạo hơi thở, vô thanh vô tức dung nhập ở chung quanh trong không khí, tiến vào Dương Đào trong cơ thể. Ông. Đồng thời, ba người tức khắc có thể cảm nhận được, Dương Đào chung quanh, chân khí bắt đầu cuồn cuộn không ngừng phóng thích ra tới. Các ngươi. Dương Đào sắc mặt vô cùng cổ quái lên, hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được chính mình trong cơ thể chân khí tình huống, thậm chí ở những cái đó hơi thở tiến vào trong thân thể hắn thời điểm, hoặc là nói, đối phương ở bóp nát đan dược thời điểm, hắn cũng đã nhận ra. Chính là, hắn lại không có đi làm cái gì. Bởi vì, hắn lười đến đi làm bởi vì, hoàn toàn không có cái này tất yếu. Chương 935 có rất nhiều. Thiên Sư, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Kỳ Sơn Nếu Vân thận trọng mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập khát vọng. Nàng khát vọng, cuối cùng Thiên Sư có thể mang theo chính mình rời đi, đi xem bên ngoài thế giới. Mà chính mình giờ phút này sở làm hết thảy, đều là hy vọng có thể cuối cùng bị Thiên Sư lựa chọn. Thiên Sư, ngươi liền không cần dãy rủa. Tuy rằng này độc dược là căn bản ngươi cấp đan phương luyện chế, nhưng là ta chính mình cũng đã làm một ít thay đổi, đoạn thời gian nội, ngươi là không có cách nào thay đổi giờ phút này cục diện. Thiên Vân Vô Thường như cũng là như vậy ngạo nghễ, hắn nội tâm vô cùng tự hào. Bởi vì đây là ở dùng đối phương đồ vật, tới đối phó đối phương. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp. Mà từ lúc bắt đầu, bóp nát đan dược thời điểm, Kỳ Sơn Nếu Phong liền đang âm thầm không ngừng tính toán thời gian. Ngạch, kỳ thật ta rất tò mò, các ngươi làm như vậy, vì cái gì không có nhìn đến Chí Phong nước trong. Hoặc là nói, Chí Phong nước trong, cùng các ngươi không phải một đường sao. Dương Đào trên mặt cổ quái tươi cười càng thêm nồng hậu lên, cả người nhìn qua, phảng phất đối chính mình trên người chân khí mau tiêu tán, không có chút nào để ý. Thiên Sư, Kỳ Sơn Nếu Vân hiển nhiên mà hoàn toàn tin Kỳ Sơn Nếu Phong nói, giờ phút này trong đôi mắt mang theo một tia không đành lòng. Dương Đào tuy rằng nhìn ra điểm cái gì, chính là hiện tại hoàn toàn không có chút nào kiên nhẫn đi phản ứng. Thứ này, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Theo không ngừng hướng tới mặt trên đi tới, hắn đã hoàn toàn có thể xác định một việc. Chính mình trong túi chữ vật thần kỳ Bạch Ngọc Đan Lô, cái kia ở đế đô đào bảo tới đồ vật, đang không ngừng tán mỏng manh dao động. Phảng phất ở kia đỉnh núi, có cái gì đồ vật, ở hấp dẫn đan lô giống nhau. Thứ này, vẫn luôn đều thực thần kỳ, nguyên bản chút nào đều không chớp mắt, đen thui. Gần sinh quá một lần biến hóa lúc sau, liền không còn có xuất hiện quá chút nào bất đồng. Nhưng là lần này, lại đột nhiên xuất hiện như vậy dao động. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm vô cùng tò mò. 29. 30. Thức mau, 30 cái hô hấp đã đến giờ, Kỳ Sơn Nếu Phong âm thầm đối với Thiên Vân Vô Thường gật gật đầu. Thiên Sư, ngươi vẫn là không cần dãy rủa, cùng chúng ta đi thôi. Thiên Vân Vô Thường lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Đến nôi Chí Phong nước trong, ta căn bản là không biết nàng ở làm cái gì. Nhưng là nếu ngươi muốn gặp nàng lời nói, sau này có rất nhiều cơ hội. Nói xong lời này lúc sau, Thiên Vân Vô Thường đã chủ động hướng tới phía trước, đi ra một bước. Này một bước lúc sau, Thiên Vân Vô Thường trong tay, đã xuất hiện một tia quang mang nhàn nhạt. Này quang mang tuy rằng xem không rõ cụ thể là cái gì, bất quá lại dị thường chói mắt. Thiên Vân Vô Thường, ngươi muốn làm cái gì? Kỳ Sơn Nếu Vân cảm nhận được Thiên Vân Vô Thường hơi thở không đúng, muốn tiến lên. Bất quá nàng còn không có động tác, lại hiện, chính mình tay bị người kéo lại. Huynh trưởng! Kỳ Sơn Nếu Vân kinh ngạc nhìn Kỳ Sơn Nếu Phong, nàng không tin, giờ phút này chính mình huynh trưởng không có nhìn ra trường hợp không thích hợp. Nhưng là hắn vẫn là kéo lại chính mình, chỉ có một khả năng. Mà cái này khả năng, với lúc là Kỳ Sơn Nếu Vân nhất không nghĩ tiếp thu. Nếu Vân, ngươi vẫn là không cần nhúng tay hảo. Chạm vào. Một lá bùa xuất hiện, cùng phía trước đối phó Chí Phong nhị trưởng lao cái loại này phù giống nhau. Kỳ Sơn Nếu Vân chân khí tức khắc bắt đầu xuất hiện thong thả đông lại. Ngươi. Kỳ Sơn Nếu Vân gắt gao cắn môi đỏ, đại đại trong đôi mắt, tức khắc tràn ngập từng mảnh đỏ lên. Thiên sư, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho ta động thủ sao? Thiên Vân Vô Thường lại lần nữa trước bước ra một bước, cả người trên người cái loại này ngạo nghễ, càng thêm nồng hậu vài phần. Đặc biệt là hắn ánh mắt, nhìn Dương Đào, phảng phất một đầu viễn cổ cự giống, ở nhìn xuống một con bé nhỏ không đáng kể con kiến. Đã sớm qua 30 cái hô hấp thời gian, chẳng sợ ngươi trong cơ thể còn có một ít chân khí, nhưng là cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Ngươi hẳn là biết, chẳng sợ ngươi đã là ngưng khí 7 tầng tu vi, nhưng là lần này, ngươi vẫn là tài. Thiên Vân Vô Thường nội tâm vô cùng vui sướng, nguyên bản, hắn cho rằng chính mình ở tỉ thí thời điểm, đan dược nhất định sẽ khởi đến tác dụng. Chính là đối phương thế nhưng trốn kéo ra tới, cái này làm cho hắn nội tâm cực kỳ khó chịu. Bất quá không quan trọng, cười cuối cùng, như cũng là chính mình. Này dược vật tính chất, không có chút nào thay đổi. Dương Đào trong thân thể chân khí, như cũ ở tiêu tán, dựa theo Thiên Vân Vô Thường tính toán, giờ phút này chính mình động thủ, đều không có chút nào vấn đề. Ngạch ngươi cứ như vậy tự tin. Dương Đào sắc mặt càng thêm cổ quái vài phần, tò mò nhắc nhở xác nhận nói. Ân. Thiên Vân Vô Thường nghe được Dương Đào này ngữ điệu, rồi mới nhìn đến Dương Đào này thần sắc. Theo bản năng cảnh giác sau lui một bước. Nhưng là nháy mắt, hắn liền cảm nhận được sỉ nhục. Chính mình thế nhưng bị hôn đản này dọa tới rồi. Rõ ràng đối phương cái gì đều không có làm. Chính mình đã bị dọa tới rồi. Không được, gia hỏa này đã muốn trở thành chính mình tâm ma. Mặc kệ như thế nào, chính mình muốn xử lý gia hỏa này. Hừ. Thiên Vân Vô Thường lại lần nữa hướng tới phía trước bước ra. Trong tay quang mang càng thêm sáng ngời lên. Ngưng khí 7 tầng dao động, vô cùng rõ ràng. Cái kia, Kỳ Sơn Nếu Phong, ngươi muốn cùng nhau thượng sao? Làm Thiên Vân Vô Thường sắc mặt lại lần nữa biến đổi chính là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng còn cố ý hướng tới Kỳ Sơn Nếu Phong mở miệng. Đồng thời còn hướng tới sau lưng nhìn nhìn, phảng phất đang chờ cái gì người. Hừ, tới rồi hiện tại, ngươi còn cái bướng. Hiện tại ngươi chân khí đều không có, cho dù là có cái gì mặt khác lợi hại thủ đoạn, khuyết thiếu chân khí dẫn động, cũng là phí công. Thiên Vân Vô Thường lại lần nữa tiến lên, bất quá động tác như cũ rất chậm. Hắn không có quên Dương Đào từng gần lấy ra quá trúc cơ kỳ linh phủ. Cho nên hắn như cũ đang chờ đợi Dương Đào trong thân thể chân khí không ở khuyết tán. Lại là cái hô hấp đi qua. Nhưng là Dương Đào trong cơ thể chân khí, như cũ ở không ngừng hướng tới bên ngoài khuyết tán. Hơn nữa, làm Thiên Vân Vô Thường nhíu mày chính là, kia khuyết tán độ cùng nồng đậm độ, thế nhưng, không có chút nào yếu bớt. Này, như thế nào khả năng? Thiên Vân Vô Thường đã âm thầm điều tra quá vô số lần, chính mình không có lâm vào ảo cảnh bên trong. Mà Dương Đào trong cơ thể chân khí, cũng là đang không ngừng khuyết tán. Đây đều là không có sai a. Nhưng là vì cái gì, trước mắt người, thế nhưng còn có thể đủ làm được như vậy khuyết tán trình độ. Thiên Vân Vô Thường hai mắt mánh liệt trợn trợn, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Nga! Ngươi là đang hỏi ta sao? Kỳ thật rất đơn giản a. Ầm ầm ầm. Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia khinh miệt tươi cười, rất là tùy ý thư giãn hạ thân thể. Theo hắn cái này lơ đãng động tác, ở mọi người trên không, đột nhiên xuất hiện một bóng ma thật lớn tới. Hơn nữa, nay ảnh âm lấy một loại không gì sánh kịp độ, không ngừng hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta Thiên Sư Đạo có một môn thực như bức công pháp linh dược hóa hải quyết sao? Nặc, ngươi cũng thấy rồi, ta chân khí, kỳ thật còn có rất nhiều a. Chân khí chi hải, lần đầu tiên hiện ra ở Thiên Vân Vô Thường trước mắt, đồng thời cũng làm rất nhiều người, đều chú ý tới bên này biến hóa. Đó là, đây đều là chân khí. Nhất định là kia tiểu tử. Mấy cái tứ trưởng lão, đồng thời động dung, bọn họ bất chấp như vậy nhiều, tình huống này, làm cho bọn họ nội tâm không ngừng chịu động lên. Chương 936 chuyên nghiệp. Này như thế nào khả năng? Chân khí như hải, như vậy cuồn cuộn vô biên. Này vẫn là người sao? Một người chân khí, như thế nào có thể đạt tới trình độ như vậy? Thiên Vân Vô Thường đầu góc bắt đầu không ngừng chịu động, cho dù là một bên Kỳ Sơn huynh muội cũng bị Dương Đảo phóng xuất ra tới chi khí chi hải cấp khiếp sợ đầu đỉnh chỉ tự hỏi. Thực không có khả năng sao? Rốt cuộc là ngươi kiến thức quá ngắn, vẫn là quá mức tự cho là đúng. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ngươi như vậy độc dược đối ta liền hữu dụng sao? Theo Dương Đảo kia mang theo trêu chọc ngữ điệu, hắn trên người chân khí, nháy mắt liền không có tiếp tục tiêu tán. Đúng vậy, Dương Đảo ở dùng thực tế hành động chứng minh, sở hữu hết thảy ở trong mắt hắn chính là cái chê cười. Nguyên lai, ngươi là căn bản là khinh thường đi để ý kia độc tố, mặc kệ như thế nào, kia độc tố đối với ngươi ảnh hưởng, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Mất mát, từng đợt kịch liệt cảm giác mất mát, tức khắc tràn ngập ở Thiên Vân Vô Thường nội tâm. Buồn cười, buồn cười. Thiên Vân Vô Thường giờ phút này không thể tưởng được càng thêm có thể chuẩn xác thuyết minh giờ phút này chính mình từ ngữ, nguyên lai chính mình nhất đắc ý đồ vật, ở người khác trước mắt, thế nhưng là cái chê cười. Khó trách ngay từ đầu đến cuối cùng, Dương Đào trong ánh mắt, chỉ có cổ quái. Một cái có được hải dương người, ngươi ở hắn trên người khai một cái phóng xuất ra dòng suối nhỏ khẩu tử, đối phương sẽ để ý sao? Đáp án là rõ ràng. Hiện tại, các ngươi có thể tránh ra sao? Ngoài dự đoán, Dương Đào thế nhưng không có đối bọn họ động thủ, mà là muốn bay thẳng đến phía trước mà đi, nhưng là vừa lúc là Dương Đào như vậy thái độ, làm Thiên Vân Vô Thường nội tâm lại lần nữa hung hăng chịu động lên. Làm lơ sao? Hồng quả quả làm lơ sao? Kéo kẹt. Thiên Vân Vô Thường đôi tay gắt gao nhéo nắm tay, xương cốt chi gian đang không ngừng cọ sát rung động. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là bồi thần hoàng người. Cho dù là ở toàn bộ Tam Đại Bộ Lạc, tên của hắn đều giống như không chung ngôi sao giống nhau lộng lẫy. Hắn thói quen cao cao tại thượng, ngạo thị mọi người. Nhưng là hôm nay, giờ phút này, thế nhưng bị người giống như con kiến giống nhau làm lơ. Này đối Thiên Vân Vô Thường đả kích, quá trọng đại. Phụt! Một ngụm máu tươi, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, trực tiếp từ Thiên Vân Vô Thường trong miệng phun tới. Không! Dương Đào, ngươi sai rồi. Thiên Vân Vô Thường hai mắt đỏ bừng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngươi quả nhiên rất lợi hại, nhưng là ngươi sở hữu hết thảy đều là của ta. Ha ha ha, ngươi hết thảy đều là của ta. Giờ phút này Thiên Vân Vô Thường, đầu tán loạn, hai mắt đỏ bừng, toàn thân, đều tràn ra một cổ lệ khí. Hai tay của hắn, không ngừng phóng xuất ra từng đạo đưa tin linh phủ, phảng phất tự cấp rất nhiều người, truyền lại cái gì tin tức. Ai? Dương Đào cố ý lắc lắc đầu, nâng lên bước chân, hướng tới phía trước vượt đi ra ngoài. Một bước lúc sau, trên bầu trời chân khí chi hải tức khắc biến mất, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Mà Dương Đào nện bước, lại không có chút nào tạm dừng. Ngươi, chẳng lẽ muốn ngăn trở ta? Nhìn như cũ si ngốc Kỳ Sơn Nếu Phong, Dương Đào lại lần nữa cười hì hì mở miệng. Ta, theo bản năng, Kỳ Sơn Nếu Phong lui qua một bên, Dương Đào nhàn nhạt cười. Trực tiếp xuyên qua ba người, hướng tới đỉnh núi tiếp tục đi trước. Cái gì? Linh dược hóa hải quyết. Vừa mới chân khí chi hải, thế nhưng thật là kia tiểu tử làm ra tới. Thế nhưng có như vậy pháp quyết, mặc kệ như thế nào, tiểu tử này tuyệt đối không thể đủ buông tha. Cơ duyên, thiên đại cơ duyên. Mấy cái tứ trưởng lão, tức khắc không bình tĩnh. Bọn họ hô hấp trở nên vô cùng dồn dập, trong đôi mắt hồng quang không ngừng lóng lánh, tham lam hung quang, đã không có chút nào che lấp. Một người, thế nhưng trên người có như vậy nhiều thứ tốt. Kia người này, chính là mọi người mục tiêu. Hắn tồn tại, chính là một cái tội lỗi. Này, chính là hoài bích có tội. Này, chính là nhân tính tham lam. Ở cùng thời gian, sở hữu trung tâm tầng người, đều đã biết tin tức này. Quảng chi là không có thượng đến lôi đỉnh chi trên núi mặt trưởng lao Trung Hòa Tam trưởng lão. Bọn họ đều đồng thời động dung, nếu không phải bách với pháp tắc lực lượng. Bọn họ đều hận không thể lập tức liền sát thượng lôi đỉnh chi sơn, trực tiếp xé rách mặt, dùng hết sở hữu thủ đoạn, tới bức bách Dương Đảo. Bất quá giờ phút này, bọn họ cũng đồng dạng an mại không được. Lôi đỉnh chi sơn biến mất lúc sau, xuất khẩu chỉ có một. Đó chính là chính phía dưới bình nguyên, mọi người, đến lúc đó toàn bộ đều sẽ rớt xuống đến nơi nào. Cho nên, sở hữu tam trưởng lão cùng đại trưởng lão, đồng thời hướng tới kia địa phương tiến, hiển nhiên đều không nghĩ tất người khác chậm nửa nhịp, bỏ qua cái này cơ hội tốt. Mà ở lôi đỉnh sơn trên cùng, có một tầng hàng rào điện. Hàng rào điện chung quanh, bắt đầu không ngừng tụ tập khởi người tới, đây đều là tam đại bộ lạc người. Đều là ngưng khí tám tầng đệ tử. Thô sơ giản lược nhìn lại, đã qua 100 người chi số. Bọn họ đều được đến nhất trong mắt mệnh lệnh, mặc kệ như thế nào, đều phải ngăn lại tiên sư. Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, lấy cái dạng gì phương pháp, chỉ cần không cho tiên sư chết là được. Mà ở dưới chân núi, bốn đạo thân ảnh ở mau hướng tới đỉnh núi mà đến. Đó là nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Bọn họ giờ phút này không bình tĩnh, cơ hội như vậy, cũng đủ bọn họ làm ra bất luận cái gì sự tình tới. Bất quá, này trong quá trình, Chí Phong nhị trưởng lão cố ý hơi chút thả chậm một chút độ, làm hắn thân hình, chậm rãi cùng người chung quanh, kéo ra một chút khoảng cách. Thiên sư, đừng cho chúng ta khó xử. Dương Đào thân ảnh, cũng chậm rãi đến gần rồi kia thực chất tính hàng rào điện trước, 100 nhiều người. Đồng thời đem ánh mắt nhắm ngay Dương Đảo. Nga! Ta xem, là các ngươi đừng cho ta khó xử đi. Dương Đảo có điểm thất thần, bởi vì hắn vẫn luôn ở quan sát chính mình trong túi chữ vật tiểu đan lô. Quả nhiên, càng là hướng tới mặt trên tới gần, kia tiểu đan lô ra dao động liền càng thường xuyên. Dương Đảo, ngươi vẫn là không cần phản kháng. Ta nói rồi, ngươi hết thảy đều là của ta. Mặt sau, Thiên Vân Vô Thường đã truy kích đi lên, trên mặt treo tàn nhẫn mỉm cười. Thấy được sao? Tứ trưởng lao nhóm đã qua tới, đều là ngưng khí 9 tầng, hơn nữa này chung quanh, đều là ngưng khí 8 tầng cao thủ. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể tả hữu hết thể sao? Theo Thiên Vân Vô Thường lời nói vừa dứt, ba cái tứ trưởng lão đã động tác nhất trí đi tới Dương Đảo tầm nhìn trong vòng. Nga! Không sai biệt lắm đều đến đông đủ đi. Không đợi mấy cái trưởng lão mở miệng, Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia cười xấu xa, chậm rãi từ từ mở miệng. Ban đầu, hắn linh thức phóng thích mở ra, giờ phút này, hắn ở đạt tới ngưng khí 7 tầng lúc sau, linh thức có thể lan tràn đến chung quanh 100 mét khoảng cách. Quả nhiên, Chí Phong nước trong không ở, bất quá. Ha ha, Chí Phong nhị trưởng lão thật đúng là đủ chuyên nghiệp. Dương Đào trong lòng cười lạnh, từng bước một, chậm rãi từ từ hướng tới kia hàng rào điện đi đến. Bất quá mỗi đi một bước, hắn chung quanh trong không khí, liền truyền đến từng đợt chi chi thanh âm. Vài bước qua sau, Dương Đào bên người, đã hoàn toàn bị lôi đỉnh chi lực trải rộng. Không. Ngăn lại hắn hiểu rõ lôi đỉnh, có thể đoạn chạm tiến vào kia hàng rào điện trong vòng. Chí Phong tứ trưởng lão lập tức kinh hô lên. Không chút do dự, hắn trong tay, đã phóng xuất ra một đạo pháp thuật, đối với Dương Đảo hậu bối mà đi. Chương 937 Tiên Sư, để ý. Hừ. Theo Dương Đảo một tiếng hừ lạnh vang lên, hắn thân hình trực tiếp lướt ngang một bước. Này một bước, thực vi diệu, một bước qua sau, Dương Đào hoàn toàn né tránh kia nhất chiêu. Phảng phất này hết thảy đã sớm ở Dương Đào tính toán bên trong. Các ngươi thật sự muốn làm như vậy? Dương Đào nội tâm cười lạnh, nhị trưởng lão liền ở một bên che giấu, bất quá không có tránh được Dương Đào linh thức. Tiểu tử, nếu đều tới rồi này một bước, chúng ta đây liền không cần che lấp. Chí Phong tứ trưởng lão mặt lạnh lùng, đã tính toán hoàn toàn xé rách ra mặt. Hừ, thiên sư đạo người, vẫn luôn đều cho rằng nơi này là bọn họ sau hoa viên. Chúng ta ở bọn họ trong mắt, hoàn hoàn toàn toàn là người hầu. Các ngươi cam tâm sao? Ta là không cam lòng, cho nên, tiểu tử này trên người hết thảy, ta đều phải. Như vậy, chúng ta bộ lạc, hoàn toàn có thể thay thế được thiên sư đạo. Không sai, thiên sư đạo người như vậy nô dịch chúng ta, là thời điểm phản kháng. Các ngươi không phải muốn đi bên ngoài thiên địa sao? Chỉ cần chúng ta thay thế được thiên sư đạo, không. Chỉ cần chúng ta cụ bị cùng bọn họ đối kháng thực lực, chúng ta đây hoàn toàn có thể cho các ngươi tùy ý ra vào. Nay quyết định chính chúng ta vận mệnh, muốn lựa chọn như thế nào, liền xem các ngươi. Ba cái tứ trưởng lão, thay phiên mở miệng tỏ thái độ. Mọi người thái độ đều là như vậy nhất trí, đều phải cầm Dương Đào khai đao. Cướp lấy hắn trên người hết thảy. Đi vào nơi này người, đều là ngưng khí 8 tầng, gia thiên vân vô thường. Bọn họ ở phía trước, đều đã hoặc nhiều hoặc ít biết một ít nội tình. Cho nên bọn họ thái độ cũng vô cùng kiên định, đồng thời hướng tới Dương Đào, tiến lên bước ra một bước. Tiểu tử, ngươi thấy được sao? Các ngươi thiên sư đạo bất nhân, vậy chớ trách chúng ta bất nghĩa. Chí Phong tứ trưởng lão lại lần nữa tiến lên. Cả người chân khí không ngừng cổ động, trong tay, có từng đạo pháp quyết ở ngưng tụ. Vô số chân khí bắt đầu biến ảo lên. Các ngươi như thế nhiều năm sở làm hết thảy, chúng ta chịu đủ rồi. Muốn trách, liền trách ngươi là thiên sư đạo thiên kiêu đi. Kỳ Sơn tứ trưởng lão trong tay cũng có pháp quyết quang mang ở lòng lánh. Hiển nhiên, bọn họ đã quyết định, tính toán toàn lực ra tay. Đại gia không cần sợ hãi. Chẳng sợ hắn có kia phù phong pháp thuật, nhưng là cũng không chịu nổi chúng ta như thế nhiều người. Hắn cảnh giới bãi tại nơi đó, căn bản phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Thiên vân tứ trưởng lão còn lại là ở ủng hộ sĩ khí, đồng thời trong tay cũng không có ngừng nghỉ. Thiên vân vô thường càng thêm trực tiếp, trong tay đã lấy ra bó lớn đan dược tới bất quá mỗi một viên, đều có vô số hắc khí ở lượn lờ. Nhìn qua khiến cho người cảm thấy từng đợt ra đầu ma. Hừ, thật đúng là có thể xả a thế nhưng còn đem chính mình hành vi hợp lý hóa. Dương Đào khinh thường nhíu môi, ánh mắt chậm rãi từ mấy cái tứ trưởng lão trên người đảo qua. Không biết vì cái gì, tứ trưởng lão đều là ngưng khí 9 tầng nhân vật, chính là giờ phút này ở bị Dương Đào như vậy nhìn quét thời điểm, lại không thể hiểu được xuất hiện từng đợt kinh hãi. Phảng phất ánh mắt kia không phải đến từ Dương Đào, mà là một đầu viễn cổ manh thú. Thiên vân vô thường, ngươi biết vừa mới ta vì cái gì không trực tiếp xử lý ngươi. Còn muốn cố ý phóng xuất ra chính mình chân khí chi hải sao? Cái gì? Thiên vân vô thường nội tâm vừa động, sắc mặt biến đổi. Mà chung quanh mấy cái tứ trưởng lão, sắc mặt cũng là đồng thời biến đổi. Hoặc là nói, ngươi trong tay mấy thứ này, ta sẽ khuyết thiếu sao? Dương Đào lời này vừa ra, phảng phất một cái cường đại chiêu thức phóng xuất ra tới giống nhau, nguyên bản ở chung quanh 100 nhiều người, đồng thời sau lui một đi nhanh. Bọn họ nhìn về phía Dương Đào ánh mắt, mang theo một tia khủng hoảng. Quản chi là mấy cái tứ trưởng lão, cũng không có chút nào liền ngoại. Bởi vì bọn họ đều biết, Dương Đào đan dược, có thể ảnh hưởng đến trúc cơ kỳ đại trưởng lão. Đương nhiên, ta biết các ngươi nội tâm như thế nào tưởng. Các ngươi người nhiều sao, liền tính là ta đan dược lại lợi hại, các ngươi một người ném ra một đạo pháp quyết, đều có thể đủ trực tiếp song bạo ta. Cho nên ta không tính toán vận dụng những cái đó đan dược. Nhìn như cũ vẫn duy trì mỉm cười Dương Đào, nghe được hắn cuối cùng câu nói kia. Mọi người trong lòng, cực kỳ đều không có nhẹ nhàng, ngược lại cảm giác, càng thêm trầm trọng lên. Không đúng. Chung quanh không khí, phảng phất thật sự càng thêm trầm trọng lên này không chỉ là ảo giác, mà là có cái gì lực lượng, ở tắc quái. Hừ, vô nghĩa liền không cần phải nói, tiểu tử, chính ngươi ngoan ngoãn phối hợp, còn có thể đủ thiếu chịu khổ một chút. Thiên Vân tứ trưởng lão không nghĩ kéo dài đi xuống, trong lòng cái loại này dự cảm bất hảo, càng ngày càng cường liệt. Nga! Kỳ thật ta vừa mới vẫn là không có nói cho ngươi, ta vì cái gì không có trực tiếp xử lý ngươi, mà là cố ý làm ngươi thấy được ta chân khí chi hải, hoặc là nói, là làm tất cả mọi người chú ý tới. Như cũng là mang theo tà tà tươi cười, Dương Đào chậm rãi hướng tới mấy người bước ra một bước. Này một bước lúc sau, Dương Đào bên người lôi đỉnh chi lực, tức khắc cuồng bạo lên. Ầm ầm ầm. Mơ hồ gian, từng đợt nổ vang tiếng động, từ bốn phía truyền đến. Nhưng là mặc kệ người chung quanh như thế nào tìm kiếm, bọn họ đều không có tìm được thanh âm kia ngọn nguồn. Kỳ thật, ta là lười đến phiền toái. Là muốn đem tất cả mọi người tụ tập đến cùng nhau, bởi vì như vậy. Chạm vào. Dương Đào lại lần nữa bước ra một bước, đôi tay pháp quyết giống như vô số con bướm bay múa mê người, lóa mắt. Theo này một bước xuất hiện, chung quanh không khí dày nặng cảm, càng thêm rõ ràng. Cho dù là ngưng khí 8 tầng tu vi người, giờ phút này đều cảm giác được chính mình hô hấp khó khăn, chân khí vận chuyển xuất hiện một tia dại ra. Phương tiện ta. Theo Dương Đào thanh âm tiếp tục, pháp quyết cũng ở tiếp tục, vô số lôi đỉnh chi lực. Đột nhiên từ Dương Đảo chung quanh hướng tới bốn phía khuếch tán. Một mảnh thật lớn lôi đỉnh chi võng, nháy mắt liền xuất hiện ở mọi người trên không. Mà giờ phút này mọi người, đều đã nhận ra bắt đầu kia tiếng gầm rú ngọn nguồn. Không phải mặt khác địa phương, mà là bọn họ dưới chân lôi đỉnh chi sơn. Đem các ngươi một lần thu phục. Dương Đảo đôi tay, nháy mắt vừa mới nâng lên. Vô số lôi đỉnh chi lực, chạy ra khỏi dưới chân. Ngưng tụ tới rồi lôi đỉnh chi vong chung. Làm cho cả lôi đỉnh chi võng sở tràn ra tới hơi thở, nháy mắt qua ngưng khí 7 tầng, nhảy vọt qua ngưng khí 8 tầng, đạt tới xưa nay chưa từng có ngưng khí 9 tầng đỉnh. Buồn cười chính là, nếu biết ta có được thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, hơn nữa các ngươi hẳn là biết, thiên sư đạo, nói phong vẫn luôn là nhất cường đại một mạch. Các ngươi thế nhưng còn dám tại đây lôi đỉnh chi trên núi khiêu khích ta. Khinh thường, thật sâu khinh thường. Ở chỗ này, Dương Đào có tuyệt đối ưu thế. Hắn chính là lôi đỉnh chúa tể, mà trước mắt người, căn bản là không ai có thể đủ cụ bị như vậy lôi đỉnh chi lực. Cùng một đám không rõ ngộ lôi đỉnh chi lực người so sánh với, giờ phút này Dương Đào, chính là cầm một phen súng máy Dương Đào. Mà người chung quanh, toàn bộ đều là cầm gậy gỗ. Chẳng sợ, ba cái tứ trưởng lão trong tay cầm là côn sắt, kia cũng không đủ xem. Đáng chết. Âm thầm chí phong nhị trưởng lão hung hăng cắn răng, hắn vô cùng mừng thầm, chính mình không có xúc động đi ra ngoài, làm kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành. Thiên sư, để ý. Hắn thật sâu hô hấp vài cái lúc sau, nháy mắt tuôn ra chính mình sở hữu chân khí, từ chỗ tối dần hiện ra tới. Mang theo hắn nhanh nhất độ, trong miệng hô to, bày ra một bộ gấp không chờ nổi muốn cứu Dương Đào tư thái, hướng tới Dương Đào nhào qua đi. Chương 938 yêu diễm hắc bạch. Lôi đỉnh chi huy, tại đây bí cảnh bên trong, hoàn toàn coi như là thiên địa chi huy. Như vậy khủng bố lôi đỉnh chi võng, cho dù là mấy cái ngưng khí 9 tầng tứ trưởng lão nhìn đến lúc sau, linh hồn đều ở chẳng những run rẩy. Vừa vặn Chí Phong nhị trưởng lão thanh âm, làm cho bọn họ bốn người nội tâm vừa động. Con hảo, còn có nhị trưởng lão ở nơi tối tăm. Đây là mấy cái tứ trưởng lão nội tâm cảm khái, bọn họ trước nay đều không có lường trước đến, trước mắt Dương Đào, thế nhưng có thể động như vậy uy lực lôi đỉnh chi lực. A, Dương Đào trên mặt trải rộng một bức, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi dại ra. Nhưng là nội tâm lại là không có nửa điểm dao động, đối với này hết thảy, hắn đã sớm lường trước tới rồi. Hừ, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, lão tử là dễ khi dễ, hảo lừa gạt sao? Lần này mặc dù ngươi xuất hiện còn tính kịp thời, bất quá muốn làm này nhóm người hoàn hảo không tổn hao gì nói, khó mà làm được. Bằng không, lão tử mặt mũi hướng nơi nào gác, thiên sư đạo lôi pháp thực lực hướng nơi nào gác. Dương Đào trong tay pháp quyết, đồng dạng xuất hiện một tia tạm dừng. Sở hữu hết thảy, ở nhị trưởng lão xem ra, đều là như vậy hợp lý. Bất quá, trên bầu trời lôi đỉnh chi võng, như cũ đang không ngừng hướng tới phía dưới gào thét mà đến. Căn bản là không có chút nào yếu bớt xu thế, thậm chí, còn nhanh hơn vài phần. Phun. Nhị trưởng lão cả người chân khí cổ động, độ vô cùng mau, ngay từ đầu chính là nhắm ngay Dương Đào. Giờ phút này ôm Dương Đào lúc sau, trực tiếp nhảy vào kia hàng rào điện nội, dung nhập đi vào, xuyên qua mà qua, tiến vào bên trong. Hô! Mấy cái tứ trưởng lão theo bản năng muốn tùng một hơi, chính là bọn họ cái này động tác mới làm được một nửa, liền đã nhận ra không thích hợp. Đáng chết, chuyện như thế nào? Này lôi đỉnh chi võng, còn tại hạ hàng. Chí Phong tứ trưởng lão đôi tay không ngừng đánh ra một đám pháp quyết, muốn ngăn trở này lôi đỉnh chi võng độ. Không đúng, này pháp thuật uy lực chút nào đều không có yếu bớt. Kỳ Sơn tứ trưởng lão khỏe mắt kịch liệt chịu động, theo bản năng nhìn nhìn bốn phía. Chính là thực đáng tiếc, không trung lôi đỉnh chi vong đen nghìn nghịt, hơn nữa độ thực mau, hắn âm thầm tính toán một chút, căn bản là không có thời gian chạy thoát. Đáng chết, kia tiểu tử này rốt cuộc là cái gì pháp thuật? Nói phong bên trong, thật sự có như vậy pháp thuật sao? Thiên Vân tứ trưởng lão giống giận liên tục, trong tay xuất hiện một khối tiểu xảo tâm chán. Này tấm chắn thực mau bị rót vào chân khí, mau lên không, hướng tới lôi đỉnh chi vong mà đi. Tư tư tư. Sắc. Tất cả mọi người mau, kia chính là ngưng khí 9 tầng phòng ngự tấm chắn A, thế nhưng liền một cái hô hấp thời gian đều không có kiên trì trụ, cứ như vậy bị phế bỏ. Đáng chết, không. Không thể đủ như vậy, các ngươi mau bảo hộ ta. Ta mới là các ngươi hy vọng. Này vô số lôi đỉnh. Làm Thiên Vân vô thường tức khắc liền mộng bức. Hắn không ngừng run run, hướng tới mấy cái trưởng lao tới gần, hắn hoảng loạn, run sợ. Ầm vang. Lôi đỉnh tiếng động, ở mọi người bên tai vang vọng lên. Chung quanh mọi người chung, có người bắt đầu hướng tới dưới chân núi bỏ chạy, bọn họ không muốn tiếp tục đi xuống. Đây là một hồi ác mộng, một hồi bọn họ trước nay đều không có gặp được quá ác mộng. Từ từ từ. Lôi đỉnh chi võng đã bắt đầu rớt xuống. Mặc kệ là đào tẩu, vẫn là ở chống cự, lúc này đây, bọn họ khắc sâu cảm nhận được. Dương Đào khủng bố, lôi đỉnh chi vong khủng bố. Phụt. Phun. Không. Không cần. Bất đồng người, ra bất đồng kêu rên. Ngưng khí 8 tầng, như cũ không thể đủ làm ra cái gì chống cự. Bất quá người ở đây số đủ nhiều. Còn có 3 cái ngưng khí 9 tầng trưởng lão. Chính là mặc dù là như vậy, như cũ có hơn phân nửa người, ở lôi đỉnh chi lực hạ, thân tử đạo tiêu. Nay trong đó, bao gồm Thiên Vân vô thường. Hắn đến chết đều không tin, chính mình thế nhưng sẽ lấy một loại như vậy làm cản, tới kết thúc chính mình sinh mệnh. Kia thật lớn lôi đỉnh chi lực đã đến thời điểm, cho dù là mấy cái trưởng lão, đều không rảnh bận tâm mặt khác. Chỉ có thể đủ nhìn vô số lôi đỉnh chi lực, chui vào Thiên Vân vô thường trong cơ thể. Khu khu khu. 3 cái trưởng lão, cũng là thân bị trọng thương. Nếu khuyết thiếu đan dược, phỏng chừng 10 năm quan cảnh, đều không nhất định có thể phục hồi như cũ. Trước mắt thê lương, thảm thiết vô cùng. Đáng chết, vì cái gì? Vì cái gì hắn có thể nắm giữ lực lượng như vậy? Chí Phong tứ trưởng lão ở giống giận. Chính là thanh âm lại là như vậy vô lực cùng đau kịch liệt. Trước mắt hết thảy, bọn họ như thế nào đều không có lường trước đến. Này đả kích, này đại giới, quá lớn. Yên tâm, hắn hết thảy, đều là chúng ta. Kỳ Sơn tứ trưởng lão khỏe mắt đều nứt ra rồi, một tia máu tươi đang không ngừng tràn ra tới. Như thế nhiều ngưng khí 8 tầng đệ tử, này tổn thất, thật sự là quá lớn quá lớn. Đi thôi. Khu khu khu. Chúng ta chỉ có thể đủ đi xuống. Như vậy trạng thái, hoàn toàn là liên lụy. Thiên Vân tứ trưởng lão nhưng thật ra không có nhiều lời cái gì, Thiên Vân vô thường đều đã chết. Này đối với bọn họ Thiên Vân bộ lạc tới nói, là một cái vô pháp vãn hồi tổn thất, hắn muốn đích thân đi đem việc này nói cho đại trưởng lão. Ân. Dương Đào bị nhị trưởng lão ôm lấy lúc sau, trực tiếp xuyên qua hàng rào điện. Mà vừa tiến vào đến nơi đây, Dương Đào tâm thần nháy mắt liền chìm vào đi vào chính mình trong túi trữ vật. Giờ phút này, kia ngọc lò đang không ngừng phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt, chợt lóe, không có chút nào gián đoạn. Hơn nữa, Dương Đào có thể cảm nhận được, này ngọc lò mặt trên xuất hiện một tia độ ấm. Tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là này lại là sự thật. Thiên sư, ngươi không sao chứ? Đáng chết, điên rồi, bọn họ toàn bộ đều điên rồi. Cũng dám như vậy trắng trợn táo bạo tiến lên, quá đáng giận. Chí Phong nhị trưởng lão vô cùng vội vàng ở Dương Đào trên người đánh giá lên, bất quá nhìn đến Dương Đào nhíu mày lúc sau, hắn nội tâm đương nhiên cho rằng, đây là Dương Đào ở chần chờ chính mình xuất hiện. Bất quá còn hảo, ta đang lẩn trốn thoát lúc sau, ngẫu nhiên ngộ tới rồi một tia lôi đỉnh chi lực, có thể miễn cưỡng tiến vào, hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể đủ nắm chặt thời gian. Chí Phong nhị trưởng lão sắc mặt mang theo một tia tái nhợt, thân thể đều đang không ngừng run run. Này đều không phải là hắn tài nguyên, mà là phương diện này lôi đỉnh chi lực, cùng bên ngoài bất đồng. Bên ngoài, đều là biến thành giống như thực chất bùn đất, mà chung quanh trong không khí, lại là không có chút nào. Nhưng nơi này, trong không khí nơi nơi đều là lôi đỉnh chi lực, hơn nữa còn đang không ngừng dung nhập đến nhị trưởng lão trong cơ thể. Này Dương Đào tình huống, nhị trưởng lão cũng là cắn răng ở kiên trì. Ân, ta đã biết, chúng ta đây vẫn là nhanh lên đi. Làm nhị trưởng lão hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào thế nhưng không có nhiều lời cái gì. Nhìn kia bộ dáng, tựa hồ còn có điểm nôn nóng. Mà Dương Đào không biết chính là, giờ phút này, ở kia lôi đỉnh đỉnh, khoanh chân ngồi một nữ tử. Nếu Dương Đào nhìn đến nói, nhất định sẽ dọa một cú sốc. Bởi vì, này nữ tử không phải người khác. Đúng là Dương Đào vẫn luôn tò mò, thậm chí là ở cố ý chú ý người Chí Phong nước trong. Khoe miệng nàng mang theo ý cười, chung quanh lôi đỉnh, thế nhưng không có dung nhập đến nàng trong cơ thể. Mà ở nàng kia đối hai tròng mắt chỗ sâu tròng, thế nhưng có yêu diễm hắc bạch chi sắc hiện lên. Mắt trái thành màu đen, mắt phải vì màu trắng. Chương 939 không có. Thiên sư, chúng ta. Chí Phong nhị trưởng lão tựa hồ muốn nói điểm cái gì, đáng tiếc, Dương Đào lòng tràn đầy tư đều ở chú ý kia ngọc lò, căn bản là không nghĩ quá nhiều phản ứng. Hơn nữa, Dương Đào cũng không có dựa theo nhị trưởng lão nhắc nhở lộ tuyến đi tới, mà là hoàn toàn dựa theo chính mình cảm ứng, không ngừng đi trước. Bất quá này lộ tuyến, đại phương hướng như cũ không có sai. Cùng Dương Đào mục đích giống nhau, đều là hướng tới đỉnh nơi mà đi. Nhị trưởng lão, ngươi còn có thể đủ kiên trì bao lâu? Lại lần nữa đi qua một đoạn thời gian lúc sau, Dương Đào đột nhiên tò mò dò hỏi lên. A, thiên sư ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ kiên trì. Chí Phong nhị trưởng lão sắc mặt vô cùng trắng bệnh, cả người như cũ ở không ngừng run run. Nay chung quanh lôi đỉnh chi lực, như cũ đang không ngừng mà thương tổn hắn. Mà không phải giống như Dương Đào giống nhau, căn bản là không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Dương Đào có thể khống chế được những cái đó tới gần chính mình lôi đỉnh chi lực, làm cho bọn họ không dung nhập chính mình trong cơ thể. Đương nhiên, liền tính là này đó lôi đỉnh chi lực dung nhập đi vào, đối Dương Đào tới nói, cũng sẽ không tạo thành quá lớn bối rối. Nhị trưởng lão, bằng không ngươi vẫn là trước đi ra ngoài đi. Nơi này đối với ngươi mà nói, thật sự là một loại dày vò, hơn nữa phương diện này hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Dương Đào trên mặt mang theo một tia lo lắng, ở nhị trưởng lão xem ra, Dương Đào này thần thái, thật đúng là vì chính mình suy nghĩ. Lại lần nữa thoái thác vài lần lúc sau, Chí Phong nhị trưởng lão ngự khí cũng buông lỏng xuống dưới. Kia như vậy đi, ta đi ra ngoài chậm rãi, hảo lúc sau, ta lại đến đuổi theo ngài. Cuối cùng, nhị trưởng lão cũng Dương Đào đạt thành như vậy ước định. Dương Đào tự nhiên là đồng ý, hai người này liền tách ra, một cái tiếp tục hướng lên trên, một cái dọc theo dưới chân núi mà đi. Chí Phong nhị trưởng lão tại hạ đi không bao lâu lúc sau, xác nhận Dương Đào không thấy mình. Thế nhưng trực tiếp xoay người, dọc theo mặt khác phương hướng, nhanh hơn độ, xảo đỉnh núi mà đi. Một canh giờ lúc sau, Chí Phong nhị trưởng lão liền từ mặt khác phương hướng, đi tới đỉnh nơi. Hắn lại đây sao? Chí Phong nước trong giọng nói áp lực một cổ kích động, phảng phất nàng kế tiếp phải làm sự tình, cũng đủ thay đổi nàng hết thảy. Tới, phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ đi vào ngươi trước mặt. Ta hy vọng, ngươi không cần nuốt lời. Tới rồi tình trạng này, nhị trưởng lão phảng phất nghĩ tới cái gì, hô hấp đều có điểm dồn dập lên. Bất quá thân thể hắn, run run càng thêm kịch liệt. Nay đỉnh nơi lôi đỉnh chi lực, càng thêm cuồng bạo, đối hắn tạo thành ảnh hưởng, càng thêm thật lớn. Yên tâm. Chỉ thấy Chí Phong nước trong như cũ mắt nhìn thẳng, tùy tay một hồi, một đạo lực lượng lặng yên đi tới Chí Phong nhị trưởng lão bên người. Nay lực lượng đã đến lúc sau, Chí Phong nhị trưởng lão bên người nguyên bản táo bạo lôi đỉnh chi lực, thế nhưng ở trong nháy mắt, liền trở nên vô cùng dịu ngoan lên. Như vậy biến hóa, làm nhị trưởng lão hai tròng mắt chỗ sâu tròng, xét qua một đạo hoảng sợ thần quang. Ngươi là hy vọng ở nơi tối tăm vẫn là cứ như vậy đứng. Tùy tiện ngươi lựa chọn đi, tóm lại ngươi yên tâm, ta nói rồi nói, nhất định sẽ thực hiện. Hắc bạch nhan sắc ở Chí Phong nước trong hai tròng mắt chỗ sâu tròng không ngừng nhảy lên, cực kỳ yêu diễm. Mà Chí Phong nước trong ánh mắt, vẫn luôn ngốc ngốc nhìn dưới chân núi, nàng đang chờ đợi. Chờ đợi Dương Đào đã đến. Ta cứ như vậy đứng. Chí Phong nhị trưởng lao cắn chặt răng, hắn như thế nào nghe không hiểu, giờ phút này là chính mình cho thấy thái độ lúc. Nếu chính mình còn giấu ở chỗ tối, kia chẳng phải là đối nước trong không tín nhiệm. Nếu là cái dạng này lời nói, kia lúc trước nói tốt sự tình, vạn nhất nha đầu này không đáp ứng, thật là như thế nào. Kia chính mình đến lúc đó, ở cái này bí cảnh, đều không có bất luận cái gì biện pháp tiếp tục sinh tồn. Chí Phong nước trong không nói, như cũ vẫn duy trì trước mắt hình thái. Lại đi qua hơn một giờ thời gian, Dương Đào thân hình, lúc này mới chậm rãi tới gần này lôi đỉnh đỉnh. Cũng là ở chỗ này, nên không phải là. Không biết vì cái gì, đang xem đến ngọc lò cảm ứng địa phương, cũng là này lôi đỉnh đỉnh sau, Dương Đào nội tâm đột nhiên toát ra một kia sau sợ tới. Một cái không tốt ý niệm, đã lặng yên xuất hiện ở Dương Đào trong lòng. Ân, thực mau, Dương Đào liền thấy được đỉnh nơi hai cái thân ảnh. Tựa hồ, ngươi một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Ta từ ngươi trong mắt, nhìn đến gần là một tia ngoài ý muốn. Chí Phong nước trong nhìn đến Dương Đào biểu tình lúc sau, hơi hơi mỉm cười. Không sai, ta kinh ngạc chính là, không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này. Ngay từ đầu Dương Đào liền tò mò, Chí Phong nước trong rốt cuộc ở nơi nào. Bắt đầu ở hàng rào điện bên ngoài thời điểm, hắn chính là không có nhìn đến đối phương. Nếu nói đối phương không xuất hiện, Dương Đào thật đúng là không tin. Rốt cuộc Kỳ Sơn huynh muội đều xuất hiện, Thiên Vân Vô Thường cũng xuất hiện. Chẳng qua ngay từ đầu thời điểm, Dương Đào cũng không có nghĩ đến, này Chí Phong nước trong, mới là tàng sâu nhất người kia. Nga. Vậy ngươi đối nhị trưởng lão? Nga. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ nhìn không ra tới, nhị trưởng lão chính là một cái vai hề sao? Ha ha. Buồn cười chính là, không lâu trước đây hắn còn dùng như vậy thủ đoạn trợ giúp những người đó. Dương Đào trao phúng, làm nhị trưởng lão sắc mặt một trận hồng, một trận bạch. Không nghĩ tới, chính mình ở người khác trong mắt, chính là một cái vai hề. Đáng tiếc, hắn lại không biết, cho dù là đem ta đẩy ra. Nhưng là ta pháp thuật, như cũ sẽ tiếp tục hoàn thành. Cho nên, nếu ngươi hiện tại đi ra ngoài xem nói, tất cả mọi người bị xử lý ta không dám bảo đảm, nhưng là ta có tự tin, có thể xử lý một nửa. Đang nói lời này thời điểm, Dương Đào còn cố ý chú ý trước người hai người rất nhỏ biểu tình. Muốn nhìn xem, đối phương sẽ có cái dạng gì phản ứng. Lạnh nhạt. Thế nhưng là lạnh nhạt. Ha ha, nhìn dáng vẻ, nhị trưởng lão cùng ngươi mới là người đi chung đường. Cùng những người khác bất đồng a, thật đúng là có điểm ý tứ. Dương Đào nháy mắt minh bạch lại đây, trước mắt hai người, tựa hồ đối những người đó, một chút đều không thèm để ý, nhưng là vì cái gì, phía trước nhị trưởng lão muốn làm như vậy đâu. Điểm này, làm Dương Đào rất là buồn bực. Hơn nữa, giờ phút này hai người cũng không có kinh hoàng. Theo đạo lý không nên à, phía trước Dương Đào dẫn động lôi đỉnh chi lực tình huống, Chí Phong nhị trưởng lão hẳn là biết. Chính là hiện tại, đối phương thế nhưng không có chút nào sợ hãi. Chẳng lẽ đối phương còn có mặt khác thủ đoạn sao? Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, những cái đó ngươi đều sẽ được đến đáp án. Chí Phong nước trong chậm rãi đứng dậy, khóe môi treo lên một tia tự tin mỉm cười. Đương nhiên, ta cũng biết, ngươi đang tìm kiếm hậu đức chi thổ. Bất quá thực đáng tiếc, nơi này không có. Bởi vì ta tới như thế lâu, đều không có tìm được hậu đức chi thổ. Lời này ngữ vừa ra, trong phút chốc làm Dương Đào sắc mặt biến đổi. Còn có, ta phía trước cùng ngươi đã nói. Cái điều kiện kia ngươi đồng ý sao? Nếu đồng ý nói, vẫn như cũ hữu hiệu. Một cổ cường đại tự tin, từ Chí Phong nước trong trên người khuyết tán ra tới. Mà Dương Đào giờ phút này cũng chú ý tới, giờ phút này Chí Phong nước trong hai tròng mắt, đã hoàn toàn biến thành hai loại bất đồng nhan sắc. Tả hữu hoàn toàn đen nhánh, cho dù là tròng trắng mắt bộ phận, đều trở thành màu đen. Mắt phải hoàn toàn tuyết trắng, nguyên bản là màu đen con ngươi, cũng trở thành một mảnh màu trắng. Chương 940 đáng chết, không cần. Ngươi. Dương Đào theo bản năng sau lui một bước, không biết vì cái gì, trước mắt này một đôi hắc bạch con ngươi, làm chính mình có loại tự ở sâu trong nội tâm sợ hãi cảm. Dương Đào, ngươi vẫn là đáp ứng hảo. Nhị trưởng lão đắc ý nở nụ cười, hắn nội tâm cũng yên ổn không ít. Bởi vì đây là lần đầu nhìn đến, đối phương trên mặt xuất hiện như vậy biến hóa. Hừ, ngự lôi chi thuật, tức khắc bị Dương Đào bày ra xuất hiện. Vô số lôi đỉnh, tức khắc điên cuồng bạo động lên. Ở chung quanh không ngừng bay múa, mang theo một cổ ngập trời uy áp. Ha ha, làm Dương Đào hoảng sợ sự tình sinh. Chí Phong nước trong hơi hơi đong đưa một chút tay ngọc, một cái pháp quyết xuất hiện, chung quanh lôi đỉnh chi lực, thế nhưng lại lần nữa lâm vào an tĩnh. Cứ như vậy đơn giản, cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, cho dù là Dương Đào chính mình, đều không có nghĩ đến, sự tình sẽ biến thành trước mắt như vậy. Ngươi, thế nhưng cũng nắm giữ ngự lôi chi thuật. Có thể lĩnh ngộ một kia lôi đỉnh chi lực. Dương Đào một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Có lôi đỉnh chi sơn, còn có một ít cơ sở pháp quyết tham chiếu, điểm này đều không khó. Nhưng là giống như chính mình như vậy, có thể cùng chính mình ở ngự lôi chi thuật mặt trên chống lại, như vậy thực lực, làm Dương Đào sắc mặt trầm. Này rất kỳ quái sao? Nghiêm khắc nói, ta cũng là thiên sư đạo đệ tử. Đang nói cuối cùng mấy chữ thời điểm, Chí Phong nước trong trên mặt. Xuất hiện một cổ tử ngạo nghễ. Loại này ngạo nghễ, cùng thiên vân vô thường bất đồng. Chí Phong nước trong ngạo nghễ, phảng phất nàng nguyên bản chính là thiên sư đạo đệ tử, chính thống đệ tử, hơn nữa vẫn là nhất xuất sắc đệ tử giống nhau. Cấp Dương Đào cảm giác, chính là như vậy một cổ ảo giác. Dương Đào, ngươi lớn nhất dựa vào, giờ phút này cũng đã không có tác dụng. Nhận mệnh đi. Chí Phong nhị trưởng lão tươi cười càng ngày càng tràn đầy, cuối cùng, hắn thấy được một cái có thể áp chế Dương Đào người, kia sở hữu hết thảy đều là đáng giá. Hơn nữa, hắn cuối cùng muốn được đến đồ vật, cũng nhất định sẽ thực hiện. Chí Phong nước trong, ngươi rốt cuộc là cái gì người, vì cái gì ngươi trên người, sẽ có như vậy hơi thở. Dương Đào cau mày, đối phương cho hắn cảm giác thực đặc thù. Kia sợi hơi thở, hắn phảng phất ở cái gì địa phương cảm thụ quá, rất quen thuộc. Bất quá không biết vì cái gì, trong lúc nhất thời thế nhưng chính là không thể tưởng được. Trả lời ta vấn đề, ta điều kiện, ngươi còn đáp ứng sao? Chí Phong nước trong phảng phất không có nghe được Dương Đào lời nói giống nhau, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Từ nàng trên người, cũng bắt đầu toát ra từng đợt hắc bạch chi khí, khuyết tán đến chúng quanh. Đáng chết. Dương Đào trong đầu xẹt qua một đạo linh quang, này màu đen hơi thở xuất hiện lúc sau, hắn cuối cùng có thể xác định, rốt cuộc vì cái gì chính mình sẽ có cái loại này quen thuộc cảm giác. Đạo tâm trùng ma, ngươi vì cái gì sẽ có như vậy công pháp? Phải biết rằng, này công pháp cho dù là ở thiên sư đạo bên trong, đều là cấm kỵ loại công pháp. Cho dù là Dương Đảo đều không có tư cách đi tu luyện. Nhưng là trước mắt nữ tử này, thế nhưng sẽ có như vậy công pháp, vì cái gì sẽ như vậy? Không đúng, ngươi không phải ma chủng. Thức mau, Dương Đảo lại lần nữa kinh ngạc lên. Nhưng là thức mau, như vậy kinh ngạc, liền chuyển hóa vì hoảng sợ. Này hơi thở, màu trắng trong mắt, này hơi thở, là nói. Ngươi là ma chủng, cũng là đạo chủng. Được đến cái này xác định suy đoán lúc sau, Dương Đảo cả người lông tơ đều tạc lập lên. Này quá khủng bố, một người như thế nào có thể trực tiếp dung nhập hai loại bất đồng loại. Này quá điên cuồng, đạo tâm trùng ma, trước nay đều không có nghe qua, có người có thể đủ đồng thời loại nhập bất đồng hai loại lực lượng. Này nguyên bản chính là lẫn nhau bài xích, căn bản là không có khả năng cùng tồn tại a. Hừ, nếu ngươi đã biết, vậy biết kế hoạch của ta. Cho nên, cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Chí Phong nước trong hừ lạnh, sau lưng đã xuất hiện hai luồng thật lớn hơi thở vân đoàn, tại đây lôi đình đỉnh, có vẻ như vậy đột ngột. Ngươi! Dương Đào đột nhiên cả kinh, nhìn đối phương phía sau vân đoàn, nháy mắt hiểu rõ. Nếu ta không đáp ứng, vậy ngươi liền phải đem ngươi trong cơ thể ma chủng, thấy vào ta trong cơ thể. Rồi mới dùng đạo chủng cắn nuốt rớt ta. Ta đây hết thảy đều là của ngươi. Đối phương nhất định là cái dạng này tính toán, bằng không, không có mặt khác giải thích. Hơn nữa như vậy, mới là nhất bảo hiểm phương thức. Cho dù là đi tới rồi thiên sư đạo cũng nên sẽ không đối nàng như thế nào. Ừ. Nếu biết, vậy ngươi liền nhanh lên làm ra lựa chọn đi. Theo Chí Phong nước trong tay pháp quyết chậm rãi biến hóa, nàng phía sau kia đen nhánh vân đoàn, đại biểu cho ma chủng vân đoàn, đã bắt đầu chậm rãi, hướng tới Dương Đảo trên đỉnh đầu di động lên. Đáng giận, đạo tâm trùng ma, vì cái gì lại ở chỗ này? Chính là ta căn bản là không biết như thế nào phá giải A Ngự Lôi chi thuật, đối phương cũng sẽ, còn có cái gì biện pháp? Dương Đào nội tâm vô cùng nôn nóng, không trung đen nhánh vân đoàn, làm hắn ra đầu ma. Linh hồn đều đang run rẩy, này công pháp quá mức bá đạo, chính mình thư như vậy đối mặt, phảng phất căn bản không có chút nào chống cự chi lực. Ông ngong ngong. Mà lúc này, Dương Đào túi chữ vật, thế nhưng bắt đầu tụ loại nhảy lên lên. Bên trong phảng phất có cái gì đồ vật, cực kỳ không ổn định. Nó muốn lao ra túi chữ vật. Không bị trói buộc. Là nó. Không phải những thứ khác, mà là kia bạch ngọc đan lô. Giờ phút này ở trong túi chữ vật, không ngừng nhảy lên, không ngừng va chạm, phảng phất cảm nhận được cái gì đồ vật, gấp không chờ nổi muốn đi cướp lấy. Tính, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Dương Đào cắn răng một cái, mở ra túi chữ vật. Hưu. Một đạo tiếng xe gió, nháy mắt ở chung quanh gào thét mà đến. Tuyết trắng quang mang, cắt qua trước mắt đen nhánh vân đoàn, cứ như vậy đánh sâu vào qua đi. Đây là cái gì? Chí Phong nước trong vẫn luôn đều rất cẩn thận, bởi vì nàng không biết Dương Đảo trên người còn có cái gì át chủ bài. Thông qua trước vài lần quan sát, nàng đối với Dương Đảo nơi này, càng ngày càng nhìn không thấu. Nhưng là kia gần là một đạo quang mang, phảng phất cũng không phải nhằm vào chính mình. Không. Đó là. Mà Chí Phong nhị trưởng lão, giờ phút này lại là ra kinh hô. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh sở tại, cho dù là không có lôi đỉnh chi lực ảnh hưởng, giờ phút này thân hình như cũ ngăn không được kịch liệt run rẩy lên. Đỉnh nơi, đột nhiên xuất hiện một cái tuyết trắng hòn đá. Này hòn đá trống rỗng mà ra, không có bất luận kẻ nào nhận thấy được. Lại phảng phất nó nguyên bản chính là ở nơi đó, căn bản là không có biến mất quá. Hòn đá mặt ngoài vô cùng chân nhẵn, phóng thích từng đợt mỏng manh quan mang. Làm nhìn đến nó người, đều sẽ từ sâu trong nội tâm, được đến một loại bình phục. Hậu đức chi thổ. Chí Phong nước trong không bình tĩnh, nàng tới như thế lâu, căn bản là không có tìm được này hậu đức chi thổ. Nhưng là vì cái gì, hiện tại liền ra tới đâu? Cái gì? Đó chính là hậu đức chi thổ. Đáng chết, không cần. Dương Đào động dung, trong tay chân khí trực tiếp đối với bên kia phóng thích mà đi, muốn nỗ lực bắt lấy cái gì? Bởi vì kia bạch ngọc đan lô, giờ phút này gào thét mà đi mục đích địa, vừa lúc chính là kia hậu đức chi thổ vị trí A. Chương 941 một tức một tháng. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, ở bốn phía không ngừng tiếng vọng. Theo thanh âm này xuất hiện, từng vòng mắt thường có thể thấy được sóng gợn, cũng từ thanh âm ngọn nguồn, hướng tới bốn phía không ngừng khuếch tán. Bạch ngọc đan lô, không nghiêng không lệch, va chạm tới rồi hậu đức chi thổ thượng. Ông. Không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, nguyên bản giống như cục đá giống nhau hậu đức chi thổ, ở cùng bạch ngọc đan lô sinh va chạm lúc sau, hơi hơi chấn động. Bán ngược bạch ngọc đan lô, cùng hậu đức chi thổ bảo trì khoảng cách nhất định, cũng không có hoàn toàn tiếp xúc. Chính là liền ở ngay lúc này, theo sóng gợn xuất hiện, kia hậu đức chi thổ, thế nhưng chậm rãi hướng tới đan lô mà đi. Phảng phất kia đan lô mặt trên, có một cổ mạc danh hấp dẫn chi lực cho dù là hậu đức chi thổ, đều không thể đủ chống cự. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, ở cùng bạch ngọc đan lô tiếp xúc kia trong nháy mắt, hậu đức chi thổ đột nhiên thay đổi, trở nên không hề là cục đá bộ dáng, ngược lại như là một giọt giọt nước giống nhau. Hiu! Một cái chớp mắt quá sau, chỉnh mau trẻ con nắm tay lớn nhỏ hậu đức chi thổ, biến thành một đoàn giọt nước, cứ như vậy, bị bạch ngọc đan lô hấp thu rớt. Đã không có. Cứ như vậy hoàn hoàn toàn toàn bị hấp thu rớt. Đồng thời, đan lô bản thân lại lần nữa ra một vòng mắt thường có thể thấy được sóng gợn tới. Này sóng gợn độ, so phía trước kia một đạo mau. Nháy mắt liền đuổi kịp phía trước kia một đạo va chạm ra sóng gợn, lưỡng đạo sóng gợn, dung hợp tới rồi cùng nhau, hướng tới bốn phía không ngừng khuếch tán. Lôi đỉnh chi lực, tạm dừng xuống dưới. Hắc bạch hơi thở vân đoàn, cũng tạm dừng xuống dưới. Chí Phong nhị trưởng lão, như cũ đầy mặt hoảng sợ. Mà Chí Phong nước trong, vẫn duy trì khiếp sợ biểu tình. Ở sóng gợn đảo qua chỗ, sở hữu hết thảy phảng phất đều bị định trụ giống nhau. Mặc kệ là lực lượng, vẫn là pháp quyết, cũng hoặc là người. Yên tĩnh, toàn bộ thiên địa phảng phất đều lâm vào một loại thần kỳ yên tĩnh bên trong. Chuyện như thế nào? Mà Dương Đảo, lại là một cái liền ngoại. Này hết thảy sinh quá đột nhiên. Gần là ở Dương Đảo kinh hô sau một cái nháy mắt, đến sóng gợn xuất hiện, đến biến thành dáng vẻ này, cũng chính là trong nháy mắt quang cảnh. Dương Đảo chậm rãi nâng lên chân, muốn đi xem, kia bạch ngọc đan lô rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đồng thời, hắn nhất muốn làm, là muốn làm kia bạch ngọc đan lô, phun ra hậu đức chi thổ, kia chính là chính mình nhuận thổ đan chủ dược A, như thế nào có thể cứ như vậy bạch bạch lãng phí. Ông. Theo Dương Đào bước chân bước ra, từng vòng sóng gợn tức khắc ở Dương Đào lòng bàn chân xuất hiện. Hắn giống như đạp ở bất đồng thời không, ở lấy một cái người đứng xem thân phận, nhìn chung quanh hết thảy. Thích thích thích. Theo Dương Đào này một bước bước ra, từng đợt tiếng trống mơ hồ vang vọng lên. Thanh âm này, phảng phất từ xa xôi địa phương mà đến. Bắt đầu thời điểm, Dương Đào còn nghe không phải thực rõ ràng, chính là theo thời gian trôi qua. Dương Đào cảm giác, kia tiếng trống càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, giống như thiên lôi cuồn cuộn mà đến. Đến cuối cùng thời điểm, không một tiếng trống, đều làm Dương Đào thân thể run rẩy một lần. Đây là cái gì? Dương Đào có điểm mông vòng, trước mắt tình huống, hoàn toàn qua chính hắn đoán trước, này chung quanh sở hữu hết thảy, với hắn mà nói, đều là như vậy thần kỳ. Đông. Tiếng trống giống như kinh thế chi lôi. Dương Đào cả người kịch liệt run rẩy một chút, hắn thân thể mỗi một tế bào, mỗi một tia máu, mỗi một sợi chân khí, đều tại đây tiếng trống dưới, sinh tụ loại rất nhỏ run rẩy. Không đúng. Thanh âm này, thế nhưng có thể lễ rửa tội thân thể của ta. Đúng vậy, thấu triệt, hoàn toàn gột rửa. Đây là một loại đại cơ duyên, cho dù là Dương Đào chân khí, đều tại đây tiếng trống chung, trở nên thuần túy lên. Nay đó biến hóa, tuy rằng rất nhỏ hơi, chính là đều đang không ngừng tiến hành. Dương Đào có thể rất rõ ràng cảm nhận được, đồng thời, hắn còn có thể đủ không ngừng cảm nhận được, chính mình trong thân thể sinh mệnh chi hỏa, thế nhưng mau bay nhanh tiêu hao. Đây là cái gì tình huống? Hiện điểm này lúc sau, Dương Đào nội tâm mạc danh khủng hoảng lên. Đại đạo nhất công bằng, chẳng lẽ nói, ta như vậy gột rửa, liền phải trả giá tương đối ứng đại giới. Mà này đại giới, chính là ta sinh mệnh thọ nguyên sao. Nếu là cái dạng này lời nói, Dương Đào thà rằng không cần như vậy gột rửa, này quá khủng bố. Này gột rửa hiệu quả, tuy rằng thực hảo, chính là như vậy khai quải hành vi, trả giá đại giới, quá lớn. Phải biết rằng, liền tính là trúc cơ thành công, cũng chỉ có thể đủ gia tăng 150 năm đến 300 năm thọ nguyên, nếu dựa theo như vậy tiêu hao độ đi xuống, cũng không đủ chính mình chống đỡ bao lâu à. Thùng thùng, tiếng trống như cũ, nhưng là Dương Đào nội tâm, lại là đang không ngừng trầm xuống. Lôi pháp, phù pháp, Dược nói, sở hữu hết thảy, hắn đều thử qua. Nhưng là không có, không có chút nào tác dụng. Sở hữu hết thảy, đều ở tiếp tục. Đáng chết, đều là này Bạch Ngọc Đan Lô. Cuối cùng, Dương Đào đem ánh mắt tỏa định không trung Bạch Ngọc Đan Lô. Tuy rằng như cũ là như vậy tiểu xảo, nhưng là Dương Đào đã không có mặt khác biện pháp. Lăng không mà thượng, không di động một chút, thân thể liền kịch liệt run rẩy một chút. Ở hắn trung quanh, vô số không gian xuất hiện từng trận thật nhỏ dày đặc sóng gợn. Từ xa nhìn lại, Dương Đào cả người phảng phất ở mặt nước di động giống nhau. Mà sở hữu không gian, đều xuất hiện cổ quái lực lượng. Dương Đào không phải không có nghĩ tới, tiếp theo cơ hội này, trực tiếp xử lý Chí Phong nước trong cùng Chí Phong nhị trưởng lão. Nhưng là mỗi khi đương hắn nội tâm toát ra như vậy ý niệm tới thời điểm, từ sâu trong nội tâm, liền sẽ toát ra một cổ quái bài xích cảm. Phảng phất như vậy ý niệm, không nên ở ngay lúc này xuất hiện giống nhau. Cuối cùng, Dương Đào chính mình cũng không biết chính mình lãng phí nhiều ít thời gian, mới lăng không tới rồi Bạch Ngọc Đan Lô bên cạnh. Hắn chậm rãi sinh ra tay, đối với Đan Lô chảo lấy. Ầm vang! Nay trong nháy mắt, Dương Đào trong đầu, giống như vạn đạo kinh lôi đồng thời động tĩnh. Phốc! Mắt cùng lỗ mũi chung, máu tươi tức khắc chảy ra. Hiu! Bạch Ngọc Đan Lô ở tiếp xúc Dương Đào thân thể trong nháy mắt, biến thành một đạo lưu quang, chui vào tới rồi Dương Đào trong đan điền, ở kia linh khí chi trên biển phương huyền phủ. Mà một cổ tin tức lưu, cũng theo kinh mạch, dung nhập tới rồi Dương Đào đại não, dung hợp đi vào. Sắt! Một trận rất nhỏ, giống như pha lê rách nát thanh âm, ở Dương Đào bên thai nhớ tới. Dương tay! Chí Phong nước trong lời nói, tiếp theo từ Dương Đào bên thai ra tới. Bất quá nàng cùng Chí Phong nhị trưởng lao trước mắt ngắm nhìn đều xuất hiện kết thúc đứng đứt gãy. Chờ đến bọn họ khôi phục lại thời điểm, lại là không biết, cái gì thời điểm Dương Đào đã đi hướng mặt khác một bên. Cái gì? Mà Dương Đào giờ phút này bất chấp chính mình thân thể dị thường, cả người đều sợ ngây người. Bởi vì liền ở vừa rồi, kia cái đem hắn chuyển tống lại đây Ngọc Giản, đã bắt đầu lòng lánh. Nay cho thấy, 2 tháng thời gian, liền phải tới rồi. Như thế nói, vừa mới này một cái ngay lập tức thời gian, kỳ thật đã qua gần 1 tháng. Dương Đào cả người sởn tóc gáy, việc này, quá quỷ dị. Càng thêm làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, chính mình đột nhiên cảm giác được một cổ choáng váng. Mà chính mình sau đầu mặt trên, nhiều ra một rúm bạch. Quả nhiên, ta thọ nguyên, thế nhưng vĩnh cửu tổn thất 10 năm. Quỷ biết, vừa mới hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì. Chương 942 ngưng mà làm kiếm. Dương Đào, người rốt cuộc làm cái gì? Chí Phong nước trong âm thầm kiểm tra rồi hạ, hiện chính mình căn bản là không có sinh cái gì dị thường. Chính là nàng lại là đột nhiên cảm nhận được, toàn bộ lôi đỉnh chi sơn, đều xuất hiện rất nhỏ đong đưa. Nay đong đưa, chẳng phải là biểu thị, lôi đỉnh chi sơn liền phải biến mất. Nhưng là, lúc này mới bao lâu? Chính mình lúc này mới đi lên bao lâu, mặc kệ là kia một lần. Lôi đỉnh chi sơn, đều sẽ không tại đây sao đoạn thời gian nội liền biến mất mới đúng. ít nhất đều có thể đủ có một tháng tả hữu thời gian đi. Nhưng là lần này, giờ phút này, đây là chuyện như thế nào? Không đúng, này Lôi Đình Chi Sơn. Chí Phong nhị trưởng lão nội tâm run lên, hắn phảng phất cảm nhận được cái gì? Hậu đức chi thổ ở trong tay hắn, lần này ngươi nhất định phải thành công. Vừa nói đến thứ này, Dương Đào tức khắc buồn bực lên. Kia bạch ngọc đan lô, thế nhưng dung nhập chính mình trong đan điền, nhưng là kia hậu đức chi thổ đâu? Dương Đào, nhìn dáng vẻ ngươi đã làm ra lựa chọn. Đáng tiếc, Dương Đào căn bản là không có đi tự hỏi thời gian. Chí Phong nước trong cảm nhận được dị thường lúc sau, không tính toán kéo dài. Nếu tiếp tục đi xuống, kia Lôi Đỉnh Chi Sơn liền sẽ biến mất, sở người gỗ đều sẽ rớt xuống đến phía dưới bình nguyên. Như vậy, sáu cái trúc cơ kỳ cao thủ ở nơi đó, nàng căn bản là không có chút nào cơ hội. Lạch cạch. Nguyên bản tạm dừng đen nhánh vân đoàn, lại lần nữa hướng tới Dương Đảo mà đến. Mà giờ phút này Dương Đảo, trong đôi mắt xuất hiện một tia mê mang. Bởi vì hắn trong đầu mặt, đang không ngừng hấp thu dung hợp bạch ngọc đan lô truyền tống ra tới tin tức. Hô! Một cái hô hấp lúc sau, Dương Đào hai mắt lại lần nữa phóng xuất ra một trận tinh quang. Này đan lô, thế nhưng như vậy xú thí. Nhất định phải làm ta đạt tới trúc cơ kỳ, mới có thể đủ được đến một ít cơ bản tin tức, mà hiện tại, gần là một cái bài trí. Hoặc là, một khối gạch. Dương Đào thông qua những cái đó tin tức biết, này đan lô rất là bất phàm. Đương nhiên, này cũng gần là hắn cá nhân cảm giác, không có biện pháp, đan lô nuốt vào hậu đức chi thổ, lúc này mới sống lại đây. Mà bắt đầu cái loại này định trụ không gian cùng thời gian năng lực, là đan lô cụ bị. Chính là này năng lực tuy rằng nghịch thiên, bất quá Dương Đào giờ phút này cũng thi triển không được. Nói trắng ra là, giờ phút này Dương Đào, ra biết, giờ phút này đan lô là một kiện thực như bức đồ vật. Liên tính là ném văng ra đều có thể đủ ra chút cơ kỳ lực công kích, giống như một khối gạch cho rằng, mặt khác gì đều không rõ ràng lắm. Đậu má, cảm giác này, lao tử hình như là bị một cái bếp lò cấp xem thường A. Dương Đào trong lòng giận dữ không thôi, hắn nếm thử liên hệ hạ này đan lô, nhưng là lại không có được đến chút nào đáp lại. Chính là Dương Đào lại có thể thật thật tại cảm nhận được, này đan lô hẳn là có chính mình linh tính. Duy nhất có thể giải thích như vậy lý do chính là, chính mình tu vi quá thấp, bị xem thường. Đạo tâm trùng ma. Hừ, này Lôi Đỉnh Chi Sơn xuất hiện đông đưa, nhìn dáng vẻ, là muốn lại lần nữa tiêu tán. Điểm này, phía trước Kỳ Sơn nhị trưởng lão cho hắn tin tức chung, liền rất minh xác nhắc tới như vậy hiện tượng. Rốt cuộc, Lôi Đỉnh Chi Sơn, mỗi quá mấy năm, liền sẽ xuất hiện một lần. Cho nên này đó tin tức, tương đối tới nói, đều thực kỹ càng tỉ mỉ. Nếu như vậy, ta đây liền thử xem. Hôm nay sư nói cấm kỵ pháp thuật, rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại. Rốt cuộc, đối phương cũng mới ngưng khí 7 tầng tu vi, mà ta. Ân. Giờ phút này, Dương Đào mới cảm thụ hạ chính mình trong cơ thể chân khí. Ở trải qua kia gột rửa lúc sau, Dương Đào còn trước nay đều không có đi quản, này vừa thấy dưới, tức khắc kinh hãi. Đồng thời cùng với, nội tâm dâng lên từng đợt mừng như điên. Ngưng khí 8 tầng. Chính mình thế nhưng ở mơ mơ màng màng chi gian, liền tiến vào ngưng khí 8 tầng. Không phải chính mình chân khí gia tăng rồi, mà là chính mình chân khí thuần túy, từ ngưng khí 6 tầng lúc sau, mỗi lần tăng lên, kỳ thật đều là chân khí chuyển hóa chân nguyên biến hóa. Nếu chân khí hoàn toàn chuyển hóa trở thành chân nguyên, đồng thời đan điền cất chứa đạt tới luyện khí kỳ cực hạn, không ở khuyết trương, rồi mới làm chân nguyên ở trong cơ thể hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, sinh sôi không thôi, chính là trúc cơ. Mà giờ phút này, Dương Đào hiện, giờ phút này chính mình chân khí đã cô đọng rất nhiều, hoàn hoàn toàn toàn là ngưng khí 8 tầng chân khí tu vi. Chí Phong nước trong, ta cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta, ngươi đạo tâm trùng ma, rốt cuộc là từ đâu mà đến. Dương Đào cả người khí chất, đột nhiên sinh thay đổi. Phảng phất trong nháy mắt này, Dương Đào bắt đầu đối với ma trùng sợ hãi, đột nhiên biến mất. Này! Như thế nào khả năng? Chí Phong nhị trưởng lão ở một bên hoảng sợ hét lên lên, hắn cảm nhận được Dương Đào tu vi. Thế nhưng là ngưng khí 8 tầng, chính là vừa mới không phải vẫn là ngưng khí 7 tầng sao? Phải biết rằng, Dương Đào chân khí chi hải như vậy thật lớn, tăng lên một tầng tu vi, hẳn là thực thông thả a. Nhìn dáng vẻ, ngươi còn có mặt khác phương pháp, bất quá. Chờ ngươi trở thành ta lúc sau, cũng sẽ biết. Đối với Dương Đào tu vi nháy mắt tăng lên, Chí Phong nước trong cũng là hơi hơi sửng sốt, nhưng là nàng vô cùng tự tin. Đây chính là thiên sư đạo cấm thuật, chẳng sợ Dương Đào lại ưu tú, đều không thể chống cự. Hừ, gàn bướng hồ đồ. Nhìn dáng vẻ, đối phương là sẽ không nhiều lời. Dương Đào cũng không vô nghĩa, hai tay của hắn bắt đầu không ngừng nặn ra một đám pháp quyết, vô số ký hiệu ở chung quanh không ngừng đong đưa. Hơn nữa, vô số lôi đỉnh chi lực từ Dương Đào chung quanh không ngừng ngừng tụ ra tới. Vô dụng, đây là các ngươi thiên sư đạo nhất lợi hại pháp quyết, ngươi căn bản là không có khả năng chống cự. Chí Phong nước trong khỏe môi treo lên đắc ý tươi cười, trong tay nhẹ nhàng một áp, trên bầu trời đen nhánh vân đoàn, đã bắt đầu không ngừng hướng tới Dương Đào rớt xuống mà đến. Là sao? Dương Đào hừ lạnh một tiếng, đôi tay đột nhiên mở ra, mà ở hắn chung quanh, một mảnh thật lớn chân khí chi hải hư ảnh, lại lần nữa xuất hiện. Ta biết ngươi chân khí vô cùng hồn hậu, chính là như cũ không? Ân. Chí Phong nước trong nói, còn không có nói xong đống nhiên, nàng hai mắt một ngừng, bởi vì nàng thấy được phi thường không thể tưởng tượng một màn. Chung quanh sở hữu lôi đỉnh chi lực. Dương Đào sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong miệng đã bắt đầu chẳng những than nhẹ lên. Nghe Ngô hiệu lệnh. Ngự lôi chi thuật pháp quyết, ở Dương Đào trong miệng tràn đầy nổ ra. Mỗi một chữ xuất hiện, toàn bộ lôi đỉnh chi sơn, liền kịch liệt run rẩy một chút. Đây là thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, không thể đủ làm hắn tiếp tục. Nhị trưởng lão hoảng sợ kêu lớn lên, đồng thời, hắn đã chuẩn bị tốt chính mình có thể bày ra tới sở hữu phòng ngự thủ đoạn. Đến nỗi công kích, hắn nội tâm căn bản là sinh không dậy nổi như vậy ý niệm. Lấy niệm vì dẫn. Ầm ầm ầm. Toàn bộ lôi đỉnh chi sơn đã bắt đầu không ngừng nứt toạc mở ra. Vô số lôi đỉnh chi lực ở chung quanh không ngừng tràn ngập. Sở hữu không gian tức khắc biến thành một mảnh thật lớn lôi đỉnh giận hải. Ngưng. Cái này tự vừa ra, Dương Đào đôi tay thích hợp, tạo thành kiếm chỉ. Ở chỉ kiếm, xuất hiện một tia tuyết trắng hồ quang vô thanh vô tức, không ngừng nhảy lên. Mà chung quanh, vô số lôi đỉnh chi lực, phảng phất đã chịu mạc danh triệu hoán, nháy mắt hướng tới kia một chút hồ quang, điên cuồng ngừng tụ lại đây. Mà, lôi đỉnh chi lực ngưng tụ độ, càng thêm nhanh. Thực mau, một cái bắt tay bộ dáng đã hình thành. Vì ầm vang, ngàn vạn lôi đình đồng thời giống giận, vô số tia chớp làm theo đen nhánh mây đen hạ bầu trời đêm, không ngừng hướng tới Dương Đào trên tay hội tụ. Này một cái nháy mắt, trời cao trung xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, lôi điện lốc xoáy, mà lốc xoáy trung gian đang không ngừng ngưng tụ kiếm. Kiếm tự rơi xuống âm, lốc xoáy tứ tán, mà Dương Đào đầu ngón tay hồ quang đã biến mất không thấy. Giờ phút này ổn định vững chắc xuất hiện một phen từ lôi đỉnh ngưng tụ mà thành cự kiếm, ước chừng có 10 trượng trường. Mà chung quanh lôi đỉnh chi hải, thế nhưng ước chừng biến mất 1/4. Chương 943 Từ Bách. Nay cũng không phải là vô cùng đơn giản kiếm, mà là chân chân chính chính pháp thuật chi kiếm, lôi đỉnh chi kiếm. Nguyên bản ngưng khí 8 tầng. Căn bản là không thể cố phóng xuất ra như vậy pháp thuật. Mặc dù là ngưng khí 9 thành đô không có khả năng hoàn toàn là thi triển, đây là chỉ có chút cơ kỳ người tu tiên mới có thể đủ khống chế pháp thuật. Mà giờ phút này Dương Đào, lấy chính mình chân khí chi hải vì dẫn đường, hơn nữa chung quanh lôi đỉnh chi hải lực lượng, mới khó khăn lắm ngưng tụ ra tới này đem pháp kiếm. Mặc dù là như vậy, một bên Chí Phong nhị trưởng lão, cả người đều bắt đầu không ngừng run run lên. Cho dù là linh hồn của hắn, đều ở rất nhỏ đong đưa. Giờ phút này Dương Đào, đôi tay hư nâng kia lôi đỉnh chi kiếm, đầu cùng quần áo không gió tự động, trong đôi mắt có vô số hồ quang ở lập lòe, sống thoát thoát chính là một cái lôi đỉnh quân vương, bao trùm chúng sinh phía trên. Cho dù là chung quanh đen nhánh vân đoàn, ma chủng lực lượng, tại đây độ cao ngưng tụ mà ra lôi đỉnh chi dưới kiếm mặt, thế nhưng đều bắt đầu xuất hiện tan rã xu thế. Này! Chí Phong nước trong hai tròng mắt chung xẹt qua một tia hoảng loạn, trước mắt hết thảy, đã ra chính mình đoán trước. Nàng ở sâu trong nội tâm, đã xuất hiện một tia mờ mịt. Không có khả năng, đây là các ngươi thiên sư đạo cấm thuật, ngươi như thế nào có thể phá rớt? Chí Phong nước trong dùng sức khống chế được đen nhánh vân đoàn, đồng thời, màu trắng vân đoàn đã bắt đầu dung nhập tiến vào nàng chính mình thân hình. Nàng không thể đủ đang đợi đi xuống, muốn lập tức liền hóa thành đạo chủng, tới cắn nuốt Dương Đào. Nếu tiếp tục đi xuống, Dương Đào thật đúng là không biết sẽ lấy ra cái dạng gì thủ đoạn tới. Trước mắt Dương Đào, ở Chí Phong nước trong ánh mắt, càng thần bí lên. Đồng thời, từ nàng ở sâu trong nội tâm, đối với Dương Đào sợ hãi, cũng đang không ngừng trở nên nồng đậm. Cấm thuật là cấm thuật, nhưng là cũng phải nhìn xem, rốt cuộc là ở cái gì người trong tay. Dương Đào ngữ khí cực kỳ lạnh băng, mười trượng lớn lên lôi đỉnh pháp kiếm treo cao, cho người ta một loại mãnh liệt áp bách cảm giác. Hắn trong đôi mắt, hàn quang không ngừng lòng lánh. Nói, ngươi đạo tâm trùng ma, là từ đâu được đến? Việc này, tuyệt đối không đơn giản, Dương Đào cảm giác, nếu không biết rõ ràng, trong lòng luôn là không thể đủ yên ổn. Này hết thảy, tựa hồ có một cái rất lớn âm mưu. Hừ, ngươi vẫn là cố kỵ một chút chính ngươi đi. Chí Phong nước trong cắn răng, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Đen nhánh vân đoàn, động tác tức khắc lại lần nữa nhanh hơn vài phần. Ầm ầm ầm. Đáng tiếc, Dương Đào lôi đỉnh pháp kiếm, chí cương chí dương, theo đen nhánh vân đoàn tới gần, lôi đỉnh bá đạo lực lượng cũng ở thông thả bày ra. Đen nhánh vân đoàn, tán loạn dấu hiệu, càng thêm nồng hậu lên. Không. Chí Phong nhị trưởng lao ra không cam lòng gào giống, hắn nội tâm sợ hãi cực kỳ. Chẳng lẽ chính mình sở theo đuổi hết thảy, cứ như vậy tan biến sao? Chí Phong nước trong, cái kia hứa hẹn quá chính mình người, giờ phút này thế nhưng như cũ cầm tiểu tử này, không có chút nào biện pháp. Chuyện này không có khả năng. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn sở làm này hết thảy, còn có cái gì ý nghĩa? Đáng giận. Chí Phong nước trong thần sắc hoảng loạn, kia thật lớn lôi đỉnh chi kiếm, làm nàng thở dốc đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Hơn nữa, này hết thảy tựa hồ còn ở tăng lên. Nếu ngươi không nói, ta đây liền không có tất yếu cho ngươi cơ hội. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nói ra, nói không chừng ta còn là có thể cho ngươi lưu điều đường sống. Dương Đào lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, đôi tay chậm rãi cao cao giơ lên, trên không mười trượng trường kiếm, cũng theo Dương Đào đôi tay động tác, mà bắt đầu chậm rãi cao thầm một chút. Không, Dương Đào, ngươi đáng chết. Chí Phong nhị trưởng lão giống như điên cuồng, giờ phút này hắn cố không được mặt khác. Nếu Chí Phong nước trong thất bại, kia hắn cũng thất bại. Mặc kệ như thế nào, nhị trưởng lão đều không thể đủ làm Dương Đào sống sót. Ngưng khí 9 tầng lực lượng, tại đây một khắc, hoàn toàn phóng thích ra tới. Sở hữu thủ đoạn, trong nháy mắt toàn bộ đều bị sử dụng mà ra. Nhị trưởng lão thân hình, bắt đầu cấp hướng tới Dương Đào đánh sâu vào mà đến. Hừ, gàn bướng hồ đồ. Dương Đào cao cao giơ lên đôi tay, dùng sức hướng tới phía trước lực phách mà xuống. Trời cao trung, mười trượng lớn lên lôi đỉnh pháp kiếm, cũng theo Dương Đào đôi tay động tác mà động tác. Cương đại lôi đỉnh chi lực, mang theo hủy diệt hơi thở, hướng tới phía trước cầm ầm lực phách. Vô số pháp thuật, đều không có chút nào tác dụng. Nhị trưởng lão sở hữu thủ đoạn, ở lôi đỉnh pháp thân kiếm trước, bẻ gãy nghiền nát bị trực tiếp chặt đứt. Không. Đây là trúc cơ. Nhị trưởng lão hai mắt gắt gao nhìn kia thật lớn pháp kiếm, hắn trong đầu căn bản là không có cách nào nghĩ thông suốt, rõ ràng là ngưng khí 8 tầng tu vi, vì cái gì sẽ ra trúc cơ kỳ pháp thuật tới. Hừ. Theo một tiếng hừ lạnh, pháp kiếm lại lần nữa kịch liệt phê đi xuống, Dương Đào trên không đen nhánh vân đoàn, trong nháy mắt này, đã bị chạm thành hai nửa. Phụt! Ngay sau đó, Chí Phong nước trong phun ra một ngụm máu tươi, gặp tới rồi bị thương nặng. Tới rồi hiện tại, ngươi còn không nói sao. Trung quanh lôi đỉnh chi lực đã bắt đầu tiêu tán, phía dưới bình nguyên thượng mọi người, ngẩng đầu lên, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong hết thảy. Lại có mấy cái hô hấp, sở hữu lôi đỉnh chi lực sẽ toàn bộ tiêu tán mở ra, lúc ấy, sáu cái trúc cơ kỳ trưởng lão, tuyệt đối sẽ ở trước tiên, đánh sâu vào đi lên. Cho nên, Dương Đào không chế kiếm, không có chút nào tạm dừng. Như cũ hướng tới phía trước chém xuống, chung quanh không gian bên trong, sở hữu lôi đỉnh nháy mắt bạo loạn. Này pháp trên thân kiếm mặt lôi đỉnh chi lực, quá mức nồng đậm. Chút nào không uổng lực dẫn động chung quanh lôi đỉnh, làm sở hữu lôi đỉnh, đều hướng tới pháp kiếm ngưng tụ, dao động. Thử vong nguy hiểm, trước nay đều không có như vậy tiếp cận. Đặc biệt là Chí Phong nhị trưởng lão tử vong, làm Chí Phong nước trong mặt đẹp tức khắc trắng bệnh. Thân thể của nàng xuất hiện run rẩy, vô số màu trắng vân đoàn, giờ phút này cũng xuất hiện không ổn định tình huống. Màu đen vân đoàn tiêu tán, làm nguyên bản nàng trong cơ thể kia vận mệnh chú định cân bằng, hoàn toàn bị quấy rầy. Giờ phút này mặc dù là Dương Đảo không tiếp tục ra tay, Chí Phong nước trong cũng sẽ không hảo quá. Đạo tâm trùng ma, sở dĩ được xưng là cấm thuật, hoàn toàn là có nó đạo lý. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện người, là có thể đủ khống chế này lực lượng. Không. Đừng giết ta. Chí Phong nước trong run sợ, tử vong đã đến thời điểm, nàng mới hiện, chính mình là như thế sợ hãi. Còn không nói sao. Dương Đào thanh âm, giống như lôi đỉnh, ở Chí Phong nước trong thai, không ngừng tiếng vọng. Chí Phong nước trong lần này không có chút nào chần chờ, trực tiếp kinh hô. Ta nói, tứ bách. Hết thể đều là tứ bách. Ông. Thật lớn lôi đình pháp kiếm, ngừng lại. Không. Cứu ta, cứu ta. Chính là Chí Phong nước trong cả người, hoàn toàn bị màu trắng vân đoàn sở cắn ướt. Hắn hai trong mắt, toàn bộ đều trở thành màu trắng. Vô số bạch khí bắt đầu chẳng những dung hợp, sụt xuống. Mà thân thể của nàng, tại đây một khắc, cũng bắt đầu bị cắn ướt, ngưng tụ. Giống như nàng trong cơ thể có một cái hấp động, đang không ngừng hấp thu thân thể của nàng. Đây là đạo chủng. Cuối cùng, ở Dương Đảo trước người, xuất hiện một viên tuyết trắng hạt châu, bộ dáng không phải thực quy tắc, nhìn qua, giống như một viên hạt giống nhau. Tiểu tử, người chịu chết đi. Mà chung quanh lôi đỉnh chi lực, đã hoàn toàn tiêu tán. Lôi hải biến mất, đã sớm an mại không được sáu cái trúc cơ kỳ trưởng lão, nháy mắt ra sắc bén hơi thở, bay thẳng đến phía trên Dương Đảo mà đến. Chương 944 khủng bố Bạch Ngọc Đan Lô. Quả nhiên, hết thể đều là các ngươi kịch bản. 88811. Dương Đảo lại lần nữa hừ lạnh, chung quanh lôi hải đã không có, chính là hắn phía trên 10 trượng lớn lên lôi đỉnh chi kiếm, như cũ cao cao treo. Ông. Hơn nữa, Dương Đào túi chữ vật bên trong, kia truyền tống ngọc giản lóng lánh tần suất, đang không ngừng gia tăng rồi lên. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ nếu không bao lâu, ngọc giản liền sẽ lại lần nữa khởi động, đem Dương Đào truyền tống trở về. Mà xuống phương, lục đạo trúc cơ kỳ hơi thở, gào thét mà đến. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết, đây là bọn họ cuối cùng cơ hội. Cái gì người đều không có ra tới. Nhị trưởng lão toàn bộ đều không có ra tới. Thiên vân vô thường, Chí Phong nước trong, hết thể đều không có xuất hiện. Nay cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề, ít nhất, bọn họ kế hoạch, hẳn là thất bại. Bất quá này đều không quan trọng, sở hữu hết thể, chỉ cần chính bọn họ còn ở, vậy có hy vọng. Chỉ cần có thể bắt lấy Dương Đảo, như vậy hết thể đều đáng giá. Tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bị quản chế đi. Bằng không, chúng ta nhưng không cam đoan không xúc phạm tới ngươi tánh mạng. Kỳ Sơn đại trưởng lao giống giận, đến lúc này, hắn cũng bất chấp mặt khác. Liên tính là chính hắn có cái gì tiểu tâm tư, cũng không có khả năng làm cho như thế nhiều người mặt nói ra. Không cần cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp bắt lấy. Thiên vân đại trưởng lao giống giận, thiên vân vô thường ở hắn cảm nhận chung, địa vị chính là rất cao. Giờ phút này cũng không có xuất hiện, thực hiển nhiên cũng là bị Dương Đào cấp xử lý. Thống hận, vô biên lửa giận, toàn bộ đều phải vào giờ phút này, được đến phát tiết. Hừ, các ngươi quả thực thật to gan, cũng dám đối ta ra tay. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ thiên sư đạo lửa giận sao? Dương Đào lông mày chọn chọn, mặc dù là đối mặt 6 cái trúc cơ kỳ cao thủ, hắn nội tâm cũng không có quá mức lo lắng. Giờ phút này chính mình, hoàn toàn có thể đối mặt 6 cái trúc cơ cao thủ. Mặc dù không thể đủ đi cái gì chiến quả, nhưng là hắn tự tin, tự bảo vệ mình là không có vấn đề. Huống chi, chỉ cần thời gian vừa đến, chính mình liền phải trở lại thiên sư đạo, này càng thêm làm Dương Đào không có quá lớn trong lòng áp lực. Hừ, thiên sư đạo lại như thế nào, chỉ cần được đến ngươi hết thảy, lại cho chúng ta 50 năm thời gian, đến lúc đó, thiên sư đạo đều phải đối chúng ta phủ xương thần. Chí Phong đại trưởng lão trong mắt mang theo một tia lệ khí, trong tay không ngừng có pháp quyết long lánh, đối với trời cao Dương Đào, không ngừng phóng thích ra tới. Thật đúng là cho rằng các ngươi liền ghê gớm, thật đúng là cho rằng, lão tử liền không có mặt khác thủ đoạn sao. Dương Đào cắn răng, giờ phút này hắn mới cảm giác được, trước mắt này nhóm người, thật là quá xấu rồi. Nay quỷ kế một bộ tiếp theo một bộ, so với chính mình trước kia ở tham gia quân ngũ thời điểm, gặp được còn phức tạp nhiều. Cái này làm cho Dương Đào cảm giác rất là không thích ứng, nếu không phải chính mình còn tính có điểm năng lực, cũng coi như có điểm cơ linh, chỉ sợ đã sớm công đạo ở chỗ này. Ừ, trở về sau, nhất định phải tìm chấp pháp đường chủ hảo hảo nói, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, nói là tạo hóa, ta xem hoàn toàn chính là tai nạn. Dương Đào đôi tay không ngừng đong đưa, theo pháp quyết không ngừng biến hóa. Trước người 10 trượng lớn lên lôi đỉnh chi kiếm, bị hoàn toàn dẫn động, hướng tới phía dưới, thẳng tắp đâm ra. Đây là cái gì? Trúc cơ kỳ dao động. Khó trách những người khác đều không có thành công, đáng chết, hắn thế nhưng còn có như vậy pháp quyết. Mấy cái đại trưởng lão nội tâm hiểu ra đồng thời, càng thêm chấn kinh rồi lên. Quả nhiên là thiên sư đạo người, nay thủ đoạn làm cho bọn họ sao sợ, đồng thời làm cho bọn họ càng thêm mắt thèm. Tiểu tử này sợ có được hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng. Chúng ta tuyệt đối không thể đủ buông tha. Mấy cái tam trưởng lão, trong mắt tuôn ra từng đợt tham lam thần quang, mặc kệ là cái gì người, nhìn đến Dương Đào trong khoảng thời gian này sở triển lãm ra tới ùn ùn không dứt thủ đoạn lúc sau, đều sẽ động tâm. Vẫn là tránh ra điểm, này pháp kiếm không đơn giản. Chúng ta đều không cần chống chọi. 6 người làm tốt né tránh kia thật lớn lôi đỉnh chi kiếm, làm lôi đỉnh chi kiếm từ 6 người trung gian xuyên qua. Đến nơi phía dưới đệ tử, bọn họ căn bản là không để bụng. Hừ, có như vậy đơn giản sao? Dương Đào khỏe môi treo lên một tia khinh miệt, đôi tay giác lại lần nữa biến đổi, trong miệng nhẹ nhàng xông ra một chữ. Bạo! Ầm vang! Mà lúc này, lôi đỉnh chi kiếm, vừa vặn liền ở 6 người trung gian. Dương Đào thời cơ, nắm giữ phi thường hảo, hoặc là nói, này hết thảy đều là hắn cố ý vì này. Lôi đỉnh chi kiếm trực tiếp bạo liệt mở ra, vô số điên cuồng lôi đỉnh linh tinh, hướng tới 4 phía thổi quét mở ra. Toàn bộ không trung lại lần nữa bị cuồng bạo lôi đỉnh chi lực sở bao trùm. Phun phun phun. Phụt. 6 người đột nhiên không kịp phòng ngừa, toàn bộ đều bị này cổ cường đại lôi đỉnh chi lực sở lan đến. Mấy người đồng thời gặp tới rồi một ít ảnh hưởng, thậm chí, trong đó có 2 người thế nhưng đột huyết. Bọn họ thân hình không ở tiếp tục chiều thượng mà đến, mà là nỗ lực chống cự lôi đỉnh chi lực đồng thời, thật cẩn thận phòng bị Dương Đào. Dương Đào, ngươi rất lợi hại. Gần là ngưng khí 8 tầng, là có thể đủ đạt tới như vậy nông nỗi, thật sự làm ta cảm thấy khiếp sợ. Nhưng là, Kỳ Sơn đại trưởng lao sắc mặt cũng trắng bệnh. Hắn không dám tùy tiện hành động, bởi vì hắn không biết, Dương Đào rốt cuộc còn có cái dạng gì át chủ bài. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hôm nay ngươi đều không thể đủ rời đi. Điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thiên Vân đại trưởng lão cắn răng răng, hung tợn mở miệng. Nếu có thể, hắn muốn trực tiếp đối Dương Đào lục soát hồn, đơn giản thô bạo được đến hắn muốn biết đến hết thảy. Hừ, thế nhưng còn xem như dùng cái này tới tiêu ma ta thời gian. Nhìn dáng vẻ, bọn họ là không biết ta cái gì thời điểm rời đi a. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, bất quá nháy mắt nội tâm liền cười lạnh lên. Còn không phải là thời gian sao? Chỉ cần thời gian vừa đến, gần là trúc cơ sơ kỳ người, hẳn là vẫn là ngăn không được chính mình đi. Bất quá, nếu như vậy, vậy thử xem. Ngay sau đó, Dương Đào nội tâm vừa động, không bằng tiếp theo cơ hội này, trực tiếp thử xem chính mình bạch ngọc đan lô. Ngẫm lại liền tới khí, hậu đức chi thổ đều bị thứ này cấp ướt, hiện tại vừa vặn lấy ra tới tiết tiết. Ông! Cùng với một tiếng vang thanh thúy truyền ra tới, Dương Đào nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy một đạo bạch quang cắt qua trời cao, từ Dương Đào trong tay mà ra, hướng tới Kỳ Sơn đại trưởng lão mà đi. Hừ! Xem ngươi còn có cái gì tay? Chạm vào! Kỳ Sơn đại trưởng lão đã sớm ngồi xong chuẩn bị, chính là hắn nói còn không có vừa dứt, liền cảm giác chính mình ngực, đột nhiên bị một cổ thật lớn lực lượng đánh trúng. Thân thể hắn nháy mắt biến thành một quả đạn pháo giống nhau, bị oanh kích tới rồi trên mặt đất. Ngoa tào! Không chỉ là chung quanh mặt khác trưởng lão, cho dù là Dương Đào, đều bị chính mình này tùy tay một chút cấp dọa tới rồi. Này! Này bạch ngọc đan lô quả nhiên đủ tàn nhẫn a. Không tốt, tiểu tử này còn có mặt khác thủ đoạn, chúng ta không thể đủ lại đợi. Thượng! Thiên Vân đại trưởng lão vô cùng quyết đoán. Trên người bóng loáng chợt lóe, chủ động hướng tới Dương Đào lại lần nữa nổ bắn ra mà đến. Chính là, ở ngay lúc này, Dương Đào chung quanh, đột nhiên xuất hiện từng vòng kim sắc quang mang. Trong nháy mắt, những cái đó quang mang biến thành một đám thần kỳ ký hiệu. Nhìn dáng vẻ, đã đến giờ. Hừ, tốt xấu cũng là thiên sư đạo bí cảnh, nếu trực tiếp xử lý bọn họ, làm không hảo có phiền toái. Nhưng là, Dương Đào khỏe miệng lại lần nữa thói quen tính lộ ra một tia cười xấu xa, duỗi tay từ trong túi trữ vật, móc ra bó lớn đan dược, đối với phía dưới, dùng sức vứt ra. Những cái đó, nhưng đều là trải qua bạ cỡ thí nghiệm hiếm lạ cổ quái độc dược, giờ phút này Dương Đào cũng không khách khí, một phen ném đi xuống. Chương 945 bi thôi chương béo. Dương Đào, vô dụng. Ngươi này đó độc dược, chúng ta hoàn toàn có thể nhịn xuống một hồi. Kỳ Sơn đại trưởng lão lại lần nữa đánh sâu vào đi lên, mà kia nói bạch quang cụ thể là cái gì, hắn giờ phút này như cũ không có thấy rõ ràng. Bọn họ chỉ nhìn đến, kia bạch quang nháy mắt liền về tới Dương Đào trong tay. Nga! Là sao? Ha ha! Vậy ngươi khỏe miệng huyết là chuyện như thế nào? Còn muốn ta tiếp tục một chút sao? Dương Đào một tay nắm đan lô, trêu chọc mở miệng. Mặt khác một bàn tay, như cũ ở bó lớn ném ra đan dược tới. Đại gia để ý, kia hẳn là một kiện khó lường pháp bảo. Kỳ Sơn đại trưởng lao áp chế không được, khoe miệng lại lần nữa tràn ra một tia máu tươi, kia đồ vật quá khủng bố. Thế nhưng có thể trực tiếp công phá chính mình phòng ngự, kiêm chức quá quỷ dị. A, Kỳ Sơn, không tốt, ngươi nhìn xem, hắn chung quanh. Chí Phong đại trưởng lão cuối cùng hiện Dương Đào không thích hợp, kia từng vòng kim sắc ký hiệu, nhìn qua là như vậy bất phàm. Ngay từ đầu, bọn họ đều không có chú ý, tưởng Dương Đào mặt khác cái gì át chủ bài. Nhưng là bọn họ đều đã hạ quyết tâm, mặc kệ Dương Đào như thế nào, bọn họ đều sẽ không làm Dương Đào lại có mặt khác cơ hội. Bất quá thực mau, liền hiện không thích hợp. Kia rõ ràng, chính là truyền tống chi lực. Không tốt, đại gia mau ra tay. Kia tiểu tử phải rời khỏi. Kỳ Sơn đại trưởng lão gào giống lên, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ. Nếu Dương Đào cứ như vậy đi rồi, thiên sư đạo nếu giáng tội, bọn họ không ai có thể đủ thừa nhận này trách nhiệm. Hơn nữa, bọn họ tính toán hoa hết thảy, đều đem nước chảy về Biển Đông. Hừ, các ngươi hiện tại mới hiện. Chậm. Dương Đào hừ lạnh. Tùy tay lại lần nữa chém ra, theo chân khí kích động, trong tay bạch ngọc đan lô, lại lần nữa biến thành một đạo lưu quang, hướng tới Kỳ Sơn đại trưởng lão mà đi. Hôn trướng! Kỳ Sơn đại trưởng lão nhìn đến kia bạch quang lại lần nữa hướng tới chính mình đánh út lại, hận không thể mở miệng chửi má nó. Rõ ràng có 6 cá nhân ở bên nhau, hơn nữa chính mình lại không phải hướng trước nhất, đậu má, bằng cái gì lần này lại hướng về phía chính mình mà đến. Biến! Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, trong tay đột nhiên vừa động, kia lưu quang ở không trung đánh cái cong, hướng tới một bên Thiên Vân đại trưởng lão mà đi. Chạm vào. Một tiếng thanh thúy tiếng vang quá sau, cho dù là sáng sớm liền có chuẩn bị Thiên Vân đại trưởng lão, như cũng bị thật thật tại tại công kích tới rồi. Mặc kệ là tránh né vẫn là ngạnh kháng, đều không có chút nào hiệu quả. Thiên Vân đại trưởng lão biến thành một đạo lưu quang, hướng tới mặt đất mà đi. Mà phía trước Dương Đào vẫn luôn đều ở chẳng những hướng tới phía dưới ném đi đan dược, những cái đó đều là độc dược. Làm mặt đất đã sớm bị độc dược bao trùm. Rất nhiều đệ tử, có chút lâm vào ảo giác bên trong, có chút trực tiếp bụng đau lên. Vô số người đều ở nhịn không được rơi lệ, càng thêm có người, trực tiếp bắt đầu đối với nam nhân làm ra vô cùng cay mắt sự tình. Thấy như vậy một màn đánh giặc lão, lại lần nữa phun ra vài khẩu lao huyết tới. Còn lại mấy người, nhìn đến Thiên Vân đại trưởng lão tao ngộ lúc sau, nội tâm tức khắc sinh ra từng đợt sợ hãi tới, bọn họ đến bây giờ đều không có lộng minh bạch, kia lưu quang rốt cuộc là cái gì đồ vật. Cho nên không dám quá mức tới gần Dương Đảo, đương nhiên, truyền tống lực lượng, như cũ đang không ngừng tích lũy, trở nên nồng hậu lên. Đáng chết, Dương Đảo! Người đi không được. Kỳ Sơn đại trưởng lão tức giận, chính là hắn như cũ không có chút nào hữu dụng biện pháp, tới ngăn trở Dương Đào. Ân hử, các ngươi mấy cái đều cấp lao tử nghe hảo. Lao tử không phải không có cách nào xử lý các ngươi, tốt xấu các ngươi cũng coi như là thiên sư đạo người. Nếu là xử lý các ngươi nói, trở về lúc sau, mấy cái lao bất tử nói không chừng sẽ tìm lao tử phiền toái. Cho nên, chờ lao tử trở về sau, hỏi một chút hậu quả, ở tới tìm các ngươi tính sổ. Dương Đào đã cảm giác được, thân thể của mình bị một cổ lôi kéo chi lực bao phủ, vì thế cũng liền đơn giản không có tiếp tục động thủ, mà là thả vài câu tàn nhẫn lời nói. Mặc kệ như thế nào, hù dọa này mấy cái ra hỏa, chung quy là không sai. Ngươi, mấy cái trưởng lão vô cùng phẫn nộ, nhưng là hết thể đều đã chậm. Dương Đào thân hình, đã bắt đầu mơ hồ, một cái hô hấp lúc sau, liền từ bọn họ trước mặt biến mất không thấy. Bọn họ sở lo lắng, không chỉ là thiên sư đạo sẽ như thế nào xử lý, nhất mấu chốt, lại là phía dưới những cái đó đệ tử, nên làm thế nào cho phải. Thiên Vân vô thường đã bị xử lý, mà Thiên Vân đại trưởng lao ở độc dược phương diện, tuy rằng có điểm lành nghề. Chính là Dương Đào ném ra tới. Hoàn toàn đều là một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, trong lúc nhất thời, hắn căn bản là không giải được a. Từ Dương Đào bị trực tiếp truyền tống đi bí cảnh lúc sau, toàn bộ nói phong người, hoan hô nhảy nhót, liền kém không có phóng pháo chúc mừng. Dương Đào kia bá đạo trận pháp bị chấp pháp đường chủ phá rất lúc sau, thanh sư huynh đều lại lần nữa trụ trở về trước kia động phủ. Nay còn không phải nhất quan trọng là... Gia hỏa này thế nhưng ở qua mấy ngày sau, đem chủ ý đánh tới Dương Đào động phủ bên trong. Phải biết rằng, Dương Đào động phủ bên trong, chính là có tam giai linh dược cùng một ít tứ giai linh dược. Này trước kia, có Dương Đào ở chỗ này, hắn tự nhiên là không biết như thế nào động thủ. Nhưng là Dương Đào đều không còn nữa, hắn méo mó tâm tư liền toát ra tới. Bất quá thực mau, hắn liền gặp ngăn trở. Chu Phỉ đến không tính cái gì, nhưng là kia trường béo, lại là thực khó giải quyết. Đặc biệt là bọn họ hai người trong tay, còn có Dương Đào cấp linh phủ. Nay liền càng thêm làm thanh sư huynh cảm thấy khó xử, bất quá sau lại, nô mạnh mẽ lại đây. Thế nhưng cũng là đánh đồng dạng mục đích, hơn nữa, nô mạnh mẽ thế nhưng như phá tới rồi ngưng khí 8 tầng. Hai người thường xuyên qua lại. Trực tiếp tiêu hao rất trường béo một ít linh phủ. Sau lại, Lưu Thiên Hà cũng xuất quan, trực tiếp cũng đối với Dương Đảo nơi này ra tay. làm Trương Béo cầm trong tay là sở hữu linh phù đều tiêu hao rớt. Cuối cùng, sở hữu linh dược đều bị cướp đi. Nhất làm người không tưởng được chính là, bạ cờ thế nhưng bị người cướp đoạt đi rồi. Người này không phải người khác, chính thức Xương Vô Huyết. Ai ra đáng chết, các ngươi cấp Béo ra nhớ kỹ, một đám hỗn đản, Béo ra ta sớm hay muộn muốn cùng các ngươi hảo hảo tính này bút chướng. Dương Đào động phủ bên trong, Trương Béo khuôn mặt hoàn toàn trở thành một cái đầu heo, hơn nữa mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ tiêu tán. Một bên Chu Phỉ, cảm xúc rất là hạ xuống tự cấp Trương Béo bôi linh dược. Nhẹ điểm, Chu Phỉ sư muội, ngươi nói kia thanh sư huynh có phải hay không quá khi dễ người? Đáng chết, hôn đàn này, thế nhưng mỗi ngày đều tới cố ý khinh bỉ, hắn một cái ngưng khí bảy tầng người, thế nhưng cùng mập mạp ta tỉ thí. Lại nói tiếp liền sinh khí, kia thanh sư huynh, thế nhưng mỗi ngày đều lại đây tìm Trương Béo tỉ thí. Đương nhiên, này gần là một cái cớ, vì, chính là muốn sửa chữa Trương Béo. Trương Béo không phải không có nghĩ tới khai lưu, chính là, nếu chính mình khai lưu nói, kia thanh sư huynh khẳng định sẽ sửa chữa Chu Phỉ. Trương Béo vì tỏ vẻ chính mình nam tử hán khí khái, tự nhiên liền để lại. Ân, Trương sư huynh, bà cơ bị Xương Vô Huyết mang đi, sư huynh kia cụ cương thi, cũng bị Lưu Thiên Hà mang đi. Vạn nhất sư huynh trở về, nếu là xúc động nói, thật là làm sao bây giờ a? Chu Phỉ đầy mặt có thủ hoán, giờ phút này linh điền bên trong, một mảnh hỗn loạn. Không phải nàng không nghĩ gieo trồng, mà là thanh sư huynh thật quá đáng, mỗi lần lại đây, đều sẽ đem chiến đấu mở rộng, đem linh điền lộng hư. Đáng giận, quá đáng giận. Mặc kệ như vậy nhiều, lão đại này đều đi 2 tháng, đáng chết rốt cuộc nên làm sao bây giờ a? Còn có, này linh dược như thế nào vô dụng a? Thanh Bình tên kia, có phải hay không lừa dối ta? Trương Béo tiếp tục kêu rên lên. Chương 946 cáo trạng. Trương Sư Huynh, Thanh Bình thế giới đan dược, vẫn là có hiệu quả. Ngươi nhìn xem, hiện tại ngươi trên mặt xương đã tiêu trừ rất nhiều. Chu Phỉ tiếp tục ở một bên cẩn thận vì Trương Béo đổ dược, bất quá mặc kệ như thế nào làm, Trương Béo trên mặt xương chính là không thể đủ hoàn toàn tiêu tán. Phảng phất công kích ở Trương Béo gương mặt nắm tay chung, ẩn chứa một loại kỳ lạ lực lượng. Hừ, đừng tưởng rằng lão tử không biết, kia thanh sư huynh chính là cái hỗn đản, hoàn toàn chính là lại đây trà tân Béo ra. Hắn chân khí bên trong, có mặt khác đồ vật, chính là muốn cho Béo ra ta vẫn luôn là này đầu heo bộ dáng. Làm ta không thể đủ đi mặt khác địa phương, ân hử. Chờ đến lão đại trở về, xem Béo ra ta như thế nào thu thập hắn. Trương Béo liệt miệng, không ngừng mắng. Nếu có thể nói, Trương Béo hận không thể giờ phút này đi hảo hảo tra tấn trở về. Không. Hắn muốn cho thanh sư huynh đã chịu so với chính mình nơi này, nồng hậu 100.000 lần tra tấn, như vậy mới có thể đủ tiêu trừ hắn nội tâm thống hận. Trương sư huynh, có chuyện tình, không biết ta ứng không nên nói. Chu Phỉ trong tay động tác nghe xong nghe, nhấp nhấp môi đỏ, có điểm lo lắng mở miệng nói. Ân, ngươi nói đi, chúng ta là cái gì quan hệ, còn có cái gì sự tình là không thể đủ nói sao? Trương Béo đô chu mở miệng, nội tâm đang không ngừng nghĩ, rốt cuộc nên dùng cái dạng gì biện pháp đi tra tấn thanh sư huynh. Hơn nữa, hắn còn nói thầm, nếu có thể đủ từ Thanh Bình nơi nào lộng điểm để cao tu vi đan dược tới, vậy là tốt rồi. Kêu Béo ra cũng có thể đủ trực tiếp tiến vào ngưng khí 7 tầng. Nói như vậy, kia thanh sư huynh, còn không phải bị Béo ra ta treo lên đánh sao? Là Phương không hỏi. Ngoa tào, đúng vậy. Trương Béo nội tâm sở hữu ý tưởng, hết thể đều bị Phương không hỏi này 3 chữ cấp đánh gãy. Đối phương thế nhưng đã là ngưng khí 8 tầng, đây là mấy ngày trước sự tình. Hơn nữa, kia cái tứ giai đan dược, huyết luyện trúc cơ đan, phỏng chừng cũng sắp ôn dưỡng hảo. Làm không tốt, chính là mấy ngày nay, kia hôn cầu muốn lại đây tìm Dương Đào. Không hảo a, kia hôn đản khẳng định sẽ qua tới. Trương Béo bám một chút liền đứng dậy, không ngừng qua lại đi lại lên. Cho dù là chính mình đau đớn trên người, giờ phút này đều bị hắn vứt tới rồi nào sao. Nhưng là lão đại không ở à, tên kia nhất định sẽ tiếp theo lấy cớ này, nói lão đại không phải, nói lão đại túng. Đáng chết, nhất định sẽ như vậy. Trương Béo sức đầu mẻ chắn lên, nếu là bại bởi những người khác, Trương Béo còn sẽ không như vậy rồi dám. Nhưng là nếu làm Phương không hỏi như vậy nói bậy nói, kia Trương Béo là cái thứ nhất không đáp ứng. Bang! Nghĩ đến đây, Trương Béo tức khắc dùng sức vô đùi. Đúng vậy, nhất định đúng vậy, béo ra ta nói này thanh sư huynh, nơi nào có như vậy đồ vật, làm béo ra ta này tuấn tiếu khuôn mặt, vẫn luôn hồi phục không được. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng là Lưu Thiên Hà, hoặc là xương vô huyết ở sau lưng duy trì. Hiện tại ngẫm lại, có khả năng nhất, chính là Phương không hỏi này đáng giận ra hỏa. Đáng chết, này Phương không hỏi lần này. Chỉ cần huyết luyện trúc cơ đan trở thành tứ giai đan dược, hắn liền sẽ công khai lại đây. Không được, không thể đủ làm hắn có cơ hội như vậy. Mập mạp vô cùng rồi dám, giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Mà Chu Phỉ cũng không có hảo đi nơi nào, mày đẹp đã sớm ninh tới rồi cùng nhau. Bọn họ đều không có hiện, ở động phủ bên ngoài, Dương Đào lúc trước bị truyền tống đi địa phương. Lại lần nữa xuất hiện từng đợt kim sắc quang mang. Nay quang mang, ngay từ đầu gần là một cái điểm. Thực mau, cái này điểm chung quanh, xuất hiện vô số dây nhỏ. Dây nhỏ bắt đầu vờn quanh điểm, chẳng những xoay tròn, diễn sinh ra một đám thần kỳ ký hiệu. Ký hiệu mặt trên dao động không lớn, ngay sau đó, vô số ký hiệu bắt đầu chẳng những hướng tới Chu Phỉ khuếch giải, gần là một cái hô hấp thời gian. Toàn bộ kim sắc ký hiệu sở chiếm cứ địa phương, đã vượt qua một trượng. Ông! Khu khu khu, hôn mê ta, này truyền tống chi lực, thế nhưng cũng sẽ làm người có say xe cảm giác. Nôn quá không tôn trọng người sử dụng thể nghiệm đi. Mang theo từng đợt oán giận cùng nôn khan, Dương Đào thân thể, từ kim sắc ký hiệu bên trong thể hiện rồi ra tới. Hơn nữa ở hai chân đạp ở thổ địa thượng thời điểm. Dương Đào cả người đều lung lay, qua một hồi lâu, mới cuối cùng là khôi phục lại. Ngoa tào, vừa mới từ cái loại này say xe trạng thái chung, khôi phục lại Dương Đào, nhìn đến chính mình trong động phủ hết thể lúc sau, theo bản năng bạo khẩu thô. Này vẫn là chính mình động phủ sao? Kia dục sinh trận pháp bị phá rớt cũng liền thôi, nhưng là chính mình tụ linh trận, như thế nào cũng đã không có. Hơn nữa, động phủ trước mặt một mảnh hỗn độn, chính mình linh điển, tàn phá bất ham, đừng nói linh dược, liền tính là một cây cỏ dại đều không có. Hơn nữa nhìn kia linh thổ bốn phi, gồ ghề lồi lõm bộ dáng. Nếu Dương Đào không phải lần nữa xác định, đây là chính mình động phủ, hắn thật đúng là sẽ cho rằng, có phải hay không này truyền tống chi lực xuất hiện khác biệt, đem chính hắn truyền tống sai địa phương đâu. Đáng giận, Trương Béo. Ngươi ra tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngưng khí 8 tầng, Dương Đào linh thức phạm vi, đã qua 300 mễ, tự nhiên trong nháy mắt liền cảm nhận được Trương Béo cùng Chu Phỉ hơi thở. Gì? Ta giống như nghe được lão đại thanh âm. Trương Béo chính sức đầu mẹ chán, không ngừng đi qua đi lại, đang nghe đến Dương Đào giống giận truyền âm lúc sau, hắn đệ nhất ý tưởng, còn tưởng rằng chính mình là xuất hiện ảo giác đâu. Ai, xem ra ta là thật sự quá tưởng lão đại rồi, đều xuất hiện ảo giác. Hoặc là nói, là thỉnh sư huynh kia hỗn đản, đối ta hạ đến huyễn đan dược. Trương Béo nói thầm lên, bất quá một bên Chu Phỉ, thật là hai mắt tỏa ánh sáng, đồng thời đứng dậy, hơn nữa khoan thai đối với Trương Béo mở miệng nói. Trương sư huynh, giống như, thật là Dương Đào sư huynh đã trở lại. Lời này nói xong lúc sau. Chu Phỉ người đã hoàn toàn xoay người, hướng tới bên ngoài mà đi. A, không phải ảo giác, lão đại. Trương Béo cả người, biến thành một cái thật lớn nhu quyền, hưu một chút liền hướng tới bên ngoài mà đi. Lão đại, ngươi nhìn xem, mập mạp ta này mặt, nhưng đều là vì bảo hộ linh điền bị thanh sư huynh sửa chữa a. Bọn họ quá đáng giận, ngươi là không biết ta, bọn họ dùng đáng giận thủ đoạn. Tiêu hao hết chúng ta linh phủ. Rồi mới liền lần lượt sửa chữa ta, lại còn có lần lượt phá hư linh điển. Hơn nữa, nhất đáng giận chính là, mỗi lần đều làm mập mạp ta không thể đủ khôi phục lại. Mỗi ngày đều tới a, hôm nay nếu không hai cái giờ, hắn lại muốn lại đây. Lão đại, ngươi nhìn xem, mỗi ngày ta đều sẽ đem linh điển sửa sang lại tốt, nhưng là mỗi ngày, kia thanh sư huynh đều sẽ lộn loạn, cố ý. Kia hỗn đản tuyệt đối là cố ý a. Trương Béo khuôn mặt sưng cái mũi mắt đều thấy không rõ, bất quá như cũ ở một bên kêu thảm cáo trạng, liền tính là thanh âm, đều tràn ngập khóc nức nở. Cái gì? Hắn mỗi ngày đều phải tới, hơn nữa đợi lát nữa còn muốn tới. Dương Đào vừa nghe, tức khắc nổi trận lôi đình. Chương 947 Tiểu Thanh, ngươi bồi. Nghe xong Trương Béo lời này, vừa mới ngồi xuống Dương Đào, nháy mắt bá một chút lại lần nữa đứng lên. Đậu má, thật đúng là cho rằng lão tử nơi này là tùy ý soát kinh nghiệm giá trị địa phương sao. Vẫn là nói là cơm sau tiêu khiển nơi. Mỗi ngày đều phải tới. Dương Đào tự nhiên là có thể phân biệt ra tới, Trương Béo lời này bên trong có hay không khuyết đại thành phần. Nếu không phải giống như Trương Béo theo như lời như vậy, chính mình linh điển, Chu Phỉ nhất định sẽ khôi phục xử lý tốt. Gần là điểm này, khiến cho Dương Đào phẫn nộ ngọn lửa, đang không ngừng hướng lên trên thoán. Đúng vậy, lão đại, Đào ca. Ngươi là không biết, kia thanh sư huynh quá đáng giận. Ngươi nhìn xem mập mạp ta, này đầu heo mặt. Ta hiện tại cũng không dám ra cửa a. Mặt sau, ta không có cách nào, chỉ có thể đủ trốn tránh hắn. Chính là gia hỏa này, hắn vô sỉ. Nói nếu ta không ra, hắn liền phải đối Chu Phỉ động thủ. Mập mạp lẩm nhẩm, thanh âm tràn ngập vô hạn ủy khuất. Ta Trương Béo là cái gì người? Liền tính là lại túng bao, cũng không thể đủ làm Chu Phỉ sư muội cũng chịu như vậy khổ a, không có biện pháp, ta đành phải mỗi ngày đều đi đương kia hôn đản thịt người bao cát. Trương Béo lập tức tìm được rồi tố khổ cùng tiết đối tượng, tự nhiên là có bao nhiêu thảm nói nhiều thảm, hơn nữa một phen nước mũi một phen nước mắt, tuy rằng mắt cái mũi phân không rõ, nhưng là một bàn tay như cũ ở kia đầu heo trên đầu không ngừng lau. Hừ! Thật đúng là cho rằng ta còn khi dễ không thành. Dương Đào sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm lên, hắn đầu tiên là đi tới mập mạp bên người, nhìn kia đầu heo đầu, rốt cuộc là như thế nào tạo thành. Sư huynh, Thanh Bình sư tỷ có đưa tới một ít đan dược, khoảng thời gian trước còn có điểm hiệu quả, bất quá sau lại hiệu quả liền không có như vậy rõ ràng. Chu Phỉ lúc này cũng truyền lên trong tay đan dược, phương tiện Dương Đào đi đối chiếu. Bất quá làm Chu Phỉ hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào căn bản là không có tiếp kia đan dược, thậm chí xem đều không có xem. Mà là trực tiếp vươn một bàn tay, ở Trương Béo gương mặt, một phách. Bang! Một cổ chân khí nháy mắt dung nhập đến Trương Béo trên mặt, hơn nữa trực tiếp tiến vào nhất rất nhỏ huyệt vị bên trong. Những cái đó dâu diếm độc dược, ở Dương Đào này một cái tắt dưới, nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Lão đại, ngươi làm gì còn muốn đánh ta a? Trương Béo che lại chính mình mặt, đầy mặt ủy khuất. A, Trương sư huynh, ngươi mặt. Chu Phỉ nội tâm lại lần nữa run rẩy lên, bởi vì giờ phút này, Trương Béo mặt lại lần nữa về tới di vãng bộ dáng. Nay gần là Dương Đào một cái tắt công hiệu, thiên lạc, Dương Đào sư huynh rốt cuộc là như thế nào làm được? Ân. Ta mặt. Trương Béo hơi hơi sửng sốt, nháy mắt trong đầu phản ứng lại đây. Chính mình dĩ vãng nuốt chính mình đầu heo mặt thời điểm, không phải như thế hiệu quả a. Lão đại, ngươi quá lợi hại, ta mặt. Béo ra ta anh Tuấn Tiêu sái mặt, cuối cùng là đã trở lại. Trương Béo còn cố ý lấy ra một mặt gương, vô cùng tự đắc tự mình say mê khí lạp, kia tao bao bộ dáng, làm Dương Đào nhìn đều cảm giác có điểm buồn nôn. Chu Phỉ, ngươi đi sửa sang lại hạ ta linh điền đi. Dương Đào bĩu môi, không đi xem Trương Béo kia phong tao tư thái, quay đầu đối với Chu Phỉ mở miệng nói. Ân, tốt. Đúng rồi, mặt khác đều không cần phải xen vào, cho ta ở bên trong phóng thượng mấy cái tứ giai linh dược hạt giống. Ở Chu Phỉ rời đi phía trước, Dương Đào đột nhiên mở miệng, rất có thâm ý nói. Ân, tốt, ta đã biết. Chu Phỉ hơi hơi sửng sốt, bất quá nháy mắt như là minh bạch cái gì giống nhau, vội vội vàng vàng gật đầu, rồi mới hướng tới bên ngoài mà đi. Được rồi, mập mạp, ngươi còn xú mỹ cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ báo thù sao? Nhìn một bên như cũ đang không ngừng chiếu gương Trương Béo, Dương Đào thật sự có điểm hối hận, vừa mới cứ như vậy đơn giản thu phục đối phương vấn đề, nhìn dáng vẻ, hẳn là làm này tên mập chết tiệt, hảo hảo biến thành đầu heo một đoạn thời gian mới hảo. A, như thế nào khả năng? Đáng chết, kia thanh sư huynh quá đáng giận. Lão đại, ngươi cho ta linh phủ, ta muốn trực tiếp làm chết hắn. Nha tích, quá làm giận. Trương Béo giống như một con bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu, hiện tại bị Dương Đào nhắc nhở lúc sau, nháy mắt đem gương một tay, đầy mặt hung tợn mở miệng. Ngươi chẳng lẽ liền muốn dùng linh phủ, liền không nghĩ ở tu vi mặt trên trực tiếp triển áp hắn. Dương Đào nghiêng mắt, đối với Trương Béo vô hạn khinh bỉ nói. Ai nha, Đào ca, ngươi là không biết, mập mạp ta cũng tưởng a ta cũng muốn tìm thanh bình yếu điểm tăng lên tu vi đang dược. Chính là ngươi cũng biết, ta cùng Thanh Bình quan hệ, cũng liền. Gì? Lão đại, ngươi có phải hay không có thứ tốt ta, ngươi nhưng nhất định phải làm mập mạp ta quật khởi a kia thanh sư huynh, như vậy tiêu khiển ta, kia hắn cũng là ở đánh ngươi mà ta. Mập mạp nói một nửa thời điểm, đống nhiên tỉnh ngộ lại đây. Cả ngươi liền kém không quải đến Dương Đào trên người, đầy mặt đều là cầu xin thần thái, kia tiết tấu. Phảng phất Dương Đào không cho hắn cái gì thứ tốt, hắn liền không buông khai ôm Dương Đào thận đôi tay giống nhau. Giải khai, này nhanh nhanh ngươi. Dương Đào bất đắc dĩ, bĩu môi, ném ra một cái tiểu xảo bình ngọc. Này này này, đây là luyện nguyên đan. Trương Béo nhìn đến bình ngọc bên trong đồ vật lúc sau, cả người đều kinh tủng lên. Lão đại ngươi chờ hạ, một giờ lúc sau. Mập mạp ta là có thể đủ đột phá. Trương Béo cả người thịt mỡ đều ở chẳng những run rẩy, như vậy thứ tốt, chính mình thế nhưng cũng có thể đủ được đến, thật đúng là tạo hóa. Không đúng, lão đại, ngươi hiện tại tu vi là. Cho tới bây giờ, Trương Béo mới phản ứng lại đây, tựa hồ chính mình vẫn luôn đều không có cảm nhận được Dương Đào trước mắt tu vi dao động á theo lý thuyết, này không nên a. Ngươi đừng động. Ngươi trước đột phá, rồi mới chờ kia thanh sư huynh lại đây thời điểm, ngươi cứ như vậy như vậy. Nhớ kỹ điểm này là nhất định phải. Dương Đào ở mập mạp bên thai không ngừng mở miệng, lại còn có cố ý dặn dò một chút sự tình. Ha ha ha. Lão đại ngươi yên tâm, việc này mập mạp ta nhất định cho ngươi làm tốt. Trương Béo mang theo từng đợt cười xấu xa, lập tức ngồi xuống, dùng luyện nguyên đan, bắt đầu đột phá. Hai cái giờ lúc sau, Chu Phỉ đã lại lần nữa chuẩn bị cho tốt linh điền, rồi mới về tới động phủ bên trong. Lặng lặng đả tọa, mà Trương Béo giờ phút này cả người đều tràn ra từng đợt ngưng khí bảy tầng tu vi dao động, thường thường cầm gương, vô cùng tự luyến chiếu. Hơn nữa, còn có điểm lưu luyến không rời ngăn chặn chính mình tu vi dao động, làm bảo trì ở ngưng khí 6 tầng tả hữu. Nơi xa, Thanh sư huynh khỏe miệng mang theo mỉm cười đắc ý, lại lần nữa đi tới Dương Đào động phủ trước. Ân, thật đúng là có kiên nhẫn, thế nhưng lại lần nữa chuẩn bị cho tốt linh điền. Thanh sư huynh nhìn đến linh điền bị xử lý hảo lúc sau, cũng không có nghĩ nhiều. Bởi vì trước kia cũng xuất hiện quá tình huống như vậy, tùy tay ném ra mấy cái tiểu pháp thuật, lại lần nữa làm linh điền gồ ghề lồi lõm lên. Hắn thực hưởng thụ như vậy quá trình, này 2 tháng thời gian, là hắn nhất vui sướng thời gian. Trương Béo. Đáng chết, Tiểu Thanh, ngươi thế nhưng lại lộng hư linh điển, ngươi cấp béo ra ta bồi. Lần này làm thanh sư huynh hơi hơi ngoài ý muốn chính là, chính mình còn không có kích tướng cùng trào phúng, Trương Béo liền chủ động đánh sâu vào ra tới. Hơn nữa nhìn kia tư thế, tựa hồ là cảm nhận được linh điển khác thường lúc sau. Cũng đã chủ động ra tới. Hơn nữa, làm thanh sư huynh nội tâm run lên chính là, giờ phút này Trương Béo, thế nhưng trong tay, còn cầm một phen gương. Chương 948 ai mới là ngu ngốc? Người! Thanh sư huynh thấy rõ ràng mập mạp giờ phút này thần thái lúc sau, cả người đều mộng bức. Chỉ thấy Trương Béo giờ phút này cùng trước vài lần hoàn toàn bất đồng, một thân quần áo mới, cả người khuôn mặt khôi phục ngay từ đầu bộ dáng. Lại còn có cô ý lộng cái kiểu tóc, tựa hồ bôi lên không ít sáp chải tóc, nhìn qua du quang thả cửa. Đồng thời, một bàn tay cầm gương, mặt khác một bàn tay không ngừng vuốt chính mình tiểu tóc. Kia bộ dáng, muốn nhiều phong tao, liền có bao nhiêu phong tao. Muốn nhiều lang thang, liền có bao nhiêu lang thang. Chẳng lẽ này mập mạp bị tấu quá nhiều, đầu xuất hiện vấn đề sao? Thanh sư huynh hơi hơi thư hoán một hơi, trong đầu xuất hiện vô số ý niệm. Cuối cùng, hắn cho rằng cái này ý niệm hẳn là nhất tới gần sự thật. Bất quá này mập mạp trên mặt thương như thế nào khôi phục? Chẳng lẽ là dược hiệu tới rồi sao? Hừ! Không quan hệ, lần này ta đa dụng điểm độc dược, bảo đảm làm này tên mập chết tiệt vĩnh viễn đều khôi phục bất quá tới. Thanh sư huynh âm thầm này sinh ác độc, đã chuẩn bị bất hòa này buồn nôn mập mạp quá nhiều vô nghĩa, tính toán trực tiếp động thủ, hảo hảo giáo huấn một chút này mập mạp xong việc. Tiểu Thanh! Ngươi sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Phương diện này chính là tứ giai linh dược hạt giống. Ngươi thế nhưng cứ như vậy hủy diệt rồi, còn không bồi tiền sao? Trương Béo như cũ vô cùng khoe khoang chiếu gương, không ngừng đùa nghịch chính mình tiểu tóc, dị thường tao bao mở miệng cửa mắng. Trường hợp này, lập tức khiến cho Thanh sư huynh vô cùng xấu hổ lên. Tiểu Thanh! Này tên mập chết tiệt kêu lão tử Tiểu Thanh. Đáng chết, tên mập chết tiệt hôn đả này đầu óc tuyệt đối có vấn đề, bất quá lần này, lão tử muốn cho ngươi khẩu đều khai không được. Thanh sư huynh đã âm thầm hạ quyết tâm, tăng lớn độc tố sử dụng, làm này ghê tởm người mập mạp, vĩnh viễn đều câm miệng. Đến nỗi Trương Béo theo như lời, những cái đó tứ giai linh dược hạt giống. Thanh sư huynh tự nhiên là thấy được. Cũng chính là giải rác mấy viên, phỏng chừng là trước đây dư lại đi, hắn cũng không có để ý. Hừ, mập mạp, làm ngươi ghê tởm người, lần này lao tử muốn cho ngươi nhìn đến gương liền tưởng phun. Một ngụm một cái tiểu thanh, làm thanh sư huynh mày thẳng nhảy, giờ phút này hoàn toàn toàn là bị Trương Béo cấp ghê tởm tới rồi. Mặc kệ như thế nào, hắn đều tính toán, làm Trương Béo lần này nhất định phải nhớ kỹ giao hấn. Làm hắn từ linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi. Ui ui ui, Tiểu Thanh, chẳng lẽ ngươi không có nghe được sao? Không nên ép Béo ra ta phát hỏa, phải biết rằng, trước vài lần Béo ra đó là nhường ngươi, lần này, Béo ra cũng sẽ không tiếp tục nhường ngươi. Làm thanh sư huynh ra đầu tê dại chính là, mập mạp thế nhưng lại lần nữa phong tao vô hạn mở miệng lên. Kia một đôi mắt nhỏ trừ bên trong. Phóng xuất ra từng đợt làm người khó hiểu quan mang. Đáng chết, tên mập chết tiệt, nhìn dáng vẻ ngươi là hảo vết sẹo đã quên đau. Lần này, lao tử muốn cho ngươi không thể đủ mở miệng. Thanh sư huynh nội tâm bao vây lấy một đoàn tà hỏa, không biết vì cái gì, mập mạp vừa mới nhất cử nhất động, động làm hắn cảm giác vô cùng phẫn nộ. Giờ phút này, hắn đã không muốn cùng đối phương nhiều lời nửa cái tự. Trong tay pháp quyết không ngừng bày ra, một đạo lôi đỉnh chi lực, lan tràn ở hắn song quyền phía trên. Hơn nữa, thanh sư huynh đã âm thầm ở chính mình trên nắm tay mặt, bôi lên độc tố, đây là trước kia liền dùng quá. Nhưng là lần này, phân lượng so trước kia, gia tăng rồi gấp 10 lần không ngừng. Mà đối với này hết thảy, Trương Béo thần sắc như cũ không có chút nào biến hóa. Hắn làm theo khoe khoang chiếu gương. Trong miệng còn ở từng đợt cảm thán. A, Béo ra ta này đôi mắt nhỏ trừ, thật đúng là tinh xảo. Như thế nào xem đều cảm giác rất tuấn tú. Còn có này cái mũi, cũng là vừa rồi hảo, mặc kệ như thế nào, đều là nhất hoàn mỹ. Nếu một hai phải nói, Trương Béo có cái gì bất đồng nói, đó chính là hắn khỏe miệng, giờ phút này lại lần nữa toát ra từng đợt khinh thường. Thanh sư huynh khí thế như hồng. Cả người biến thành một đạo thất luyện, hướng tới Trương Béo hoành kích mà đến. Trương Béo đâu? Đây mặt nhẹ nhàng, phảng phất vô số thanh sư huynh này hùng hổ công kích giống nhau. Thẳng đến. Thanh sư huynh muốn tới thời điểm, Trương Béo lúc này mới không vội không chậm phiên một chút chính mình phì đô đô tay nhỏ, mấy chương linh phù xuất hiện, nháy mắt bị dẫn động. Lóng lánh quang mang, gào thét liền vờn quanh ở Trương Béo. Hơn nữa, ở hắn phía sau, hai thanh ngưng khí 7 tầng bảo kiếm, cũng vô cùng lóa mắt trống rông mà hiện. Cái gì? Thanh sư huynh thân hình, ngạnh sinh sinh ở không trung tạm dừng xuống dưới. Này đột nhiên tạm dừng, làm thanh sư huynh ngực lập tức giống như bị một cổ tức giận cấp ngăn chặn. Nhưng là không ngừng không được, trước mắt Trương Béo, trên người thế nhưng có phòng ngự ánh sáng. Kia chính là ngưng khí 7 tầng phòng ngự lực lượng, hơn nữa phía sau còn có đồng dạng là ngưng khí 7 tầng bảo kiếm. Đáng chết, tên mập chết tiệt, khó trách ngươi như vậy kiêu ngạo, cảm tình là ngươi còn có linh phủ. Thanh sư huynh đầu góc nhanh chóng chuyển động, hắn không phải không có nghĩ tới, có phải hay không Dương Đào đã trở lại. Bất quá này ý niệm, vừa mới xuất hiện đã bị hắn vứt đến nào sau. Nếu thật là Dương Đào đã trở lại, trước mắt tên mập chết tiệt, còn sẽ như vậy. Phòng trưng đã sớm ở trước tiên, mang theo Dương Đào giết đến chính mình động phủ bên trong đi đi. Cho nên, tốt nhất giải thích chính là, Trương Béo còn có trước kia linh phủ, hiện tại mới có thể đủ như vậy không có sợ hãi. Ừ, nhất định là cái dạng này. Nếu thật là Dương Đào đã trở lại, kia Trương Béo nhất định sẽ không như vậy thật cẩn thận, mà là trực tiếp bó lớn linh phủ toàn bộ dẫn động. Hơn nữa, từ Trương Béo vừa mới dẫn động linh phủ xem ra, cùng trước kia tài đại khí thô hình tượng so sánh với, kém không ngừng một chút. Không sai nha, Béo ra ta còn có linh phủ. Như thế nào tích? Tiểu Thanh, ngươi còn muốn nhảy sao? Trương Béo như cũ phong tao chiếu gương, trong miệng tràn ngập khinh thường. Tên mập chết tiệt, ngươi hẳn là biết, mặc kệ như thế nào, ngươi này linh phủ đều không có dùng. Ngươi cho rằng như vậy dễ rủa hữu dụng sao? Ừ, này đó đều là ngoại lực, ngươi như vậy hành vi, hoàn hoàn toàn toàn là ở mất mặt, ném Trương ra mặt. Nếu ta là ngươi, ta liền một đầu đánh vào này linh điền bên trong tính. Thanh sư huynh nội tâm có phán đoán lúc sau, trong lòng vừa chuyển, nếu muốn tìm Ngô mạnh mẽ lại đây, thật đúng là có điểm phiền toái. Nếu chính mình có thể dùng phép khích tướng, nói nhất định có thể trực tiếp lừa dối một chút này mập mạp. Ai ra hắc? Mập mạp phảng phất bị kích thích tới rồi, gương cũng không chiếu, tóc cũng không lay động lộn. Nháy mắt vãn khởi tiểu tay áo, đầy mặt hung tợn nhìn chằm chằm thanh sư huynh. Hừ! Như thế nào, bị ta nói chúng rồi đi. Ngươi nha tích, chính là một cái phế vật. Cho dù là mưu lợi, tiến vào nội môn, kia cũng là một cái phế vật. Linh phù lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi quên mất khoảng thời gian trước bị ta đánh thành đầu heo bộ dáng sao? Vừa thấy hữu hiệu, thanh sư huynh nội tâm mừng thầm, tiếp tục châm chọc mỉa mai kích thích nói. Linh phù luôn có dùng xong thời điểm, khi đó, ngươi còn không phải sẽ bị ta tấu. Hừ hừ hừ, lần sau, ta muốn trực tiếp đem ngươi đánh thành đầu heo, rồi mới ném tới Trương gia từ đường trước đại môn. Tiểu Thanh, ngươi đủ rồi. Trương Béo nổi giận đùng đùng, đầy mặt đỏ bừng, tiểu nắm tay nắm gắt gao. Cánh tay mặt trên, có lôi đỉnh chi lực đang không ngừng nhảy lên. Hảo, lần này, Béo ra khiến cho ngươi biết, Béo ra chân chính thực lực. Làm thanh sư huynh nội tâm đại hỉ chính là, Trương Béo thế nhưng vung tay lên, làm chung quanh linh phủ chi lực, toàn bộ tiêu tán, mà hắn cả người, chủ động hướng tới chính mình mà đến. Hừ, ngu ngốc. Thanh sư huynh thầm mắng một tiếng, cả người nhanh chóng tiến lên, không nghĩ bỏ qua này rất tốt cơ hội. Chương 949 phiền thiên không thành. Hừ, còn dám mắng Béo ra ta là ngu ngốc. Hôm nay Béo ra khiến cho ngươi biết, ai mới là chân chính ngu ngốc. Ầm vang. Ở nửa đường thượng, Trương Béo ở cũng không có áp chế chính mình tu vi. Đồng dạng là ngưng khí 7 tầng tu vi, ầm ầm triển khai. Ở hắn chung quanh, thậm chí xuất hiện từng đợt khí lãng. Cái gì? Ngươi cũng là ngưng khí 7 tầng. Này đột như lên biến đổi lớn, làm thanh sư huynh nội tâm run lên. Hắn theo bản năng, toát ra một loại thật không tốt cảm giác. Hừ, Tiểu Thanh, hiện tại biết sợ hay sao? Trương Béo nội tâm vô cùng thoải mái, đối phương kia trợn mắt há hốc mồm, hơn nữa có khiếp sợ bộ dáng, làm Trương Béo có loại toàn thân đều khinh phiêu phiêu cảm giác. Chạm vào. Khắc cá nhân nắm tay, ở không trung tương ngộ. Đồng dạng đều là nói phong pháp quyết, đồng dạng đều có lôi đỉnh chi lực ở cuốn quanh. Tư tư tư. Vô số lôi đỉnh chi lực, ở hai người dạy bảo địa phương, lẫn nhau va chạm, lòng lánh vô số hỏa hoa. Khu khu. Thanh sư huynh sau lui ba trượng, mới ổn định trụ chính mình thân hình. Ma Trương Béo, gần là sau lui ba bước. Người. Bất thình lình thay đổi, làm thanh sư huynh nội tâm lại lần nữa mau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì Trương Béo có thể đột phá đến ngưng khí 7 tầng? Hơn nữa, đối phương chân khí, tựa hồ so với chính mình còn muốn cô đọng. Không được, ta cần thiết phải làm hai tay chuẩn bị. Thanh sư huynh trong ánh mắt xẹt qua một đạo tàn nhẫn quang mang, một bàn tay bối tới rồi hậu bối, trộm lấy ra một chương đưa tin phủ, dẫn động lên. Đây là hắn chuyển cho Ngô Mạnh Mẽ linh phủ, hắn cần thiết muốn cho đối phương biết, Trương Béo nơi này thay đổi. Làm không tốt, này trong đó, có rất nhiều hắn sợ không biết đồ vật. Thiểu Thanh, ngươi vừa mới là tự cấp Ngô Mạnh Mẽ đưa tin sao. Làm thanh sư huynh nội tâm run lên chính là, tự nhận là rất là bí ẩn động tác, thế nhưng bị Trương Béo hiện. Hắc hắc, bất quá buồn béo ra còn đang muốn tìm Ngô Mạnh Mẽ đâu. Nếu ngươi kêu hắn lại đây, kêu béo ra ta nhưng thật ra bất lo. Phi, rõng rạc. Đối với Trương Béo kia khoe khoang bộ dáng, thanh sư huynh thật sự là nhìn không được. Đặc biệt là không biết cái gì thời điểm, Trương Béo hốn đả này thế nhưng lại lần nữa lấy ra kia gương, vô cùng tao bao chiếu lên. Tiểu Thanh, chẳng lẽ ngươi cho rằng, hôm nay ngươi còn có thể đủ cùng thường lui tới giống nhau sao? Nói cho ngươi, trước kia kia gần là béo ra ta nhường ngươi. Kia đối béo ra tới nói, là một loại tu hành, là một loại tự mình tôi luyện, ngươi biết sao? Ân hử, bằng không, mập mạp ta chỉ cần là linh phủ, là có thể đủ đôi chết ngươi. Trương Béo tiểu tay háo vung, thuận tay thu hồi gương, bày ra một bộ ngạo nghệ thần thái tới. Thế nhưng còn mặt dày vô sỉ, một chút không có cảm giác ngượng ngùng nói, chính mình trước kia những cái đó thân ước hãn thất bờ giờ gờ tờ. Này béo sư huynh, Chu Phỉ ở trong động phủ, nghe được lời này lúc sau, cũng là đầy mặt mộng bức. Có thể không biết xấu hổ đến trình độ như vậy, làm nàng lại lần nữa đổi mới chính mình đối mập mạp cái nhìn hạt cuối. Tên mập chết tiệt, vẫn là thuộc hạ thấy thật chiêu đi. Thanh sư huynh nội tâm cười lạnh, giờ phút này hắn trong tay, độc tố như cũ đang không ngừng gia tăng. Vừa mới cùng Trương Béo đối quyền, hẳn là đã làm độc tố tiến vào đến đối phương trong cơ thể, làm, gần là thời gian vấn đề thôi. Đương nhiên, lần này, hắn còn lấy ra mặt khác độc tố, nhìn đến mập mạp này khoe khoang bộ dáng, thanh sư huynh nội tâm liền áp chế không được lửa giận. Tới nha, ngươi cho rằng béo ra ta sợ ngươi sao? Mập mạp đột nhiên chính mặt ngăn, thật là có vài phần uy nghiêm. Đôi tay không ngừng vũ động, pháp quyết một đám ở hắn trước người thể hiện rồi ra tới. Trong miệng, từng đợt trang trọng chú ngữ chi âm, ở chung quanh không ngừng bồi hồi. Cửu thiên chi lôi, nghe Ngô hiệu lệnh, lấy niệm vì dẫn, chấn ma chu tà. Theo Trương Béo pháp quyết dẫn động, trên bầu trời, xét đánh giữa trời quang, giáng xuống một đạo ngón út phẩm chất lôi đỉnh. Này lôi đỉnh chi lực, lấy một loại bay nhanh độ, bay thẳng đến thanh sư huynh mà đi. Đáng chết, tên mập chết tiệt ngự lôi chi thuật, thế nhưng như vậy thành thạo. Thanh sư huynh đang xem đến Trương Béo thi triển pháp quyết thời điểm, nội tâm kịch liệt chịu động một chút. Cho dù là chính hắn giờ phút này vận dụng, đều không thể đủ kịp Trương Béo độ. Theo bản năng, hắn chỉ có thể đủ lựa chọn tranh né. Đáng tiếc, lôi đỉnh chi lực độ, nơi nào là hắn có thể dễ dàng tranh né. Bang! Lôi đỉnh chi lực, trực tiếp hoanh kích ở thanh sư huynh thân thể thượng. Cho dù là hắn có đồng dạng là ngưng khí 7 tầng chân khí hộ thể, nhưng là tại đây trong nháy mắt, cũng thất thủ. Kia lôi đỉnh chi lực, cuối cùng vẫn là có một bộ phận nhỏ, chui vào tới rồi thanh sư huynh trong cơ thể. Thanh sư huynh toàn bộ thân thể, bắt đầu xuất hiện ngắn ngủi run rẩy. Đáng giận, mập mạp. Chạm vào. Thanh sư huynh ác độc chú hoán, còn không có tới kịp xuất khẩu, nháy mắt đã bị một cái phì đô đô nắm tay cấp đổ đi trở về. Chạm vào. Mập mạp một vòng đánh vào thanh sư huynh trên bụng mặt, làm thanh sư huynh sắc mặt tức khắc biến thành màu gan heo. Đồng thời, này cũng làm thanh sư huynh thân thể theo bản năng co rút lại, lúc này, hắn mặt vừa vặn xuất hiện ở Trương Béo trước người. Chạm vào. Trương Béo vì nhưng chính là này cơ hội, ngữ lôi chi thuật cái gì, hoàn toàn toàn chính là muốn làm đối phương xuất hiện này trong nháy mắt run rẩy, mà hắn yêu cầu chính là cơ hội này. Một quyền đầu doanh kích ở thanh sư huynh trên mặt, hơn nữa, Trương Béo càng thêm quá phận chính là, hắn một cái tay khắc trùng, trực tiếp cầm một viên đan dược, nhân cơ hội ném vào thanh sư huynh trong miệng. Chạm vào. Lại lần nữa một vòng, trực tiếp doanh kích trung thanh sư huynh mặt, lần này, làm thanh sư huynh đau nước mắt chảy ròng. Bởi vì lần này, hắn cảm giác chính mình hàm răng đều rớt hai viên, mà trong miệng kia đan dược cũng nuốt đi xuống. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Chạm vào. Ngươi nhà tích trước kia không phải tấu béo già ta thực sản sao? Chạm vào. Ngươi cấp tiểu thanh, béo già kêu ngươi tiểu thanh đó là để mắt ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Phun phun phun. Trương Béo hai tay, qua lại động tác, lại còn có thực các độc chính là không đánh mặt khác địa phương, nhìn chằm chằm thanh sư huynh mặt oanh kích mà đi. Một bên vũ động phì đô đô nắm tay, hắn còn không ngừng chửi bậy, tiết này trong khoảng thời gian này nghẹn quất. Ngươi biết béo ra ta trong khoảng thời gian này là như thế nào lại đây sao? Phun phun. Chỉ cần ngươi cùng béo ra ta như vậy nhẫn, như vậy tôi luyện, ngươi thực mau là có thể đủ đạt tới ngưng khí 8 tầng. Ghê tởm mập mạp, thế nhưng còn lời lẽ chính đáng, đúng lý hợp tình viên bắt đầu chính mình cái kia nói dối. Thanh sư huynh khóc không ra nước mắt, hắn không phải không nghĩ phòng kháng, chính là vừa mới kia đan dược tiến vào chính mình trong cơ thể lúc sau, chính mình chân khí, thế nhưng vận chuyển vô cùng thong thả lên. Ngươi, gần là mấy cái hô hấp công phu, thanh sư huynh đã hoàn toàn toàn biến thành đầu heo. Kia hình tượng, so phía trước mập mạp hình tượng, không biết muốn khoa trương nhiều ít lần. Ngươi cái gì ngươi? Bồi tiền, nha tích. Kia chính là tứ giai linh dược, ngươi cho rằng béo ra ta và ngươi nói chơi sao? Mập mạp phảng phất là tấu mệt mỏi, thật mạnh thở hổn hển mấy hơi thở lúc sau, lại lần nữa nói ra một cái, làm thanh sư huynh cực kỳ bi thương lý do tới. Ân. Trương Béo còn tưởng phiên thiên không thành. Mà Ngô mạnh mẽ, lúc này cũng thấy được thanh sư huynh đưa tin linh phủ, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, một cái lắc mình. Hướng tới Dương Đào động phủ mà đi. Nói phong, phương không hỏi động phủ bên trong, vô tận huyết sắc, tràn ngập này động phủ mỗi một góc. Mà liền ở ngay lúc này, sở hữu huyết sắc, nháy mắt bị một chỗ cắn nuốt không còn. Mà kia địa phương, xuất hiện phương không hỏi thân ảnh. Ha ha ha. Huyết sắc trúc cơ đan ba. Dương Đào, lần này, ta muốn hoàn toàn toàn triển áp ngươi. Phương không hỏi tiếng cười. Rất xa truyền khai. Chương 950 giáp mặt và mặt. Bồi. Thanh sư huynh giờ phút này đã trở thành danh xứng với thật đầu heo. Giờ phút này nghe được Trương Béo thanh âm lúc sau, nội tâm kịch liệt chịu động lên. Chẳng lẽ, một loại phi thường dự cảm bất hảo, lại lần nữa ở thanh sư huynh ở sâu trong nội tâm xuất hiện ra tới. Nha khoát, ngươi thế nhưng còn dám không phản ứng béo ra. Phanh phanh phanh. Lần này, Trương Béo không có tiếp tục dùng tay, mà là sửa dùng chân. Bất quá mục tiêu địa điểm như cũ là thanh sư huynh đầu. Thật đúng là toan sáng A, ân hử. Làm ngươi khi dễ béo ra ta phía sau chính là có lao đại. Hiện tại đã biết béo ra sự lợi hại của ta đi. Trương Béo một bên đá, nội tâm vô cùng vui sướng. Phảng phất này hai tháng sở đã chịu ủy khuất, tại đây quá trình bên trong. Hết thể đều tiết đi ra ngoài. Đương nhiên, hắn chính là không có quên, lần này chính mình chủ yếu mục đích. Không sai. Ngay từ đầu làm Chu Phỉ để vào mấy viên tứ giai linh dược hạt giống, vì chính là kiếm tiền. Dương Đào nhưng không tính toán cứ như vậy tính, chính mình động phủ đều bị biến thành cái dạng này, cần thiết phải hảo hảo xuất khẩu ác khí. Còn có, chấp pháp đường đường chủ, lần đó hoàn toàn chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Hừ, kia sự tình hơi chút chậm rãi, nhưng là trước mắt, chính mình động phủ bộ dáng này, trận pháp đều không có, cần thiết phải hảo hảo bố trí bố trí. Này bố trí, tự nhiên là không thể đủ làm Dương Đào chính mình ra linh thạch. Thanh sư huynh này nhóm người, hết thể đều phải vì chính mình hành vi, trả giá đại giới. Ngươi muốn làm gì? Thanh sư huynh mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác được, có một đôi phì đô đô đôi tay ở thân thể của mình mặt trên du tẩu lên. Cả người, tức khắc hoảng sợ thét chói tai. Thiết, đừng kêu như vậy ghê tởm. Ngươi yên tâm, béo ra ta đối với ngươi không có hứng thú. Trương Béo chính mình chủ động động thủ, ở thanh sư huynh trên người sờ đến túi chữ vật. Giữa thanh sư huynh mặt, rất là bá đạo đại khai túi chữ vật. Một đôi mắt nhỏ chữ tặc lượng, đôi tay tiến vào túi chữ vật sờ soạng lên. Ta dựa. Thức mau, nguyên bản lóe sáng đôi mắt nhỏ chữ, lập tức liền biến thành nồng đậm kinh thường. Bang. Trương Béo phẫn nộ cầm túi chữ vật đối với đã là đầu heo mặt thanh sư huynh vùng, cả người vô cùng sinh khí, kia bộ dáng, phảng phất là chính mình bị vũ nhục giống nhau. Tiểu thanh, ngươi cấp béo ra ta thành thật công đạo. Ngươi thế nhưng như vậy nghèo. Trương Béo thanh âm, nháy mắt để cao vài cái decibel. Trong giọng nói, tràn ngập bén nhọn, mang theo nồng đậm hoài nghi. 1000 hạ phẩm linh thạch đều không đến. Tiểu thanh, ngươi nói, nhà của ngươi đế đều tàng đi nơi nào. Phụt. Nghe được Trương Béo này đúng lý hợp tình chất vấn sau, thanh sư huynh chỉ cảm thấy ngực đổ hoảng, đầu ma. Ủy khuất, thật đặc sao ủy khuất ta. Lao tử lại không phải ngươi, có điểm này thân ra, đã thực không dễ dàng hảo không. Mặt khác đều dùng để nuôi trồng linh dược, nơi nào còn có mặt khác còn thừa a. Nhưng là lời này, thanh sư huynh mặc kệ như thế nào, đều sẽ không nói xuất khẩu. Hắn biết rõ minh bạch, giờ phút này Trương Béo, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái vô lại. Bất quá hắn nội tâm vẫn là không xác định, vì cái gì Trương Béo tu vi sẽ đột nhiên đã đột phá. Rõ ràng ngày hôm qua, vẫn là ngưng khí 6 tầng nha. Ân. Liên ở ngay lúc này, Trương Béo vừa mới lại lần nữa nhặt lên kia túi chữ vật. 1000 hạ phẩm linh thạch, kia cũng là linh thạch đã Trương Béo nhưng không muốn từ bỏ này đó. Bất quá đồng thời, hắn mày cũng gây xích mích vài cái. Hắn có thể cảm nhận được, ở cách đó không xa, giờ phút này có một đạo ngưng khí 8 tầng hơi thở, không vội không chậm hướng tới phía chính mình mà đến. Mà như vậy không vội không chậm độ, tại hạ một cái nháy mắt, tức khắc nhanh hơn. Ân, cái gì? Thế nhưng là Trương Béo thắng. Nô mạnh mẽ vui vẻ thoải mái, còn cho rằng Trương Béo phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Chính là đến gần mới nhìn đến, giờ phút này thanh sư huynh ngưng khí thê thảm bộ dáng sau. Nội tâm cũng là cả kinh, lập tức thêm hướng tới động phủ bên này mà đến. Chạm vào. Rơi xuống thời điểm, nỗ mạnh mẽ trực tiếp thật mạnh dừng ở kia nguyên bản đã bị thanh sư huynh làm cho nát như linh điền mặt trên, chung quanh linh thổ, lại lần nữa quay cuồng vài cái, mấy viên tứ giai linh dược hạt giống, thuận thế lắc lư mấy hoảng. Mập mạp, ngươi, ngươi bồi. Nỗ mạnh mẽ vốn định quát lớn Trương Béo, làm hắn chạy nhanh bùng ra thanh sư huynh tới. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, Trương Béo đột nhiên đối với thanh sư huynh dùng sức một đá, rất là ghét bỏ đem đối phương đá tới rồi một bên. Tiếp theo, hai mắt mạo quang nhìn chính mình, một bàn tay còn không ngừng run run chỉ vào mặt đất, sắc mặt biến đến cực kỳ đau lòng. Nhưng là kia đau lòng, không khỏi cũng trang quá giả, là cá nhân đều có thể đủ nhìn ra tới đó là giả vờ. Ừ. Trương Béo, ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến sao? Kia nhưng đều là tứ giai linh dược, ngươi nhanh lên cho ta bồi. Nô mạnh mẽ nói, lại lần nữa bị đánh gãy. Cái này làm cho hắn cảm giác thực nghẹn quất, chính mình đều đã là ngưng khí 8 tầng tiểu cao thủ, mà trước mắt mập mạp. Ân, ngươi là ngưng khí 7 tầng. Nô mạnh mẽ định chử vừa thấy. Lúc này mới phản ứng lại đây, trước mắt này mập mạp, thế nhưng đã đột phá. Khó trách, kia thanh sư huynh thế nhưng là như vậy chật vật. Liền tính ngươi là ngưng khí 7 tầng, chẳng lẽ liền cho rằng chính mình thiên hạ vô địch không thành? Nô mạnh mẽ cười lạnh, đối với Trương Béo cái gọi là bồi thường, căn bản liền khinh thường nhìn lại. Này Linh Điền, chính mình lại không phải lần đầu lộng hư, bồi. Khai cái gì vui đùa? Bất quá này Trương Béo là hẳn là hảo hảo giáo huấn một chút, miễn cho ra hỏa này, hảo vết sẹo đã quên đau. Đáng chết, ngươi không cần tưởng lừa dối Béo ra. Nhanh lên, bồi, bằng không Béo ra ta đã có thể không khách khí. Trương Béo sắc mặt dữ tợn, một bộ nếu ngươi không bồi, hôm nay liền sẽ không có kết cục tốt tư thế. Hừ, tên mập chết tiệt, còn dám mạnh miệng, nô mạnh mẽ sư huynh, giúp ta hảo hảo giáo huấn. Phun. Thanh sư huynh vừa mới cảm giác chính mình thấy được hy vọng, có thể dương mi thổ khí, hảo hảo trái lại thu thập này tên mập chết tiệt, nhưng là lời nói còn không có nói xong, miệng mặt trên lại lần nữa đã chịu thật mạnh một kích. Tức khắc, hắn hàm răng lại lần nữa liệt 4 viên. Tiểu Thanh, ngươi cấp Béo ra ta câm miệng, ân hử, bằng không, Béo ra ta hôm nay muốn lột da của ngươi ra. Trương Béo hung tợn đối với thanh sư huynh uy hiếp vài câu, rồi mới quay đầu tới, diều võ dương oai nhìn Ngô mạnh mẽ. Kêu ý tứ thực rõ ràng, nếu ngươi không bồi nói, đó chính là như vậy kết cục. Mập mạp, ngươi đây là tìm chết. Ngô mạnh mẽ sắc mặt, tức khắc gâm trầm xuống dưới. Thanh sư huynh cùng hắn quan hệ, rất nhiều người đều biết. Làm cho chính mình mặt, còn như vậy đánh người, đó chính là ở ngay trước mặt hắn, và mặt ta. Khẩu khí này, không thể đủ không ra. Ai ra hắc, ngươi không bồi đúng không? Hảo A, Béo ra ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem, không bồi là cái gì hậu quả. Bá. Làm nô mạnh mẽ cả người đột nhiên sửng sốt chính là, giờ phút này Trương Béo, vô cùng phong tao lấy ra một mặt gương, xú mị chiếu lên. Gương. Nô mạnh mẽ có điểm lộng không rõ, lúc này, lấy ra gương tới, là mấy cái ý tứ. Bá. Thức mau, nô mạnh mẽ sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì Trương Béo mặt khác một bàn tay chung, lấy ra một phen linh phụ tới.